tối cường thần ý hỗn đô thị 54 chương 1063 âm dương sư khởi nguyên chương 1063. Âm dương sư khởi nguyên sau đó 2 ngày. Trên quảng trường tiểu hình giao dịch. Vẫn là như thường ngày tiến hành. Dưới tình huống bình thường trung gia hàng năm cũng sẽ ở bên trong tòa thung lũng này tổ chức 2 lần đổi bảo đại hội. Cân nhắc đến tu sĩ khả năng ở lại khá xa. Hoặc là tin tức bế tắc. Đi vào tương tây về thời gian hội có một ít trì hoãn. Cho nên vì ngăn ngừa loại tình huống này, mỗi một lần giao dịch hội đều dài đến nửa tháng. Coi như tiếp vào tin tức thời điểm, người tại châu Phi thời gian nửa tháng cũng đủ để chạy đến. Đương nhiên, quảng trường chỉ là đê giai tu sĩ giao dịch. Trúc cơ cảnh giới tu sĩ nếu là đến, bình thường trung gia đều là từng cách tiếp đãi. Thường ngày mấy ngày nay là trung gia trong vòng một năm náo nhiệt nhất thời gian. So với ăn Tết còn bận rộn hơn. Nghênh đón mang đến đều là các đại môn phái trưởng lão, trưởng môn cấp bậc đại nhân vật. Nhưng mà năm nay bởi vì ra cái này việc sự tình một chút trước cửa vắng vẻ. Cái này to như vậy đổi bảo đại hội, 3 ngày xuống tới, vậy mà chỉ 2-3 cái tu sĩ. Nghe xong trung gia có người bên trong kỳ độc, vẫn là Nhật Bản an be nhà bên kia hạ độc, tất cả đều biểu thị không nguyện ý nhiều hơn quấy dày. Giao dịch cái gì? Các loại sang năm lại nói. Long Thủ Sơn dưới trung gia biệt viện. Trung đạo huynh tiểu đệ trong nhà còn có việc gấp, lần này đổi bảo đại hội thì không tham dự. Sau này còn gặp lại. Một tên tiên phong đạo cốt lão già đối Trung Tuyết Ưng chắp tay một cái. Sau đó tựa như là gặp được hồng thủy mãnh thú một dạng. Bay mau rời đi. Một đám lão bất tử trượt đến so chó đều nhanh đưa đi vị này Nam Hải phái trúc cơ cảnh tu sĩ. Quay đầu, Trung Tuyết Ưng sắc mặt thì lạnh xuống tới. Dĩ vãng vì có thể tranh thủ cầm tới lớn nhất toàn giao dịch bảo vật tin tức, mấy cái này tu sĩ cả đám đều đối với hắn nịnh bợ rất lợi hại. Có thể năm nay hắn trung gia xảy ra chuyện, đám người này lại là từng cái tránh chi không kịp. Chờ xoay đầu lại, Dương Vân Phàm vừa vặn ăn điểm tâm xong, giãn gân cốt một cái, từ một bên trong phòng đi tới. Nhìn thấy Trung Tuyết Ưng tại cửa ra vào, Dương Vân Phàm trà trà miệng, nói: "Trung tiền bối, chào buổi sáng, ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt, còn không dùng cơm a, hôm nay tổ yến cháo mùi vị không tệ. Tiền bối cũng cùng một chỗ ăn nhiều mấy cái bát. Ăn mỹ thực tâm tình tự nhiên là hồi tốt một chút." "Cũng tốt, xác thực có một ít đói." Nhìn thấy Dương Vân Phàm, Trung Tuyết Ưng sắc mặt lộ ra một tia ấm áp. Những tiểu đó túi gói cơm lưu lại hỗ trợ, đoán chừng cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Vị này tương đàm tiểu thần y Dương Vân Phàm mới là có bản lĩnh thật sự người. Trước kia cảm thấy hắn tuổi trẻ, chính mình cũng không đủ coi trọng, không có thật tốt kết giao, lại là mình sơ hở. Hắn hạ quyết tâm, về sau bắt đầu, ngày lễ ngày Tết, nhất định phải làm cho trung gia con cháu nhiều hơn qua đến cửa bái phòng. Lão giả vốn là nhìn quen ngươi lừa ta gạt, tính cách cũng là tu luyện như nham thạch đồng dạng trầm ổn. Có điều một lát liền không lại muốn vừa rồi những cái kia không vui sự tình. Đúng, Trung tiền bối, tính toán thời gian, hôm nay cũng kém không nhiều. Đợi lát nữa, ta thì làm trưởng khanh huyên để làm giải phẫu. Đem trong cơ thể hắn ma la mật tàng hoa hạt giống cho diệt trừ. Dương Vân Phàm gặp Trung Tuyết Ưng khẩu vị không tốt, đoán chừng là đang lo lắng hắn cái kia cháu trai sự tình. Đồng thời, hắn cũng muốn sớm ngày giải quyết nơi này sự tình. Cho nên, mở miệng nói: "Vậy liền xin nhờ Dương tiểu huynh để." Trung Tuyết Ưng nghe nói như thế, quả nhiên thần sắc khai lãng. Đồng thời, hắn ngấm lại trong nhà trong bảo khố, tựa hồ còn có một số chân quý dược tài, tỉ như thất tâm hải đường, cửu diệp hồng liên tử, thậm chí còn có ước vạn năm trước kỷ du gia khủng long thời đại dược tài gốc đến ngọn. Muốn đến những vật này, Dương Vân Phàm khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Bất quá, hắn sẽ không nói ra, tìm một cơ hội đưa đi lên cửa, lường trước Dương Vân Phàm sẽ không cự tuyệt. Dương Vân Phàm không biết Trung Tuyết Ưng trong lòng nghĩ phương pháp, cười cười nói: "Tiền bối khách khí." tất cả mọi người là hàng xóm. Hai ngày này, cũng nhiều thua thiệt chung tiền bối ngươi tận tâm chiêu đãi. Ta cùng thê tử của ta, ở chỗ này đều trôi qua mười phần vui sướng. Việc này không nên chậm trễ, chung tiền bối phân phó người phía dưới, chuẩn bị một chút đi. Dương Vân Phàm đứng lên, nói ra. Vị kia chúng độc chung ra con cháu, tên là Chung Trường Khanh, là Chung Tuyết Ưng cháu trai. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, tu vi cũng là bình thường. Bất quá, vị này Chung Trường Khanh đối với sinh vật học hết sức cảm thấy hứng thú. Từ nhỏ đã là thần đồng, sớm mấy năm còn qua nước Mỹ cầm một cái sinh vật học tiến sĩ. Về sau lại qua Nhật Bản đào tạo sâu một đoạn thời gian. Trước mắt ở trong nước mố một nhà sinh vật công ty làm kỹ thuật tổng giám. Ai biết, hắn trong hội bực này kỳ độc. Từ trên xuống dưới nhà họ Chung đều đối với cái này hết sức tò mò. Chỉ là Chung Trường Khanh không có tỉnh lại, ai cũng không biết đến phát sinh cái gì. Đối với cái này, Dương Vân Phàm cũng hết sức tò mò. Cái này Chung Trường Khanh đã nhiều năm không hề rời đi Hoa Hạ. Lại bên trong Nhật Bản An Me nhà độc, chẳng lẽ An Me nhà có gián điệp tại Hoa Hạ mà lại còn mang theo ma la mật tàng hoa bực này lợi hại độc dược, cho nên Dương Vân Phàm cũng không kịp chờ đợi muốn cho Chung Trường Khanh tỉnh lại. Tốt hỏi rõ ràng tình huống cụ thể. Chung gia biệt viện trong góc, vì khống chế Chung Trường Khanh bệnh tình, để tránh truyền bá ra, Chung Tuyết Ưng cố ý khiến người ta đem trong góc bịt kín mật thất để trống. Sau đó đem Chung Trường Khanh khóa ở bên trong. Bên ngoài càng là để cho mười mấy cái thủ vệ trông giữ, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Dương đại ca, cái kia độc thật lợi hại như vậy sao? Côn Lôn thiếu nữ Khương Tiểu Nha đối với dưới núi hết thảy đều là như vậy cảm thấy hứng thú. Dĩ vãng ở trên núi, chỉ nghe qua xuống núi đến sư huyên sư tỷ nói khoác mình tại du lịch thời điểm gặp được các loại ly dị cổ quái đồ vật, Khương Tiểu Nha thì sinh lòng hâm mộ. Làm đến phiên nàng xuống núi đến rèn luyện thời điểm, nàng cũng đối tương lai tràn ngập ước mơ. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới hạnh phúc đến như vậy, đột nhiên vừa mới xuống núi không đến một tháng thì gặp được bực này kỳ quái sự tình, kỳ quái độc tố, còn nhận biết một cái có phần có bản lĩnh thần y đại ca. Mặt khác lại gặp Vân Long đạo trưởng Chung Tuyết Ưng dạng này danh chấn tu chân giới lão tiền bối. Lần này xuống núi thu hoạch tương đối khá a tạm được. Chỉ là chất độc này truyền bá đường tắt có một chút đặc thù, còn độc tố cường độ thực không có lợi hại như vậy. Chỉ là đối tu chân giả linh khí có tính nhắm vào tác dụng khắc chế. Có lẽ là Nhật Bản âm dương sư dùng một ít đặc biệt thủ đoạn luyện chế ra đến. Dù sao bọn họ tu luyện phương thức cùng ta Hoa Hạ một mạch tu chân giả không thế nào giống nhau. Dương Vân Phàm đối một bên Khương Tiểu Nha giải thích vài câu. Cách đó không xa, Vân Long đạo trưởng cùng Chung Tuyết Ưng hai vị lão tiền bối nghe lời này cũng là khẽ gật đầu. Cảm thấy Dương Vân Phàm nói xác thực có khả năng. Nhật Bản An Me nhà âm dương thuật sớm nhất muốn ngược dòng tìm hiểu đến tiền tần thời điểm âm dương phái, sau đó đến đường đại Nhật Bản phái đường sứ ngẫu nhiên phía dưới đạt được cái này âm dương phái truyền thừa, truyền về trong nước về sau lại dung hợp lúc ấy bách tể tân la các vùng âm dương học thuyết, lúc này mới có được hôm nay Nhật Bản An Me nhà đặc biệt âm dương sư hệ thống. Âm dương sư lấy hành vi dụ quyệt, thủ đoạn u ám lấy xưng, khác hẳn với Hoa Hạ tu chân hệ thống. Thật là muốn nói bọn họ mạnh hơn Hoa Hạ tu chân thủ đoạn, vậy khẳng định không có một cách nào Hoa Hạ tu chân giả sẽ đồng ý. Tối cường thần ý hỗn đô thị 54 chương 1064 Dũng Tuyền Huyệt chương 1064. Dũng Tuyền Huyệt một đoàn người rất nhanh liền đi vào nơi hẻo lánh mật thất phía trước. Mở cửa Chung Tuyết Ưng phân phó một câu. Vâng, chủ nhân. Rất nhanh thì có một cái trưởng quản lấy chìa khóa thủ vệ đem cửa mở ra. Dương Vân Phàm nhìn một chút, cái thứ nhất đi vào mật thất. Vân Long đạo nhân cũng không chậm trễ, trực tiếp đi theo vào. Diệp Khinh Tuyết không có áp lực chút nào. Dương Vân Phàm đi nơi nào, nàng cũng đi nơi nào. Khương Tiểu Nha trên mặt cũng không thấy bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại kích động. Mấy người kia đối Dương Vân Phàm lòng tin đều mười phần. Trung Tuyết Ưng đi tại sau cùng. Trước khi vào cửa, quay đầu đối với thủ hạ nói. Các ngươi canh giữ ở phủ cận. Tại ta ra trước khi đến. Đừng cho người khác tiến tới quấy rầy vâng. Chủ nhân mấy cái thủ vệ lập tức tản ra. Chiếm cứ mấy cái đường trên miệng. Đem đường phong. Không cho trung ra người khác xông tới. Trong mật thất trừ phía trên nhất có một cái nho nhỏ miệng thông gió. Còn lại đều là một mảnh đen kịt. Trung Tuyết Ưng mở đèn lên về sau. Trong phòng. Chỉ có một cái màu đen vải lác tít dựng dựng lên. Như là lều vải một vật. Mà ở trong lều này. Thì là nằm chung Trường Khanh thằng xui xẻo này. Các ngươi trước tiên lui sau một số. Ta cắt bỏ cái này vải lác tít. Quan sát một chút Trường Khanh huyên để chúng độc tình huống. Dương Vân Phàm phất phất tay. Ra hiệu mọi người lui ra phía sau một số. Để tránh độc tố nếu là không có tiêu trừ sạch sẽ. Cỏ rửa đến trên thân mọi người. Còn chính hắn. Thì là đem tử mẫu âm hồn cổ trước đó chú nhập thể nội. Miễn cho có gì trùng năng lượng tiến vào thân thể. Suy suy suy Dương Vân Phàm đầu ngón tay toát ra một tia linh khí. Linh khí ngưng tụ thành như lưới đao một dạng dây nhỏ. Chậm rãi mở ra túi kia khỏa màu đen vài lát tít. Lộ ra Trung Trường Khanh thân thể. Ngô, quả nhiên cùng ta muốn không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm nhìn lấy Trung Trường Khanh trên thân. Nguyên bản đen kịt một màu dọa người bộ dáng, lúc này đã rút đi không ít. Trở nên vàng như nến. Tuy nhiên vẫn như cũ không thế nào giống người bình thường. Nhưng là tình huống hiển nhiên tại chuyển biến tốt đẹp. Còn trên mặt hắn một đóa người khủng bố mặt hoa, lúc này đã hoàn toàn héo tàn. Nguyên bản diễm lệ sắc thái, trở nên khô héo. Những lớn lên đó đến như là đầu lưới đồng dạng hoa nhị. Cũng đều từng mảnh rơi xuống đất. Dương Vân Phàm vươn tay đối Trung Trường Khanh thân thể đưa vào một tia linh khí tinh tế cảm thụ một chút. Thể nội ma la mật tàng hoa độc tố cơ hồ tất cả đều yên lặng lại. Chỉ cần đem chất độc này bản nguyên hạt giống lấy ra. Lại phục dụng hoàng tuyển độc linh đan. Tính dưỡng tầm vài ngày. Cần phải có thể chậm rãi khôi phục. Chỉ là phiền phức lại tại. Hạt giống này hội giấu ở nơi nào đâu. Dương Vân Phàm không có lập tức động thủ. Mà chính là cẩn thận tự hỏi. Cái này bản nguyên hạt giống chỉ là một cái xưng hô. Có lẽ ma la mật tàng hoa căn bản không có hạt giống. Chỉ là một đoàn đặc thù năng lượng. Đối với cái này, Dương Vân Phàm không chút nghi ngờ. Âm dương sư đối với âm dương hai loại năng lượng. Có đặc biệt sử dụng thủ đoạn. Tại không có tìm được cuối cùng độc tố ngọn nguồn trước đó. Ai cũng không rõ ràng. Nó đến là bộ dáng gì. Một bên mấy người. Nhìn thấy Dương Vân Phàm đậu ở chỗ đó. Không có tiếp tục động tác. Cũng đều dựa đi tới một số. Muốn nhìn một chút Trung Trường Khanh tình huống. Cái kia đó mặt người hoa quả nhiên khô héo cùng Dương Tiểu Huyên để trước đây đoán trước giống như đúc. Trung Tuyết Ưng trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Dương Vân Phàm đoán chúng hết thảy. Xem ra. Chính mình cái này cháu trai có thể cứu. Vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc. Thực vật không ánh sáng chiếu quả nhiên không cách nào sinh tồn. Có lẽ cái này là đạo bản chất đi. Vân Long đạo trưởng tựa hồ như có điều suy nghĩ. Một mực không hề bận tâm trên mặt. Hiện ra một tia minh ngộ thần sắc. Oa, người này làm sao? Thật là khủng khiếp. Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha hai người trước đó chưa thấy qua Trung Trường Khanh hình dạng. Lúc này nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy vàng như nến. Trên mặt còn có một đóa từ trên ướp mọc ra khô héo bông hoa. Đều là toàn thân run rẩy một chút. Cái này so mảng kinh khủng bên trong tràng cảnh. Còn làm người ta kinh ngạc run sợ. Dương Vân Phàm không nói gì. Mà chính là đem những thứ này khô héo bông hoa. Còn có Trung Trường Khanh trên thân lui ra đến vỏ cây chất sừng một vật. Dùng mấy cái bình thủy tinh thu tập. Chuẩn bị đi trở về lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Cái này nhân thể tế bào đột biến thành thực vật tế bào. Thật sự là để hắn hết sức tò mò. nhân thể lực lượng cội nguồn hẳn là ở trái tim. Nếu là thật sự có độc tố ngọn nguồn cần phải chôn sâu ở trái tim bên trong. Dương Vân Phàm trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ. Tay phải chậm rãi di động đến Trung Trường Khanh vị trí trái tim. Đưa vào một tia linh khí. Tinh tế dò xét tra một chút. Sau một lát, hắn lại nhíu mày. Kỳ quái. Làm sao trái tim của hắn hết thảy bình thường. Không có bất kỳ cái gì gì chủng năng lượng chẳng lẽ. Chất độc này bản nguyên. Chuyển rời đến hắn địa phương trừ trái tim. Nhân thể năng lượng cội nguồn. Cũng là đan điền thế nhưng là. Dương Vân Phàm dò xét tra một chút Trung Trường Khanh đan điền bộ vị. Giống nhau là giống tuyết. Cái gì gì chủng năng lượng đều không có. Chẳng lẽ là tại đại não bộ vị cũng có khả năng. Dù sao, hắn đại não trên vị trí mọc ra một đóa ma la mật tàng hoa. Dương Vân Phàm vừa nghĩ đến đây, lập tức đối Trung Trường Khanh não vực bắt đầu tinh tế dò xét. Bởi vì đại não so bất kỳ địa phương nào đều còn tinh tế hơn cùng phức tạp. Cho nên Dương Vân Phàm dò xét nửa ngày. Thẳng đến hắn cảm giác được thể nội linh khí đều có một ít khô kiệt. Như cũ không có phát hiện bất luận cái gì gì chẳng. Chuyện gì xảy ra? Dương Vân Phàm nhíu mày có chút không hiểu. Dương Tiểu Huyên Đệ. Làm sao là sao không động thủ? Vân Long đạo nhân cùng Trung Tuyết Ưng gặp Dương Vân Phàm nhíu mày không nói. Bận bịu đi tới. Dò hỏi. Dương Vân Phàm thấy tình huống theo hai người nói chuyện. Hai người cũng đều ngẩn ở đây nguyên địa. Có chút không rõ ràng cho lắm. Kỳ quái. Không phải trái tim. Không phải đại não. Cũng không phải đan điền. Cái này là nhân thể ba cái trọng yếu nhất địa phương. Chẳng lẽ là tại huyệt thần khuyết. Vân Long đạo nhân đầu tiên nghĩ đến là huyệt thần khuyết. Bởi vì cái này huyệt vị là nhân thể sinh mệnh chi cuống. Mười phần thần kỳ. Có lẽ là cái huyệt vị này. Vân Long đạo nhân cũng đưa tay ra qua đưa vào một tia linh khí, dò xét tra một chút. Có Dương Vân Phàm ở một bên, hắn ngược lại là cũng không sợ chính mình trúng độc. Chỉ là sau một lát, hắn đưa tay dối trở về, lại là thất vọng lắc đầu, xem ra cũng không phải huyệt thần khuyết. Quả nhiên là kỳ quái, trong lúc nhất thời trong phòng tất cả mọi người là lâm vào trầm mặc. Nghỉ ngơi một trận, Dương Vân Phàm thể nội linh khí khôi phục một số. Hắn tại bên trong mật thất, đi qua đi lại. Một bên nội tâm tự hỏi, ma la mật tàng hoa, cây, một thuộc tính. Thực vật sinh trưởng cần nước, cần ánh sáng mặt trời. Trong cơ thể con người, hơi nước đủ nhất, chẳng lẽ là quả thận. Đã có thủy thuộc tính, vẫn phải có một thuộc tính. Dương Vân Phàm nói thầm một hồi. Đột nhiên, vỗ tay một cái. Nói, ta biết ở nơi nào ở đâu. Người khác là kinh ngạc tại Dương Vân Phàm khẳng định biểu lộ. Đều nhao nhao đi tới. Dò hỏi. Cái này ma la mật tàng hoa bản nguyên độc tố khẳng định là tại chân, dũng tuyển huyệt. Dương Vân Phàm mười phần khẳng định nói. Tối cường thần ý hỗn đô thị 54 chương 1065 Nhật Quang sinh vật chế dược công ty chương 1065. Nhật Quang sinh vật chế dược công ty. Dương Tiểu Huyên Đệ. Ngươi vì cái gì xác định như vậy? Vân Long đạo nhân cùng Trung Tuyết Ưng đều là không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Chân dũng tuyền huyệt. Thực là một cái dâu ria huyệt vị. Đối với nhân thể nhiều như vậy trọng yếu bộ phận tổ chức mà nói. Nơi này thật sự là không có ý nghĩa. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Giải thích nói. Rất đơn giản. Dũng tuyền huyệt. Vốn là túc thiếu âm thần kinh giếng huyệt. Suối tuôn. Bản ý cũng là thể nội bài trừ nhiệt độ cao thủy dịch. Xuất thể đồng hồ về sau. Thủy dịch đại lượng bốc hơi vì nước ẩm ướt chi khí. Nhưng mà, này khí bởi vì khí ẩm ướt nặng không thể lên hành thiên bộ càng cao tầng thứ. Mà chính là trưng lên tới thiên bộ so sánh cấp bậc thấp. Chỉ biểu hiện ra một nhất phát đặc thù. Vì vậy huyệt vị thuộc một. Nhưng mà, nó lại là thần kinh trọng yếu huyệt vị. Nắm giữ một thuộc tính đồng thời. Cũng nắm giữ thủy thuộc tính nói. Dương Vân Phàm vỗ vỗ chính mình chân. Tiếp tục cười nói. Mà ở trong đó, lại là nhân thể gan bàn chân vị trí. Cùng thực vật sinh trưởng. từ rễ cây mà lên nguyên lý. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu ngô. Giống như có chút đạo lý. Vân Long đạo nhân cùng Trung Tuyết Ưng liếc nhau, đều có chút minh bạch gật gật đầu. Dương Vân Phàm mỉm cười, không có lãng phí thời gian, cởi cái kia trung trường khanh dày, lộ ra hắn hai cái chân bàn chân. Hắn đầu tiên là dùng linh khí rót vào trung trường khanh chân trái dũng tuyền huyệt, phát hiện cũng không có cái gì kỳ quái biến hóa. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Hắn đối âm dương sư thủ đoạn có một ít dày. Cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không dài. Cái gọi là âm dương, khẳng định là muốn khoảng chừng đối ứng. Cái này ma la mật tàng hoa cây, sớm nhất là lấy từ bị tử thực vật một loại. Cho nên, nó muốn sinh sôi, liền muốn tuân theo thư hùng phối đôi nguyên lý. Rót vào nhân thể về sau, khẳng định phải có thay đổi. Nhân thể khoảng chừng chân, hai cái dũng tuyền huyệt, là đơn giản nhất, cũng là cơ sở nhất đối ứng quan hệ. Dương Vân Phàm tin tưởng, Nhật Bản người coi như ở phương diện này có đặc biệt kiến giải. Có thể nghĩ đến, lấy bọn họ đối với âm dương học phái lý giải, còn làm không được dùng hai cái khác biệt huyệt vị tới làm đối ứng. Quả nhiên có biến hóa, làm Dương Vân Phàm đối trung trường khanh chân phải cũng đưa vào một tia linh khí về sau. Quả nhiên, hết thảy bắt đầu phát sinh biến hóa. Trung trường khanh khoảng chừng chân, dũng tuyền huyệt vị trí, tất cả đều nảy sinh một cái kỳ quái màu đen nhỏ chút. Theo linh khí đưa vào, cái này màu đen nhỏ chút, chậm rãi rõ ràng. Hẳn là thứ này, việc này không nên chậm trễ. Dương Vân Phàm hai tay nhanh chóng điểm tại trung trường khanh hai chân mấy cái huyệt vị phía trên. Tạm thời cắt đứt hắn kinh mạch. Sau đó, hắn linh khí như đao, trực tiếp phá vỡ trung trường khanh chân huyệt vị. Sau đó linh khí thăm dò vào bên trong, bao vây lấy hai khỏa lớn chừng hạt đậu giống như hạt giống một dạng đi ra. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai cái màu đen vật thể cũng là ma la mật tàng hoa chi độc tránh thức chỗ. Tì tì, vật nhỏ này lại là sống linh khí kiện hàng phía dưới. Dương Vân Phàm rốt cuộc thấy rõ ràng cái này ma la mật tàng hoa hạt giống bộ dáng. Chúng nó chính là một loại ngoại hình cực giống đầu chó thu nhỏ mấy chục lần về sau bộ dáng. Thấu thể đen nhánh, tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Phía trên có từng đạo lỗ khảm, giống như đúng đúng trong đại não khe rãnh một dạng, có đặc biệt ấm ký. Nhưng mà mấu chốt nhất là cái này hai hạt giống lúc này vậy mà bừng bừng nhảy lên, tựa như là một ít thần bí động vật một dạng. Tốt tà đồ. Vật người khác cũng đều nhìn trợn mắt hốc mồm, người nào cũng không ngờ rằng thứ này lại là sống a, không giống như là thực vật hạt giống. Giống như là một loại nào đó yêu thú ấu trùng, hoặc là chưa phá mở trứng. Hai vị tiền bối, trước đó nói tốt, thứ này ta hãy cầm về qua nghiên cứu. Dương Vân Phàm xuất ra một cái bịt kín bình thủy tinh, đem hai khỏa ma la mật tàng hoa hạt giống trực tiếp ném vào trong bình. Nếu là hắn sở liệu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai cái hạt giống khẳng định là một đực, một con mái. Chỉ cần không chết, liền có thể không dây sinh sôi ra ma la mật tàng hoa. Mà độc tố càng là vô cùng vô tận. May mắn cái này trung trường khanh chạy nhanh, tại độc tố hoàn toàn phát tác trước đó chạy đến trung gia. Nếu không, nếu là hắn chết ở bên ngoài, chỉ sợ muốn gây nên một lần đại khủng hoảng mà nguy hại, tuyệt đối sẽ vượt xa sát sức ảnh hưởng. Dương tiểu huyên đệ, hạt giống ngươi lấy về, lão phu ngược lại là không có ý kiến. Chỉ là ngươi ngàn vạn muốn khống chế tốt. Cái đồ chơi này nếu là mất khống chế, khả năng so đạn hạt nhân còn nguy hiểm hơn. Trung Tuyết Ưng cùng Vân Long đạo trưởng đều là nhìn tê cả da đầu. Bọn họ những đến tuổi này, cái gì ác độc đồ vật chưa thấy qua, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này quái đồ vật. Cái này ma la mật tàng hoa quả thực là sinh hóa vũ khí trung cực phiên bản, độc tính siêu cấp mạnh, truyền nhiễm năng lực cũng là nhất lưu. Mà lại chính mình còn sẽ chủ động sinh sôi. Rất khó tưởng tượng, Nếu như thứ này mất khống chế, trên cả trái đất còn có thể có người sống sao? Hai vị tiền bối yên tâm, ta hiểu thứ này tính nguy hại, ta sở dĩ muốn nghiên cứu thứ này, thật sự là bởi vì muốn đối tương lai làm một cái dự phòng. Địch nhân đã phát rồ đến loại trình độ này, chúng ta nếu là cũng không làm chuẩn bị, tương lai chỉ sợ cũng muốn mặc người đổ sát. Dương Vân Phàm nội tâm mười phần lo lắng. Nắm giữ loại độc này an be nhà, đến muốn làm cái gì? Lấy Nhật Bản người nhất quán phát rồ cùng tự đại đến xem, Hoa Hạ phải làm xấu nhất dự định. Sau khi trở về, Dương Vân Phàm chuẩn bị nhất định muốn đem chuyện này tỉ mỉ viết một phần báo cáo, giao cho Lâm Kiến Quốc, để hắn qua quân ủy thật tốt nói rõ tính nguy hại. Khù khù, ta còn sống không? Lúc này, độc tố thanh trừ, một mực nằm ở trên giường Trung Trường Khanh chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy bốn phía đều là tối như mực, duy chỉ có đỉnh đầu có một chiếc màu trắng ánh đèn. Mà con mắt nhìn lại, bốn phía đều là hốt hoảng. Mơ hồ trong đó, hắn giống như nhìn thấy chính mình đại gia gia. Trường Khanh, ngươi tỉnh, ngươi cảm giác thế nào? Trung Tuyết Ưng nhìn thấy chính mình cháu trai tỉnh lại, lập tức đi qua, thể nội linh khí nhanh chóng đưa vào, vì Trung Trường Khanh điều trị thân thể. Hắn đã mấy ngày chưa từng ăn qua đồ vật, thân thể nguyên khí cũng bị ma la mật tàng hoa hấp thu, hao tổn lợi hại. May mắn bản thân hắn cũng là tu chân giả, thực lực tuy nhiên không mạnh, có thể tử cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Đại gia gia, thật là ngươi, ta còn sống. Trung Trường Khanh vẻ mặt hốt hoảng một chút, cảm giác được mình còn sống tin tức này, nhất thời buông lỏng một hơi. Nhưng mà rất nhanh, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, thân thể bỗng nhiên ngẩng đến, run rẩy nói: Đại gia gia, tranh thủ thời gian thông báo Viêm Hoàng Thiết về ta chỗ Nhật Quang sinh vật chế dược công ty, nghiên cứu ra một loại cực cổ quái thực vật, có cực mạnh độc tính. Ta chính là bên trong cái kia độc, cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Nghe vậy, Trung Tuyết Ưng cổ quái nói: Trường Khanh, ngươi không biết mình trúng độc, là Nhật Bản An Be nhà âm dương sư độc hữu, ma la mật tàng hoa chi độc. Ta không biết a. Trung Trường Khanh một mặt mờ mịt, một bên Dương Vân Phàm nghe đến đó, nhất thời tâm lý hơi hồi hộp một chút, thần sắc khẩn trương lên. Xem ra cái kia Nhật Quang sinh vật chế dược công ty có thể là Nhật Bản gián điệp, bọn họ sử dụng sinh vật chế dược công ty ngụy trang tại Hoa Hạ làm sinh vật nguy hiểm thí nghiệm. Đáng giận Nhật Bản dược tử! Dương Vân Phàm trùng điệp vỗ một cái cái bàn, sau đó nói: Việc này không nên chậm trễ, ta phải nhanh về quân khu, hướng lên phía trên báo cáo tình huống. Hai vị tiền bối, sau này còn gặp lại. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 54 chương 1066 đào ba thước đất cũng phải bắt. Chương 1066 đào ba thước đất cũng phải bắt. Dương Vân Phàm nói xong thì lôi kéo Diệp Khinh Tuyết rời đi. Hai vị tiền bối, ta cũng đi gặp lại Khương Tiểu Nha xoắn suýt một chút. Vốn định nàng lưu tại Trung gia theo hai vị lão trước thỉnh giáo một chút tu luyện cái gì. Có thể thấy được Dương Vân Phàm phu thê đều rời đi, nàng bản năng cũng đều theo sau. Dù sao, Dương Vân Phàm tựa hồ là gặp được đại sự, mà lại dính đến quốc gia đấu tranh. Bọn họ quen biết một trận, có thể giúp đỡ, đương nhiên muốn giúp đỡ nàng. Thế nhưng là danh môn đại phái con cháu, muốn làm nữ hiệp, cái này Dương Tiểu Huyên đệ đi thật đúng là nhanh. Ta vốn muốn cho hắn mang một ít ta Trung gia đặc sản trở về. Gặp Dương Vân Phàm hùng hùng hổ hổ đi, Trung Tuyết Ưng cảm khái một câu: Bọn họ Trung gia con cháu bị người hạ xuống độc, có thể Dương Vân Phàm tựa hồ so với bọn hắn lớn nhất gấp, cái này khiến hắn mười phần ngoài ý muốn. Trung Đạo Huyên, này sự tình đã có Dương Tiểu Huyên để hỗ trợ, hắn tựa hồ lại là quan phương người bề trên, ta cũng liền không ở lâu. Lão quân quan bên kia còn có một ít chuyện cần ta tỏa chấn. Các loại Dương Vân Phàm sau khi đi, Vân Long đạo nhân cũng đưa ra cáo biệt yêu cầu. Trung Tuyết Ưng bao nhiêu không có có mơ tưởng, hắn biết Vân Long đạo trưởng luôn luôn tỏa chấn lão quân quan, Mà lại Thanh Thành Sơn bên trong có Đô Dược Thành phong ấm. Hắn luôn luôn phụ trách trấn thủ nên vực, không cho địa u vực tuôn ra. Trách nhiệm trọng đại, xác thực không thích hợp ở lâu. Hắn cũng không giữ lại, chắp tay nói cảm tạ. Lần này cũng nhiều tạ Vân Long đảo huyên, không xa ngàn dặm chuyên tới để ta Trung ra hỗ trợ. Phần ăn tình này, ta Trung Tuyết Ưng khắc trong tâm khảm. Đảo huyên khách khí, Vân Long nhận lấy thì ngại, nói thật ra, ta cũng không có giúp đỡ được gì. Bất quá, đảo huyên cháu trai đã bình an, Vân Long cũng liền cáo từ. Sau này còn gặp lại Vân Long đạo nhân hất lên áo bào, xoay người sang chỗ khác. Cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ gặp quanh người hắn đột nhiên hồng quang lấp lóe, có phong vân chi lực tại điên cuồng phun trào. Thanh sắc năng lượng màu đỏ tàn phá bừa bãi mà cuồng bạo. Sau một khắc, hưu một chút, Vân Long đạo nhân liền biến thành hồng quang bộ dáng, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng phía Thanh Thành Sơn mà đi. Dưới Long Thủ Sơn, Dương Vân Phàm ngồi lên ngừng dưới chân núi xe Audi. Ô, hắn một chân đạp xuống chân ga, xe thì theo gào thét mãnh hổ một dạng bắt đầu chạy như điên. Ui, Lâm tướng quân, ta có chuyện trọng yếu muốn báo cáo. Vừa lái xe, Dương Vân Phàm vừa bắt đầu gọi điện thoại. A, là Vân Phàm a. Ngươi chừng nào thì trở về, ta vẫn chờ ngươi lúc trở về. Phái quân khu tuyên truyền bộ người đi phi trường cho ngươi trắng trợn đưa tin một chút. Ngươi nhưng không biết, ngươi lần này danh tiếng ra quá tốt. Số một thủ trưởng, quân ủy thủ trưởng, còn có thủ tướng tiên sinh, thậm chí bộ ngoại giao, đều đối ngươi hết sức hài lòng. Ngươi thế nhưng là phóng đại ta Hoa Hạ uy danh a. Lâm Kiến Quốc tiếp vào Dương Vân Phàm điện thoại cũng là hết sức cao hứng, cười ha ha lấy. Hắn cười một hồi, lại nói, qua mấy ngày ta muốn đi kinh thành mở quân khu hội nghị thường kỳ, ngươi cùng ta cùng đi quân ủy. Ta nhất định giúp ngươi, muốn một cái tướng quân danh hiệu trở về, chúng ta cũng không thể mai một công thần. Bất quá, phó tư lệnh vị trí, ngươi tuổi tác, khẳng định là không đùa. Ta ngẫm lại, ngươi vốn chính là thượng tá tham mưu, cũng cho chúng ta quân khu viết qua mấy lần kế hoạch tác chiến sách. Ta nhìn một chút, trung quy trung củ, dứt khoát, đề nghị ngươi trở thành ta Tương Nam quân khu tham mưu trưởng. A, tham mưu trưởng Lâm tướng quân, ta chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm. A, Dương Vân Phàm xứng sờ một chút, bản đến mình muốn báo cáo cái gì, có thể bị tin tức này cho giật mình. Hắn chỗ nào viết qua cái gì kế hoạch tác chiến sách, cái kia rõ ràng là truyền đạt tổng tham xuống tới quân diễn kế hoạch. Hắn nhiều nhất chỉ huy một cách liền trăm người chiến đấu, nào dám chỉ huy mấy vạn người tập đoàn quân tác chiến. Lâm Kiến Quốc nghe xong Dương Vân Phàm khẩn trương bộ dáng, nhất thời cười rộ lên, nói, ha ha, xem ra tiểu tử ngươi vẫn là có tự mình hiểu lấy. Bất quá, ngươi còn trẻ, nghiệp vụ không thuần thục, nhiều học tập một chút là được. Thật muốn đánh trận chiến, ngươi dám hạ mệnh lệnh tác chiến, phía dưới sư trưởng, đoàn trưởng, có thể không nhất định hội chấp hành đâu. Dù sao tham mưu trưởng nha, cũng là kích cỡ hàm. Dương Vân Phàm nghĩ cũng phải dạng này. Hết thảy tập đoàn quân tác chiến, cơ bản đều là từ tư lệnh viên chỉ huy. Tham mưu trưởng nhiều lắm là chỉ là nâng nâng ý kiến. Lấy hắn đối Lâm Kiến Quốc giải, nếu là thật khai chiến, hắn coi như sách ý kiến gì, Lâm Kiến Quốc khẳng định cũng sẽ không chấp hành. Ngược lại là hội dựa theo chính mình cái kia một bộ đến. Còn sáng tác chiến báo cáo, phân tích địa hình, làm mai phục vẫn là tiến công, lấy hắn bản sự, xác thực đủ để đảm nhiệm. Nghĩ tới đây, hắn cũng sẽ đồng ý xuống tới. Chỉ là, tướng quân, những chuyện này chúng ta sau này hãy nói. Ta phát hiện tình huống khẩn cấp, Dương Vân Phàm xứng sờ về sau, lập tức ý thức được, bây giờ không phải là đàm thăng chức tăng lương thời điểm a. Hắn lập tức đem mình tại Trung Tuyết Ưng trong nhà phát hiện tình huống, theo Lâm Kiến Quốc báo cáo một lần. Cái gì ngươi nói siêu cấp độc tố vẫn là không khí truyền nhiễm? Lâm Kiến Quốc nghe xong, tâm mạnh mẽ chìm, nụ cười thu liếm, cả người nghiêm túc không được. Nếu như ngươi nói chuyện này là thật, nhất định phải để quốc an cuộc biết. để bọn hắn phái ra đội hành động đặc biệt. Qua chấp hành nhiệm vụ lùng bắt ta bên này hội thông báo võ cảnh bộ đội. Để bọn hắn phái ra cảnh sát. Tại mỗi cái giao thông yếu đảo bên trên tiến hành vây đuổi phong tỏa. Đón đến. Lâm Kiến Quốc lại ra lệnh. Vân Phàm. Ngươi lập tức đến quân khu chờ ngươi đến. Chúng ta chi tiết kế hoạch một chút vâng. Tướng quân Dương Vân Phàm tuân mệnh nói. Tắt điện thoại, Dương Vân Phàm xe Audi mở càng nhanh. Lâm Kiến Quốc cũng tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho bí thư tỉnh ủy Tôn Mậu Tài. Lấy cùng địa phương công an cục, võ cảnh bộ đội, còn có quốc an cục bộ phận. Để bọn hắn phối hợp tra rõ Nhật Quang sinh vật chế dược công ty. Sau một lát bên kia thì có người cho ra phản hồi. Cái gì Nhật Quang sinh vật chế dược công ty tổng công trình sư? Cả ơ si mà hy đeo. Mất tích cái này đáng giận Nhật Bản ruột tử đừng để lão tử bắt được hắn. Nếu không nhất định đem hắn rút gân lột ra Lâm Kiến Quốc hung hăng chửi một câu. Có điều cái này còn tại hắn dự toán bên trong. Xảy ra chuyện. Không chạy giặc ngược lại là kỳ quái. Cái này vừa chạy đã nói lên người này khẳng định có hiểm nghi. Bất quá. Hắn vừa mắng xong. Quốc an cuộc bên kia chiến sĩ thì là nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lâm tướng quân. Cái kia ca ơ si mà hy đeo. Không phải Nhật Bản người. Hắn là cái con. Lai, hắn mụ mụ là Nhật Bản người. Cha của hắn là người Hoa. Hoa Hạ tên gọi mở đầu Hồng Quân. Trên lý luận, nước khác tịch hẳn là Hoa Hạ. Thao bán chủ cầu vinh đồ con rùa. Còn dám gọi Hồng Quân Lâm Kiến Quốc giận chửi một câu. Lại nói. Lão tử không tin hắn là một người. Nhất định còn có đồng bọn. Từ hắn tháo chạy đến bây giờ cũng liền đi qua 3 ngày. Phi trường bên kia đã cho tin tức tới bảo đảm hắn không thể nào là đi máy bay đi. Hắn nhất định còn trốn ở một chỗ muốn chờ nhìn độc tố bạo phát náo nhiệt. Các ngươi cho lão tử đào 3 thước đất. Cũng phải đem người móc ra vâng. Lâm tướng quân chúng ta nhất định hết sức quốc an cuộc hành động chỗ bên kia không dám chống lại Lâm Kiến Quốc mệnh lệnh. Tuy nhiên bọn họ quốc an cuộc cùng địa phương quân khu là 2 cái hệ thống. Có thể Lâm Kiến Quốc cùng bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Quốc an cuộc phó cục trưởng Lý Khứ Bệnh. Quan hệ 10 phần không tệ. Nếu để cho Diêm La thiết vệ. Lý Khứ Bệnh biết. Tương đàm thành phố phát sinh loại đại sự này. Đoán chừng bọn họ bên này tất cả mọi người. Đều phải xui xẻo. Tối cường thần y hỗn đô thị 54 chương 1067 tuyệt không quên mất lịch sử chương 1067. Tuyệt không quên mất lịch sử. Thùng thùng Lâm Kiến Quốc chính trong phòng đi qua đi lại, lần này sự tình có thể nói là 10 phần trọng đại. Tại hắn quân sự khu quản hạt bên trong, lại có một nhà sinh vật chế dược công ty, đang nghiên cứu kỳ quái sinh vật vũ khí. Cái này khiến hắn 10 phần mất mặt. Đương nhiên, nếu như sự tình sau cùng không có giải quyết, nhận trùng kích lớn nhất không phải hắn, mà chính là mới vừa lên đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, Tôn Mậu Tài. Vị này chính là tuổi còn trẻ liền lên làm bí thư tỉnh ủy, còn tiến vào trung ương ủy viên đội trẻ. Đợi một thời gian, rất có thể tiến vào trung ương chính trị cục, trở thành chính nước cấp người lãnh đạo. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, hắn con đường làm quan có lẽ thì dừng ở đây. Cho nên Tôn Mậu Tài so với ai khác còn gấp. Hắn vừa nghe đến tin tức này. Liền sớm cái trước tỉnh ủy họp hội ý nghị đều thoái thác. Tìm thư ký lái xe tới đến Tương Nam quân khu. Tiến đến Lâm Kiến Quốc không biết cửa là ai. Còn tưởng rằng là người phía dưới đến báo cáo tình huống. Hắn chấn định một hạ cảm xúc. Đối ngoại hô. Chỉ là. Hắn nhìn thấy tiến đến người về sau. Hiển nhiên bị kinh ngạc. Tôn bí thư làm sao ngươi tới đi vào cửa đến. Thình lình chính là Tương Nam bí thư tỉnh ủy Tôn Mậu Tài. Hắn đi tới theo Lâm Kiến Quốc hàn huyên vài câu. Sau đó lắc đầu cười khổ nói. Lâm huynh. Vừa sáng sớm thì thu đến khủng bố như vậy tin tức. Có thể so với động đất. Ta ở văn phòng có thể ngồi không yên. Đành phải đến ngươi chỉ huy bộ đến chỉ mong, ngươi có năng lực, có thể thay đổi càn khôn. Nếu không, tình thế mở rộng. Ngươi ta mũ ô xa không gánh nổi không nói. Chỉ sợ cái này tương nam khu vực đều muốn phát sinh đại bạo động, hẳn là sẽ không nghiêm trọng như vậy đi. Lâm Kiến Quốc tâm lý hơi hồi hộp một chút, bị Tôn Mậu Tài lời nói hù đến. Tôn Mậu Tài lắc đầu, cười khổ nói, làm sao không biết nếu như sự tình tùy ý chuyện này phát triển tiếp, toàn bộ tương nam không nói luôn vì nhân gian luyện ngục. Nhưng là tình huống tuyệt đối so với năm đó dò dỉ hạt nhân sự kiện còn nghiêm trọng hơn gấp 10 lần. Tôn Bí Thư, ngươi có thể không nên làm ta sợ. Lâm Kiến Quốc cái trán nhìn không được chảy ra mồ hôi. Bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như độc tố kia đúng như cùng Dương Vân Phàm nói dược gì như vậy cùng lợi hại, tính nghiêm trọng siêu việt sát cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Chỉ sợ quốc vụ viện ứng đối bắt đầu đều đau đầu hơn. Hắn nghĩ tới cái này thì tim đập rộn lên, cảm giác ở ngực khó chịu. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, Dương Vân Phàm a Dương Vân Phàm, ngươi cái này đại thần y có thể nhất định muốn ra biện pháp đến tướng quân. Dương Vân Phàm thượng tá đến đúng lúc này, cửa lính cần vụ đến đưa tin. Dương Vân Phàm đến còn thông báo cái gì, mau để cho hắn lên mặt khác. Qua căn tin cho ta cùng Tôn Bí Thư đánh hai phần bữa sáng. Lâm Kiến Quốc phất phất tay để lính cần vụ xuống dưới. Mới vừa buổi sáng tiếp Dương Vân Phàm điện thoại, đến bây giờ hắn cũng còn không có ăn cái gì đâu. Lúc này Dương Vân Phàm đến, không biết là sao, hắn lại cảm giác được đói. Lính cần vụ rời đi về sau, Dương Vân Phàm để Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha tại cửa ra vào chờ một chốc lát. Dù sao nơi này là quân khu, phía trước càng là tư lệnh viên văn phòng, thuộc về quân sự trọng địa, nhàn nhân miễn nhập. Dương Vân Phàm chính y phục đẩy cửa đi vào. Báo cáo Dương Vân Phàm tại cửa ra vào được một cái quân lễ. Lâm Kiến Quốc mau đem Dương Vân Phàm kéo vào được, đồng thời đóng cửa lại nói, đến lúc nào rồi còn tới hư, ngươi mau đưa sự tình nói rõ chi tiết một lần. Đúng, Dương Vân Phàm đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần, biến mất tu chân giả những chuyện kia, chỉ nói mình tại Trung gia làm khách, gặp được Trung Trường Khanh chúng độc, còn tác động đến Trung gia rất nhiều người. May mắn hắn kịp thời xuất thủ, nếu không độc tố lan tràn ra, sợ rằng sẽ tạo thành khủng hoảng. Sau cùng Dương Vân Phàm còn đem hai cái chứa ma la mật tàng hoa hạt giống bình thủy tinh lấy ra, để Lâm Kiến Quốc cùng Tôn Mậu Tài nhìn một chút. T. Hai người nhìn thấy bình thủy tinh bên trong cái kia dược gì hạt giống bộ dáng, đều là hít một hơi lãnh khí. Cái đồ chơi này thật dược gì tựa hồ là sống, là sống sinh mệnh lực cực mạnh, tựa hồ dùng một ít đặc thù gen tái giá kỹ thuật, mà lại nhìn tình huống hẳn là bồi dưỡng mấy đời. Ta nghe nói cái này ma la mật tàng hoa ngay từ đầu là thực vật bào tử, nhưng ta quan sát cái này hai cái hạt giống tình huống, hiện tại chúng nó đã tiến hóa đến bị tử thực vật. Dương Vân Phàm ở một bên bổ sung một câu. Lâm Kiến Quốc cùng Tôn Mậu Tài đều là sững sờ một chút, nhíu mày dò hỏi, có ý tứ gì, thực vật bào tử cùng bị tử thực vật khác nhau ở chỗ nào sao? Dương Vân Phàm ngẫm lại giải thích nói, thực vật bào tử bình thường là phục chế mẫu thể na sinh sôi đời sau, cho nên biến dị tính không phải rất mạnh. Mẫu thể bộ dáng gì, bình thường tử thể cũng lại biến thành bộ dáng gì, đặc thù cùng độc tố đều so sánh ổn định. Nhưng là bị tử thực vật là thư hùng giao phối, cùng người không sai biệt lắm. Liền xem như đồng dạng cha mẹ, sinh ra mấy cái huyên để tỉ muội, khả năng hoàn toàn không giống. Biến dị tính mạnh phi thường, nếu để cho bọn họ sinh sôi cách mấy đời, khả năng độc tố sẽ có mấy trăm loại. Nghe xong Dương Vân Phàm giải thích, Lâm Kiến Quốc cùng Tôn Mậu Tài mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng chảy xuống. Thao thật độc ác vi rút thật muốn bị bọn này nhật quang sinh vật khoa học kỹ thuật hỗn đàn đem chất độc này khuyết tán ra đến, sợ là chúng ta quốc gia khoa học gia giải độc tốc độ cũng không bằng những độc tố này tự thân biến gì nhanh. Lúc này Lâm Kiến Quốc phảng phất nhìn thấy trước mắt một mảnh tận thế tràng cảnh. Trong phim ảnh sinh hóa nguy cơ ve si đen e vin, cương thi hoành hành, rông bít bạo tẩu, thập thất cầu không, chờ một chút nhân gian hình dạng. Từng cái tại trong đầu hắn hiện lên. Tướng quân, ngươi không dùng lo lắng quá mức. Chất độc này quá lợi hại. Ta có thể khẳng định, Nhật Quang sinh vật khoa ký công ty chính bọn hắn cũng không có đặc biệt giải dược. Cho nên, bọn họ hẳn là sẽ không điên cuồng như vậy. Đem độc tố trực tiếp ném phóng xuất. Dù sao, Hoa Hạ nếu có người trúng độc, Đông Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên đều khoảng cách gần như thế. Khẳng định ngăn không được hồi lan tràn ra. Bọn họ thí nghiệm còn chưa kết thúc, cái kia người nhà họ Trung có lẽ chỉ là một lần ngoài ý muốn. Dương Vân Phàm giải thích như vậy một câu. Lâm Kiến Quốc cùng Tôn Mậu Tài cũng ý thức được. Cái này chút tiểu dược công ty con tuy nhiên luôn luôn rất điên cuồng. Có thể cần phải còn có hay không đến muốn theo toàn thế giới đồng quy vu tận cấp độ. Trong lòng bọn họ thoáng buông lỏng một hơi. Chỉ là lúc này Dương Vân Phàm vừa tiếp tục nói, bất quá chúng ta không thể cho bọn họ thời gian. Một khi bọn họ chính thức nghiên cứu chế tạo thành công, khẳng định sẽ lấy ra làm cuộc bộ cơ thể sống thí nghiệm. Một khi khống chế không nổi, ta Hoa Hạ nhất tộc tất nhiên lại phải hãm sâu khó khăn bên trong. Lần trước chúng ta chết mấy chục triệu người, Thần Châu Lục Trầm, Sơn Hà Luân Hãm. Lần này chỉ sợ sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Vân Phàm, ngươi nói đúng. Chúng ta tuyệt không thể nào quên thê thảm đau đớn lịch sử dẫm lên vết xe đổ. Lâm Kiến Quốc dừng một cái. Đối Dương Vân Phàm cho tới nay đối Nhật Bản người cảnh giác biểu thị độ cao tán dương. Sau đó hắn bỗng nhiên vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai nói. Vân Phàm, chúng ta quần khu. Ngươi là lợi hại nhất sinh vật chuyên gia. Mà lại ngươi tiểu đội năng lực tác chiến cùng điều tra năng lực, đi qua mấy lần nhiệm vụ nghiệm chứng, coi như tại cả nước bộ đội đặc chủng bên trong cũng là số 1. Cho nên ta mệnh lệnh, tối cường thần y hỗn đô thị 54 chương 1068 giết địch vệ quốc chương 1068 giết địch vệ quốc. Dương Vân Phàm xứng sờ một chút, không biết Lâm Kiến Quốc muốn mệnh lệnh cái gì. Tướng quân, bởi vì Lâm Kiến Quốc muốn dưới mệnh, rất nhanh liền có bí thư nhân viên tới ghi chép Lâm Kiến Quốc mệnh lệnh, mở điện xuống dưới. Lâm Kiến Quốc lại là bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó đối Dương Vân Phàm nghiêm túc nói: ta mệnh lệnh lấy Dương Vân Phàm thượng tá làm chủ đạo, lâm thời tổ kiến đặc chủng tác chiến tiểu đội. Tiểu đội danh hiệu Kỳ Lân, tiểu đội thành viên bao quát quân khu vương bài tay bắn tỉa một tên, phó tay bắn tỉa kiêm quan sát viên một tên, toàn quân thi đấu toi ba đột kích đội viên ba tên, tham dự qua Trung Á bộ đội gìn giữ hòa bình ưu tú tay súng máy hai tên, biệt động hai tên. Cân nhắc đến lần này nhiệm vụ vì điều tra nhiệm vụ, đặc phối chuẩn bị một lớp tổ lính trinh sát quan chỉ huy cùng nhân viên y tế. Có Dương Vân Phàm bản thân đảm nhiệm nói xong, Lâm Kiến Quốc nhìn về phía một bên bí thư viên, hỏi: Tiểu Lý, nhớ rõ ràng không? Có nhớ rõ ràng. Cái kia bí thư viên gật đầu nói. Sau đó hắn đến lúc nghị định bổ nhiệm lặp lại một lần, một chữ không kém. Lâm Kiến Quốc gật đầu nói: tốt, ngươi mở điện xuống dưới, để mỗi cách đoàn đề cử thí sinh thích hợp lên, ta cho bọn hắn nửa giờ thời gian. Ngươi nói cho bọn hắn, lần này nhiệm vụ nếu như hoàn thành, mỗi người đều có cơ hội được trao tặng nhất đẳng công. Có nhất đẳng công, không nói là cử đại vinh dự, về sau thăng chức tăng lương cũng sẽ có ưu đãi. Dù là chuyển nghề tới chỗ, xem xét ngươi có nhất đẳng công, không nói hội tại nguyên bản tiền lương nâng lên thăng một số tỷ lệ, mà lại lãnh đạo cũng tuyệt đối sẽ đối ngươi nhìn với con mắt khác. Chỉ có chính thức vì quốc gia làm ra cống hiến to lớn người mới có thể cầm tới nhất đẳng công. Cái kia bí thư viên nghe xong lời này cũng là kích động nói: biết, tướng quân, ta cái này xuống dưới tuyển người, phối hợp Dương Vân Phàm thượng tá chấp hành nhiệm vụ. Dương Vân Phàm cũng biết nhiệm vụ này chính mình việc nhân đức không nhường ai, cho nên hắn không có chối từ. Lại nói Lâm Kiến Quốc đều cố ý nâng lên Kỳ Lân tiểu đội, hiển nhiên là đối với hắn có sung túc giải. Mấy năm trước hắn tổ kiến Kỳ Lân lính đánh thuê tiểu đội, có thể nói là tại lính đánh thuê giới quát tháo phong vân. Chỉ là hôm nay đã sớm trải qua cảnh còn người mất, duy nhất còn sống sót chiến hữu Sơn Dương cũng thành một cái có vợ con phổ thông người làm công. Cái này khiến hắn không khỏi không cảm khái. Năm tháng như cát. Bất quá, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Kỳ Lân tiểu đội lại ở Hoa Hạ quân đội bên trong lại một lần nữa phục sinh. Nếu nói trong lòng của hắn không kích động, cái kia là không thể nào. Nhật Bản người hử thì dùng ngươi máu đến chúc mừng bản thiếu gia Kỳ Lân tiểu đội lại một lần nữa trọng kiến đi. Sau đó nửa giờ, theo thứ tự có chiến sĩ đi vào tư lệnh văn phòng đưa tin. Mỗi một cách đều là dáng người thẳng tắp hào hán tử, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí thế hùng liệt. Nhìn lấy bọn hắn trẻ tuổi hưng phấn trên mặt, Dương Vân Phàm cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên. Báo cáo trưởng quan viên hạ sĩ Lý Uy, tay bắn tỉa, trước đến báo danh báo cáo trưởng quan viên, trung sĩ Vương Kiến, tay súng máy, trước đến báo danh. Từng cái tuổi trẻ chiến sĩ đang tiếp thụ đoàn bộ mệnh lệnh về sau đi vào Dương Vân Phàm nơi này đưa tin. Bọn họ tại trong quân khu đều nghe qua Dương Vân Phàm đại danh, biết đây là bệnh viện quân khu đại danh đỉnh đỉnh Dương thần y, Dương giáo sư. Chỉ là không có nghĩ đến vị thần y này lại còn là một cái vương bài chiến sĩ. Vì ngăn ngừa kiệt ngao bất thuần vương bài đặc chủng binh nhóm không phục Dương Vân Phàm, đến thời điểm bí thư viên Tiểu Lý thế nhưng là đem Dương Vân Phàm chui vào vùng đất Tây Tạng vây giết Phật quốc cao thủ, đoạt lại quốc bảo sự tình. Còn có hắn tại Đông Hải thành phố chỉ huy võ cảnh tiểu đội đột kích Nhật Bản phi pháp chế dược, theo phần tử vũ trang chiến đấu sự tình. Cùng hắn xuất lính Nam Cương đặc chủng binh, vì hy sinh biên cương lính trinh sát chiến sĩ chặn đường ngoại cảnh thù địch phần tử. Một hệ liệt anh hùng sự kiện đều theo những chiến sĩ đó nhóm nói một lần, để tránh những thứ này chiến sĩ xem thường Dương Vân Phàm cái này dân sự thượng tá. Quả nhiên, đang nghe qua Dương Vân Phàm những thứ này anh hùng sự tích về sau, những thứ này quân đội các loại vương bài đặc chủng binh đều đối Dương Vân Phàm tràn ngập kính ý. Chỉ bệnh cứu người, tái hoa đà đồng dạng y thuật, đã để nhân nạn nhìn bóng lưng. Không nghĩ tới, đầy đủ thu hoạch được Nobel y học phần thưởng đại giáo sư, đại thần y, còn thân hơn thân thể dẫn đội, bất chấp nguy hiểm tại hạng nhất vì nước chiến đấu. Điều này không khỏi làm cho người càng thêm tôn kính. Dương Vân Phàm đối với mấy cái này các chiến sĩ cũng đều hết sức hài lòng. Từng cái thân thể kình bạo, chuyên nghiệp tố chất mười phần cường hãn, viễn siêu hắn năm đó xuất lính Kỳ Lân tiểu đội những côn đồ đó xuất thân lính đánh thuê, mà lại tính kỷ luật mạnh hơn, đoàn đội phối hợp năng lực càng chuyên nghiệp. Duy nhất khiếm khuyết có lẽ thì là chân chính đối mặt tử vong kinh nghiệm. Chỉ là những kinh nghiệm này cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng. Một câu, những người này, đây là quân khu 10 vạn đại binh bên trong tuyển ra đến tránh thức tinh binh hãn tướng. Hắn không tin Nhật Bản người những cách được gọi là từ trong vệ đội còn có mạnh như vậy chiến sĩ. Những thứ này chiến sĩ cùng tiến tới, rất nhanh chính mình liền bắt đầu giao lưu. Lần này nhiệm vụ ta nghe nói một điểm, hẳn là một lần đột kích chiến. Đối phương hội trốn ở cách nào đó trong pháo đài, ta là tay bắn tỉa, đến lúc đó tại 500 mét bên ngoài mai phục. Khoảng cách này bên trên ta cam đoan không ai có thể tránh thoát ta viên đạn. Tiếp xuống sự tình là các ngươi đột kích đội. Tay bắn tỉa Lý Uy lời thề son sắt nói ra. Hắn là toàn quân mạnh nhất tay bắn tỉa. Tại 800 mét khoảng cách này bên trong, có thể nói là lệ vô hư phát. Hắn trả tự xưng chính mình viên đạn, so Tiểu Lý phi đao còn lợi hại hơn. Ta cho rằng chúng ta cần phải trước tìm một cái không đáng chú ý địa phương, dẫn bảo một chút. Dương Đông kích Tây, đem địch nhân dẫn ra. Sau đó đột kích thủ mai phục tại đằng sau. Tiểu Lý tử ngươi chính diện ám sát. Dạng này hai mặt giáp kích, tập trung tiêu diệt. Đây là trong tiểu đội một cái biệt động tại phát biểu. Hắn dáng người thấp bé, nhưng là mười phần chắc nịch. Nhìn như chất phác trên mặt, có một đôi như tên trộm con mắt, lộ ra một cỗ cơ linh. Đặc chủng binh nhóm mỗi người phát biểu ý kiến của mình, mà Dương Vân Phàm ngồi ở một bên lại là không nói một lời, chờ đợi lấy Lâm Kiến Quốc dưới mệnh. Đinh linh linh. Đột nhiên, Lâm Kiến Quốc văn phòng điện thoại vang lên. Uy, Lâm Kiến Quốc nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng báo cáo Lâm tướng quân, chúng ta phát hiện khả nghi mục tiêu. Kawashima Hideo tại vài ngày trước, theo một cách đến từ Đông Á thương nhân tiếp xúc. Theo điều tra tình báo biểu hiện, cái kia thương nhân dùng tên giả Lý Nhị, trên tư liệu nói là Manila người. Theo cách này, Nhật Quang sinh vật chế dược công ty có một ít nghiệp vụ lên tới lui. Chủ yếu là vì Nhật Quang sinh vật chế dược công ty trải hàng con đường, buôn bán đến Đông Á. Mà đi qua điều tra, cái kia Lý Nhị có thể là Nhật Bản Yamaguchi tổ ở nước ngoài thành viên, trên người có Nhật Bản huyết thống. Bọn họ người ở nơi nào? Lâm Kiến Quốc trực tiếp hỏi. Hắn mới lười nhắc nghe ngóng những người này thân phận bối cảnh, dù sao không có một cách nào là sạch sẽ. Tra án giảng chứng cứ là công an bộ môn sự tình. Hắn là quân nhân, tại Hoa Hạ trên địa bàn phát hiện địch người hoạt động tung tích, còn cần đến phiền toái như vậy đánh chết lại nói, hẳn là tại Tương Đàm thành phố cùng Phương Sơn huyện ở giữa một cái nghỉ phép biệt viện. Nơi đó núi cao rừng rậm, người ở thư thớt. Chúng ta phát động tất cả nhân viên cùng một chỗ điều tra giao thông quay phim ghi chép, mới có phát hiện. Làm được tốt, ta trước cho ngươi nhớ một công. Lâm Kiến Quốc cao hứng vỗ bàn một cái, đối Dương Vân Phàm nói. Người tìm tới tiếp đó, nhìn ngươi tướng quân yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Vân Phàm ba đứng lên, đối Lâm Kiến Quốc được một cái quân lễ. Sau đó đối sau lưng 10 cái đặc chủng binh nói, xuất phát giết địch về quốc, giết địch về quốc. Tất cả mọi người là cùng giống một tiếng, nhiệt huyết sôi trào. Sau đó ảo ảo ảo mang lên nón lính, đi đều bước ra bộ tư lệnh. Tối cường thần y hỗn đô thị 54 chương 1069 bắt rùa trong hũ, chương 1069 bắt rùa trong hũ. Tương Đàm thành phố lái hướng Phương Sơn huyện trên quốc lộ, 7-8 chiếc xe chở lính nhanh chóng tại nói lái trên đường lấy. Những thứ này xe vận binh bên trên, mỗi một cách đều là vũ trang đầy đủ chiến sĩ vũ cảnh. Số lượng khoảng chừng hơn mấy trăm người. Bọn họ là phụng mệnh đến chấp hành nhiệm vụ đặc thù, phong tỏa Phương Sơn huyện cách này một mảnh vùng núi, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện thoát đi. Còn tránh thức chấp hành nhiệm vụ là từ Dương Vân Phàm chỉ huy Kỳ Lân tiểu đội. Đây là toàn bộ quân khu quất lấy ra đặc chủng tác chiến tiểu đội. Mỗi một cách đều được cho thân kinh bách chiến. Dù cho biết lập tức liền muốn tiến hành một trận đại chiến, mỗi một cách đều là dù bận vẫn ung dung, cũng không cảm thấy bối rối. Trên xe, tay bắn tỉa Lý Uy đang cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy chính mình 85 thức súng bắn tỉa. Bởi vì là cầm binh tác chiến, mà lại là tại vùng núi hoàn cảnh, cân nhắc đến ám sát đối tượng, chủ yếu là địch nhân gián điệp, sẽ không xuất hiện xe bọc thép nhóm vũ khí. Cho nên Lý Uy tuyển lựa dễ dàng mang theo bộ binh súng bắn tỉa. Cái này 85 thức súng bắn tỉa tầm sát thương đại khái tại 1000 mét trong vòng, 10 phần phù hợp nhiệm vụ lần này đánh lén đối tượng. Nhưng mà nó có một cái chí mạng thiếu hụt, bởi vì súng bắn tỉa bản thân cường đại sức giật, dẫn đến phóng châm rất dễ dàng đoạn. Cho nên mỗi một lần làm nhiệm vụ trước đó, tay bắn tỉa Lý Uy đều phải cẩn thận kiểm tra một lần. Trên xe mấy cái đột kích thủ cũng đều đang kiểm tra lấy chính mình bán tự động súng tiểu liên. Riêng là tại một số dễ dàng tạm ngừng địa phương, vừa đi vừa về dọn dẹp. Tiểu Lý, các ngươi đi ra mấy lần dạng này hành động? Dương Vân Phàm ngồi trên xe, hắn tùy thân đổi một kiện trang phục sặc sỡ, cũng không thế nào khẩn trương. Hoa Hạ cảnh nội, mà lại là tại quân khu bên cạnh, Nhật Bản còn nhỏ tiểu nhất cái chế dược công ty, khẳng định lật không thiên. Hắn chỉ cần mục đích, cũng không phải là ám sát Nhật Quang sinh vật chế dược những người kia, mà chính là muốn bắt sống bọn họ, tốt nhất là có thể tra hàng bọn họ sở hữu dụng cụ thí nghiệm. Báo cáo trưởng quan viên tay bắn tỉa Lý Uy đem súng bắn tỉa để ở một bên, một cách động thân, liền muốn đứng lên. Dù sao, hắn chỉ là một cái sĩ quan, mà Dương Vân Phàm thế nhưng là thượng tá cấp bậc quan lớn, mà lại có truyền ngôn. Dương thượng tá rất có thể muốn trực tiếp nhảy qua đại tá cấp bậc này, trở thành tương nam quân khu lớn nhất tướng quân trẻ tuổi chỉ sợ, cũng là cả nước lớn nhất tướng quân trẻ tuổi. Giữa bọn hắn địa vị, giống như khoảng cách một thật lớn. Cho nên, hắn không dám có bất kỳ lãnh đảm. Ngươi chớ khẩn trương tùy ý một điểm. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Lý Uy bả vai đối với tay súng bắn. Tiệm này, hắn mười phần ra thích. Tuổi trẻ già dặn. Trên người có một loại ưng đồng dạng ánh mắt sắc bén. Bình thường lại trầm mặc không nói. Cực giống hắn năm đó lính đánh thuê trong tiểu đội cái kia trầm mặc tử thần tay bắn tỉa. Từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc. Dương Vân Phàm tiện tay đốt. Lại cho đem hộp thuốc lá đưa cho một bên tay bắn tỉa Lý Uy. Bất quá, Lý Uy lại ngượng ngùng lắc đầu nói, trưởng quan, ta không hút thuốc. Hút thuốc lá sẽ phá hư ta hệ hô hấp. Hô hấp không ổn định, viên đạn thì đánh không cho phép. Nghe vậy, Dương Vân Phàm đối với hắn khen ngợi gật gật đầu. Đem chính mình thuốc lá cũng bóp tắt. Tại không hút thuốc mặt người trước hút thuốc lá, đối phương đoán chừng không dễ chịu. Đón đến, Dương Vân Phàm nói. Nói thật ra, loại này ở trong nước bắt sinh vật gì công ty gián điệp, không có ý gì. Ta tâm nguyện lớn nhất là một ngày kia đổ bộ Nhật Bản bản thổ. Bất quá, cái này Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật dám ở chúng ta trong nước làm loại vi khuẩn này thí nghiệm. Tâm có thể chu. Chờ một lát, ngươi gặp người sống thì cho ta đối cho phép bọn họ tứ chi đánh. Đừng đánh chết cho ta từng cách đánh thành tàn phế ta bắt về, dùng bọn họ làm cơ thể sống thí nghiệm. Bọn họ Nhật Bản người. Không là ra thích làm cơ thể sống thí nghiệm sao ta để bọn hắn cũng nếm thử bị người coi như thí nghiệm tài liệu vị đạo. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia cùng hắn bề ngoài không hợp tàn nhẫn. Nghe vậy trong xe hắn chiến sĩ cũng không khỏi quay tới, nhìn Dương Vân Phàm người trưởng quan này liếc một chút. Không nghĩ tới trong mắt mọi người chân thực nhiệt tình Dương thần y lại còn có như thế một mặt. Không khỏi nhanh tất cả mọi người hiểu ý cười rộ lên. Đối với địch nhân hung áp, mang ý nghĩa đối với mình người. Đối chiến hữu phụ trách trưởng quan. Chờ một lát ta xông cái thứ nhất. Ta không dùng thương. Dùng dao găm. Từng cái chọn bọn họ tay chân gân tận lực giữ lại cho ngài hoàn chỉnh nhất thí nghiệm tài liệu. Ngài thấy thế nào một cách một mực trong góc không ngừng chơi đùa lấy dao găm trầm mặc chiến sĩ. Bỗng nhiên mở miệng nói. Ngọa tào tiểu tử ngươi vẫn là ngươi âm hiểm a mọi người nghe về sau nhìn không được nhãn tình sáng lên. Cảm thấy vẫn là làm như vậy so sánh đáng tin. Dùng súng bắn, một con thoi đi qua. Nói không chừng liền thành bao cát. Muốn là như thế này. Ta bảo phá trang bị. Há không phải là không có ý nghĩa sao vạn nhất nổ quá áp. Đem người cho nổ nát vụn. Chẳng phải là để trưởng quan thiếu tốt nhiều thí nghiệm tài liệu lúc này. Nghe mọi người lời nói. Bên cạnh biệt động. Tâm lý có thể phiền muộn. Khác phiền muộn. Ngươi có thể đi trong góc bảo phá một mặt tường, nói không chừng có thể nghiền nát mấy cái địch nhân. Xéo đi. Một đám đặc chủng binh không có chút nào khẩn trương. Đối với Nhật Bản những sinh vật này khoa ký công ty nhân viên tác chiến. Bọn họ căn bản chướng mắt. Thế giới trên võ đài có rất ít hoa hạ đặc chủng binh chiến đấu lịch sử. Nhưng mà, hoa hạ lại là toàn thế giới an toàn công tác làm tốt nhất quốc gia. Cơ hồ không có phần tử khủng bố sinh tồn không gian. Vì cái gì chẳng lẽ là phần tử khủng bố chướng mắt hoa hạ sai đó là bởi vì hoa hạ đặc chủng binh. Là toàn thế giới chống khủng bố năng lực mạnh nhất mà phần tử khủng bố tiến vào hoa hạ. Thì theo rơi vào vũng bùn một dạng. Không lấy sức nổi tới. Răng rắc đột nhiên, xe dừng lại. Báo cáo trưởng quan viên tới chỗ võ cảnh bộ đội đồng chí, đã ai vào chỗ nấy. Chỗ ngồi lái xe bên trên, một cái quân khu chiến sĩ đối Dương Vân Phàm báo cáo. Vất vả các vị huynh đệ. các loại nhiệm vụ sau khi kết thúc, ta xin tương đàm đại tiểu lâu đầu bếp đến quân khu căn tin thật tốt làm một bữa tiệc lớn khao mọi người. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó đối trong xe chúng nhân nói: tốt, các huyên đệ, võ cảnh bộ đội huyên đệ đã đem lưới vung ra. Nhật quang sinh vật khoa học kỹ thuật đám này đồ con rùa trốn không, chúng ta đi chơi bắt rùa trong hũ đi. Đúng, mọi người cùng hô lên, đều là đấu trí đắt đỏ. Phương Sơn huyện là tương đàm thành phố lớn nhất cằn cỗi một cái huyện, chứ có một đầu quốc lộ bên ngoài, còn lại địa phương đều là núi cao rừng rậm, giao thông không tiện. Bất quá cũng chính vì vậy, nơi này phong cảnh mười phần không tệ, mà lại có rất nhiều động vật hoang dã. Không ít kẻ có tiền ra thích tới nơi này nghỉ phép, qua qua cuộc sống điển viên. Đương nhiên cũng có thể qua trên núi đi săn một chút cái gì. Bởi vậy tại trên núi có một số nghỉ phép biệt viện. Trưởng quan, căn cứ quốc an cuộc đồng chí tình báo biểu hiện, Nhật quang sinh vật khoa học kỹ thuật cái kia Hideo Kagoshima rất có thể trốn ở sườn núi chỗ túy hồng trần nghỉ phép biệt viện. Cùng hắn cùng một chỗ còn có một số Nhật quang sinh vật khoa học kỹ thuật nhân viên bảo an. Những nhân cực đó có thể là Nhật Bản điều động tới đặc chủng binh. Dương Vân Phàm vừa xuống xe thì có một chỗ ngành tình báo người tới báo cáo. Tối cường thần y hỗn đô thị 54 chương 1070 Dương Vân Phàm nhiệm vụ chương 1070. Dương Vân Phàm nhiệm vụ người kia báo cáo xong sau, xoa lau mồ hôi, ưỡn nghiêm mặt hỏi thăm Dương Vân Phàm nói: cái kia, Dương trưởng quan, cụ thể chừng nào thì bắt đầu hành động, ngài có thể hay không cho ta một cái tin chính xác? Chúng ta tương nam phân bộ hành động chỗ Hứa trưởng phòng vẫn chờ tin tức đây. Người này là quốc an cuộc phương diện phái tới phụ trợ Dương Vân Phàm hoàn thành nhiệm vụ. Lần này bắt hành động chính là tương nam quân khu, tương nam tỉnh công an cục, võ cảnh bộ đội, quốc an cục phân bộ, mấy cách bộ môn liên hợp hành động lớn, quy mô chưa từng có. Phía trên nhất dẫn đầu là bí thư tỉnh ủy Tôn Mậu Tài, quân khu tư lệnh Lâm Kiến Quốc, mà nhiệm vụ cuối cùng chấp hành giả thì là Dương Vân Phàm. Cách này quân khu nhất là chạm tay có thể bỏng thượng tá. Lần này nhiệm vụ chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nếu là thật sự xảy ra chuyện, trừ phát hiện sớm nhất Nhật quang sinh vật khoa học kỹ thuật có vấn đề Dương Vân Phàm, người khác chỉ sợ từng cái mũ ô sa đều khó giữ được. Cho nên hiện tại lớn nhất gấp không phải Dương Vân Phàm, mà chính là địa phương các bộ ngành lớn đầu lĩnh não. Những người này đều là tương nam khu vực địa đầu xà, mạng lưới quan hệ hết sức phức tạp. Dương Vân Phàm bởi vì tiết ra duyên cớ, Giang Phá Lãng cũng giúp hắn tại Viêm Hoàng thiết vệ bên trong treo một cái chức vị. Nghiêm ngặt tính toán ra, hắn cũng là quốc an cuộc bộ môn. Chỉ bất quá, hắn cái này biên chế là bí mật biên chế, trực tiếp thuộc về lệ cấm nguyên quân quản hạt. Quốc an cuộc bên trong chỉ có mấy cái tầng trên cùng đầu não biết thân phận của hắn, còn lại như phân bộ một số trưởng phòng quan viên căn bản không biết thân phận của hắn. Cái này Hứa trưởng phòng chức trách cũng là giám sát tương nam khu vực, phòng ngừa ngoại cảnh thế lực làm ra nguy hại quốc gia hành vi. Lần này sinh vật khoa học kỹ thuật siêu cấp virus nghiên cứu, một khi thành công nguy hại to lớn, mà hắn lúc trước vậy mà không có thu đến một tia tin tức. Đây là mười phần nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm. Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào Dương Vân Phàm để đền bù hắn sai lầm. Cho nên đối Dương Vân Phàm là mười phần nịnh bợ. Trên quan trường sự tình đều là hoa hoa kiểu tử chúng nhân sĩ. Cái này Hứa trưởng phòng theo Dương Vân Phàm không có cái gì lui tới. Có điều theo Nạp Lan Huân quan hệ cũng không tệ lắm. Nạp Lan Huân trước đó trên kinh thành đi tham gia cái gì võ cảnh tổng đội học tập ban. Còn may mà Hứa trưởng phòng bên này một trưởng bối mặt mũi. Cho nên Dương Vân Phàm cũng sẽ không tùy ý khó xử Hứa trưởng phòng. Lúc này hắn nhìn một chút tối như mực sơn lâm, ánh mắt xuyên thấu qua cái kia nghiêm mật rừng cây, tựa hồ nhìn thấy bên trong top 5 top 3 hoạt động bóng người. Hiển nhiên là Nhật Quang sinh vật khoa ký công ty mấy cái bảo an nhân viên đang đi tuần. Trong lòng của hắn cười lạnh. Liền đối với một bên quốc an cục tình báo nhân viên nói. Tặng cho Hứa trưởng phòng gọi điện thoại. Để hắn đêm nay yên tâm ngủ ngon giấc đi. Ngày mai trước hừng đông sáng. Đây hết thảy đều sẽ kết thúc, có Dương trưởng quan câu nói này. Ta cứ yên tâm, trên thực tế. Chúng ta Hứa trưởng phòng đối Dương trưởng quan là 10 phần sùng bái. Nếu không phải Dương trưởng quan ngài thật sự là bận quá. Chúng ta Hứa trưởng phòng đã sớm muốn đến nhà bái phòng ngài. Cái kia quốc an cục tình báo nhân viên hiển nhiên là Hứa trưởng phòng tâm phúc. Lúc này còn không quên giúp Hứa trưởng phòng nói tốt vài câu. Hứa trưởng phòng khách khí, tất cả mọi người là vì nước xuất lực. Dương Vân Phàm gật gật đầu, mặt không biểu tình. Cho dù đối với Hứa trưởng phòng không có cái gì người thành kiến, bất quá bây giờ cũng không phải nói những lời nhảm nhí này thời điểm. Trưởng quan, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Xin dưới mệnh đúng vào lúc này. Tiếp theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ tới đặc chủng binh. Từ trên xe 7-8 phần đi tới. Bọn họ đã làm tốt ban đêm chiến đấu hết thảy chuẩn bị. Mặc vào màu đen yểm hộ phục. Trên đầu mang lên nhìn ban đêm. Có thể tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Dương Vân Phàm nhìn một chút. Gật đầu nói. Lý Uy. Triệu Cương. Các ngươi là tay bắn tỉa. Trước xuất phát. Từ phía sau núi mặt đi vòng qua. Chiếm lĩnh chí cao điểm. Trước không nên công kích. Nghe ta mệnh lệnh lại hành động. Vâng. Trưởng quan Lý Uy cùng Triệu Cương hai người nghiêm một chút. Sau đó liền thừa dịp cảnh ban đêm. Từ chân núi đi vòng qua. Từ một mặt khác lên núi. Nhật Quang sinh vật khoa ký công ty. Hết thảy cũng chỉ có 10 cái bảo an. Tuy nhiên đều là Nhật Bản đến đặc chủng binh. Nhưng là địa hình phương diện khẳng định không có quen thuộc như vậy. Từ phía sau núi mặt đi vòng qua. Lấy Lý Uy cùng Triệu Cương năng lực. Cần phải có thể né tránh bọn họ tuần tra tuyến đường. Ta biết các ngươi không ngừng chấp hành qua một lần dạng này nhiệm vụ, dư thừa ta liền không nói. Người khác tự do tổ chức từ Vương Kiến chỉ huy Dương Vân Phàm dứt khoát quả quyết hạ mệnh lệnh. Là trưởng quan cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, những lính đặc biệt kia đối với cái này không có có gì nghị. 10 cái Nhật Bản đặc chủng binh mà thôi, đối phương không có khả năng tại Hoa Hạ ca. Mơ tới vũ khí hạng nặng. Nhiều nhất cũng là mấy cái tay thương, hoặc là súng săn. Mặt đối với mình này một đám vũ trang đầy đủ. Quen thuộc địa hình. Càng thêm ưu tú đặc chủng binh. Căn bản không có nhiều đại cơ hội. U, V, Quy, Quy, Mơ trưởng quan, ngài đây là. Nhưng mà. Bọn họ phát hiện Dương Vân Phàm dưới xong mệnh lệnh về sau. Cũng không có đi trong xe chỉ huy. Chờ lấy phía dưới báo cáo. Mà chính là bỏ đi bên ngoài trang phục sặc sỡ. Cũng là đổi một kiện cảnh ban đêm chui vào phục. Nhìn bộ dáng. Tựa hồ là cũng phải cùng một chỗ hành động các ngươi 8 người vì một tiểu đội. Lấy tiêu diệt bắt làm chủ. Ta tự mình một người vì một tiểu đội. Bất quá, ta nhiệm vụ cùng các ngươi không giống nhau. Thì không cùng các ngươi nhiều lời. Tốt. Lên đường đi, Dương Vân Phàm nói xong. Tại một đám đặc chủng binh hồ nghi dưới ánh mắt. Trực tiếp một người lên núi. Tốc độ của hắn cực nhanh, mấy lần lên xuống, liền chạy ra khỏi qua mười mấy mét, biến mất tại đêm tối trong rừng cây. Trưởng quan thế nhưng là dân sự thượng tá, nếu là hắn so với chúng ta hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh, chúng ta những người này. Còn mặt mũi nào kêu gào là vương bài, còn thừa đặc chủng binh xem xét. Đều là dồn đủ một hơi. Theo sát sau lưng Dương Vân Phàm. Cũng đều nhanh chóng tiến vào rừng rậm bên trong. Dương Vân Phàm tại trong rừng rậm không ngừng cực nhanh tiến tới. Rời đi tầm mắt mọi người về sau. Hắn thân thể liền biến thành một đoàn hắc ảnh. Khí tức càng trở nên như có như không. Không chờ một lúc. Tựa hồ là hoàn toàn biến mất trong đêm tối một dạng. Trong rừng rậm có không ít Nhật Bản gián điệp đặc chủng binh đang đi tuần, phòng ngừa ngoại nhân tiến vào. Thế nhưng là, những thứ này Nhật Bản đặc chủng binh tự nhiên phát hiện không Dương Vân Phàm dạng này tu chân cao thủ. Bất quá! Dương Vân Phàm cũng minh bạch. Tại trong biệt viện bộ, tất nhiên có an be nhà âm dương sư cao thủ đang chờ hắn. Hắn cũng không e ngại an be nhà cao thủ, trừ phi an be nhà điên phái ra gia tộc trưởng lão cao thủ cấp bậc tới Hoa Hạ chịu chết. Nếu không, cái này trong biệt viện lợi hại nhất cũng chính là một cái hơi mạnh một điểm âm dương thiên sư, tương đương với trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Đối với mấy cái này, Dương Vân Phàm cũng không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú là cái kia gọi Hideo Kawashima Nhật Bản con lai. Hideo Kawashima người này tên, ta tựa hồ tại cách nào đó Nhật Bản một cái sinh vật thí nghiệm đưa tin lên thấy qua. Hắn tựa như là một cái gen di truyền học chuyên gia. An be nhà ma la mật tàng hoa, bản thân liền là rất lợi hại độc tố. Hắn vậy mà có thể cho nó phát sinh lớn như vậy biến hóa. Hắn đến là làm sao làm được? Nói chung, càng là độc tố lợi hại đồ vật, nó sinh vật kết cấu cũng liền càng không ổn định. Một khi có ngoại giới nguyên tố ảnh hưởng, bản thân kết cấu rất dễ dàng lọt vào phá hư. Đương nhiên, loại này phá hư tất nhiên là hướng phía độc tố bị phá hư phương hướng phát triển. Cực ít có xác suất có thể để độc tố lại một lần nữa tăng cường. Đồng thời, liền sinh mệnh thể bản chất đều phát sinh biến hóa. Không thể không nói, Hideo Kawashima người này đúng là một thiên tài bất quá. Không vì ta Hoa Hạ sử dụng, mãi quốc cầu vinh thiên tài, vẫn là chết tốt. Nhưng mà kỹ thuật này lại đáng giá học qua đến tối cường thần y hỗn đô thị 54 chương 1071 chớ khẩn trương. Ta đưa các ngươi lên đường chương 1071. Chớ khẩn trương. Ta đưa các ngươi lên đường Lý Uy. Những lính đặc biệt này nhiệm vụ là bắt xếp hết thảy Nhật Bản gián điệp. Mà Dương Vân Phàm đối với những gián điệp này chết sống căn bản không quan tâm. Hắn muốn biết là cái kia độc tố đến nghiên cứu tới trình độ nào. Bởi vì từ trên người Trung Trường Khanh lấy xuống ma la mật tàng hoa hạt giống đã phát sinh cực lớn biến dị, nhưng là loại này biến dị còn không có đạt tới thành thục trạng thái. Có lẽ ngay tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Hideo Kawashima nói không chừng nghiên cứu ra thành thục thể độc tố biến dị. Hắn muốn tìm tới những thứ này độc tố biến dị, đem bọn hắn xử lý thích đáng rơi. Trên trời ánh sao lấp lánh, một vòng ngân nguyệt treo trên cao giữa không trung. Có giống như là ngân sa một dạng ánh sáng, loang lổ bác bác vẩy vào rừng sâu núi thắm ở giữa. Thỉnh thoảng thổi tới một trận gió núi. Cây cối chập chờn phát ra tiếng xào xạc âm. Thỉnh thoảng có tiểu động vật phát ra lộc cộc kiếm ăn thanh âm. Khiến cho cái này nguyên bản thì thần bí rừng sâu núi thẳm lộ ra càng thêm lạ lẫm mà tràn ngập khí tức khủng bố. Ngao đột nhiên, một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ trên cây nhảy lên xuống tới. Xoát một chút, xuyên qua trong núi tiểu đạo. Thứ gì? Có người dùng tiếng Nhật kinh hô lên. Hắn khẩn trương toàn thân đổ mồ hôi. Ngón tay không tự giác ken két giơ súng lục lên. Chuẩn bị xả kích. Một bên lập tức có người đè lại bả vai hắn, nhỏ giọng nói: chớ khẩn trương, dưới núi quân có thể là một cái sơn miêu hoặc là con thỏ. Thứ gì đây? Là tương nam rừng cây, có rất nhiều dã thú, cũng là sẽ không có người nào. Yên tâm đi, ngươi quá khẩn trương. Qua không một lát, xuyên thấu qua pha tạp ánh trăng, cái kia Nhật Bản chiến sĩ nhìn thấy một cái mèo một dạng đại sinh vật nhỏ ở dưới ánh trăng chui đầu ra tới. Ánh mắt nó phát ra thăm thẳm lục quang, trong đêm tối nhìn xác thực mười phần khủng bố, nhưng là nhìn kỹ thực sự có thể phân biệt ra được đây chính là cùng loại sơn miêu một dạng tiểu dã thú. Không có cái gì uy hiếp, lấy chuột đồng hoặc là tùng thụ làm thức ăn, rất ít công kích nhân loại. Vù vù, dọa ta một hồi. Tên kia bảo an đem súng lục thu lại, đừng ở bên hông mình, chà chà trên trán chảy ra mồ hôi. Sau một hồi lâu, trái tim của hắn mới bình tĩnh trở lại. Theo một bên tuổi khá lớn một điểm bảo an nói: đảo ruộng quân, ngươi nói Kawashima tiến sĩ thí nghiệm lúc nào có thể thành công loại chuyện này. Ta một cách bảo an làm sao biết, ta cũng không phải đế quốc tốt nghiệp đại học cao tài sinh, bất quá. Cũng nhanh đi. Tên kia được xưng là đảo ruộng Nhật Bản người, lắc lắc đầu nói. Bất quá, từ trong giọng nói, hắn ở sâu trong nội tâm có lẽ cũng muốn biết. Đón đến cái kia Nhật Bản bảo an, lại nói, đúng, đảo ruộng quân. Ngươi nói, trước mấy ngày rời đi phòng thí nghiệm trung giáo sư. Có phải hay không chết, ta nghe Kanaga đến ngạn bản tên kia nói. Hắn tại đánh quét phòng thí nghiệm thời điểm. Phát hiện Kagoshima tiến sĩ bồi dưỡng hạt giống. Thiếu một phần. Có thể là bị trung giáo sư trộm đi, trộm ta nói sao. Kagoshima tiến sĩ còn có Tatsuno tiên sinh. Tại sao muốn đem dụng cụ thí nghiệm đều đưa đến cái này cùng sơn câu đến nguyên lai. Công ty của chúng ta ra thương nghiệp gián điệp a, mấy cái này đê tiện người Hoa. Tất cả đều nghĩ đến không làm mà hưởng. Được xưng là đảo ruộng người, hung hăng chửi mắng vài câu. Một cách khác Nhật Bản bảo an lại là không giống tiếp tục cái đề tài này. Mà là nhớ tới cái gì? Lại nói. Đảo ruộng quân. Trước mấy ngày công ty phái tới mấy cái bảo an. Ngươi có hay không cảm thấy là lạ, ta cảm giác. Bọn họ không giống như là phổ thông bảo an, mà là quân đội người, trên người bọn họ có rất lợi hại. Nói như thế nào đây, cũng là rất đáng sợ. Sát khí, đúng, có quân đội sát khí. Thật sao, cái này ta ngược lại thật ra không có chú ý. Đảo ruộng nghe trầm mặt một chút, lắc lắc đầu nói, ai. Dù sao gần nhất sự tình đều rất kỳ quái, chúng ta lúc đầu ở trong thành, bây giờ lại ở trên núi tuần tra. Chả cho chúng ta phân phối súng lục tại Hoa Hạ, mang theo súng ốm, bắt được, nhưng là muốn ngồi tù. Đúng lúc này, đảo ruộng chợt thấy một đảo hắc ảnh từ trước mắt hắn lướt qua. Thứ gì có ruột? Hắn hoảng sợ muốn hét dầm lên. Có điều không chờ hắn kêu ra miệng. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cả người trực tiếp ngất đi. Một cách khác bảo an càng là liền âm thanh cũng không có phát ra tới. Liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Chờ bọn hắn ngã xuống về sau, Dương Vân Phàm thân ảnh chậm rãi tại hắc ám hiện hiện ra. Hắn sờ lên cằm, trên mặt có chút tiếc nuối nói, hai cái này tựa như là phổ thông Nhật Bản bảo an à, cũng không phải là đặc chủng binh. Vốn còn muốn bắt hai cái người sống thầm hỏi một chút, xem ra hai người này đoán chừng cái gì cũng không biết. Thật sự là hại bản thiếu gia. Lãng phí thời gian. Nghe bọn hắn giảng nửa ngày nói nhảm, Dương Vân Phàm đem cái này thân thể hai người chuyển đến trong bụi cỏ. Sau đó từ trên người bọn họ cầm xuống bộ đàm. Sau đó tiếp tục tiến lên. Hắn lại tiếp tục hướng trên núi đi mấy trăm mét đường, đột nhiên nghe được tiếng xào xạc tiếng bước chân. Dương Vân Phàm nhất thời dừng bước, thu lại khí tức. Huyền diệu phù văn ở trên người hắn tản mát ra một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Để hắn thân ảnh hoàn toàn giấu vào trong bóng tối. Liền xem như một mét bên trong. Đều không thể phát giác được hắn tồn tại. Mida có phát hiện gì sao, đúng lúc này, một cái uể oải thanh âm nói. Báo cáo trưởng quan viên. Dưới núi đến rất nhiều Hoa Hạ xe quân đội, chúng ta khả năng bị phát hiện. Chúng ta nhất định phải thông báo Tatsuno tiên sinh. Cùng Kagoshima tiến sĩ. Mau chóng rời đi, tên kia vì Mida Nhật Bản người. Mười phần khẩn trương nói. Thôi đi. Rời đi nơi này làm cái gì, Kagoshima tiến sĩ thí nghiệm sắp thành công, đến lúc đó. Liền để bọn này Hoa Hạ quân nhân. Trở thành Kagoshima tiến sĩ địa ngục chi hoa nhóm đầu tiên mang theo người. Loại độc tố này không có thuốc chữa. Mấy cái ngày thời gian. Liền có thể đoạt đi một cái tính mạng người. Rút khô hắn sở hữu năng lượng. Sau đó để địa ngục chi hoa hạt giống. Tiếp tục phiêu đãng lái đi. Toàn bộ Hoa Hạ. Chẳng mấy chốc sẽ lâm vào khủng hoảng, trên mặt người kia lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Sau đó cười như điên. Ha ha. Tưởng tượng một cách đi. Mi Đa Quân. Nếu như Kagoshima tiến sĩ cùng Anbe tiên sinh kế hoạch thành công. Chờ chúng ta trở lại Nhật Bản. Chúng ta cũng là Japanese dân tộc từ trước tới nay vĩ đại nhất anh hùng, tên kia gọi là Mida Nhật Bản người. Nghe lời này, trên mặt cũng là một mảnh cuồng nhiệt. Nói, nguyện vì thiên hoàng bệ hạ ngọc nát há. Nguyên lai đồ chơi kia gọi là địa ngục chi hoa a. Xác thực so ma la mật tàng hoa lợi hại không ít. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng loại đồ vật này không có thuốc chữa sao? Các ngươi bọn này từ Đại Nhật Bản ruột tử, không khỏi phách lối quá sớm, như là trên mặt nước đầu nhập một cục đá một dạng. Trước người hai người một vùng tăm tối bên trong, bỗng nhiên nổi lên từng vệt sóng gần lan tăn. Một giây sau, một bóng người từ bên trong đi tới. Ngươi là ai? Là Hoa Hạ Âm Dương Sư à? Mida, nhanh nổ súng! Nhật Bản trên mặt người lộ ra hoảng sợ cùng thật không thể tin thần sắc. Bọn họ ra sức muốn phải thoát đi, có thể nhưng bởi vì hoảng sợ mà bước bất động đi đứng. Chớ khẩn trương, ta đưa các ngươi lên đường đúng lúc này. Dương Vân Phàm hai cánh tay lặng yên không một tiếng động duỗi ra, bóp tại hai cái Nhật Bản người cổ họng. Răng rắc, ngón tay hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực thì dễ như trở bàn tay bóp nát hai cái này Nhật Bản người cổ họng. Đần độn Nhật Bản người, đã như thế ra thích ngọc nát, bản thiếu gia liền thành toàn các ngươi. Dương Vân Phàm vẫy vẫy tay, hai bộ thi thể sủi lơ trượt rơi trên mặt đất. Hắn cau mày một cái, trên mặt lộ ra một tia nôn nóng thần sắc. Hi đeo ca ơ si mà, xem ra ngươi thí nghiệm sắp thành công a. Bất quá, lão tử tuyệt sẽ không để ngươi như ý. Thân ảnh một trận lấp lóe, Dương Vân Phàm biến mất trong bóng đêm. Hắn cách túy hồng trần nghỉ phép biệt viện đã càng ngày càng gần. Cái mũi giống như có lẽ đã ngửi được loại kia khí tức nguy hiểm. Tối cường thần y hỗn đô thị 54 chương 1072 đáng giận Hàn Quốc. Chương 1072 đáng giận Hàn Quốc. Cái này cái biệt viện cải tạo đầy đủ có thể. Dưới ánh trăng, Dương Vân Phàm đứng tại một cái pháo đài một dạng biệt viện phía trước, con mắt hiện lên một đạo hàn quang. Cái này biệt viện nói là biệt viện, có thể tường viện tối thiểu có cao 3-4 mét. Phía trên lôi kéo lưới sắt, vách tường dày đến nửa mét. Liền xem như dùng tiểu hình súng lựu đạn oanh kích, đều không nhất định có thể nổ tung. Lớn nhất có vấn đề là cái này trên vách tường lại còn tu kiến mấy cái xạ kích lỗ. Người bình thường có lẽ không hiểu tường viện này tu kiến thành dạng này có ý nghĩa gì. Nhưng đối với Dương Vân Phàm dạng này lão thủ mà nói, liếc một chút liền có thể thấy rõ tường viện này lợi hại. Liền xem như một cái võ cảnh bộ đội cơ động đột kích viện này, tại không có vũ khí hạng nặng tình huống dưới, chỉ cần đối diện có mấy cái có thể liên phát súng trường, thì có thể đỡ nổi một cách liên đội công kích. Bởi vì ngươi căn bản đánh không đến hắn, trừ phi kêu gọi không trung trợ giúp. Đương nhiên, Nhật Bản người đem tường vây xây cao như vậy, cũng không phải là vì dùng để thủ vệ, chỉ sợ càng lớn mục đích là phòng ngừa trong biệt viện tình huống bị bên ngoài người nhìn thấy. Không biết bọn này Nhật Bản người ở bên trong làm thứ gì. Tường vây tu được cao như vậy, Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút ánh trăng. Ánh trăng có chút mông lung, mang theo một tia vũ khí. Chỉ sợ mấy ngày nay không phải có đại phong cũng là có mưa to. Hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, người nhẹ như yến phi lên. Mũi chân ở trên vách tường nhanh chóng lướt qua, một cái xoay người thì nhảy vào tường vây bên trong. Người nào chỉ là hắn vận khí không tốt, vừa vặn phủ cận có một cái tuần tra nhân viên đi qua, nhìn thấy một cái hắc ảnh hiện lên. Cái kia tuần tra nhân viên chỉ cảm thấy toàn thân xù lông. Tại cái này đen kịp sơn lâm bên trong, đêm hôm khuya khoắt, hắn không khỏi tâm lý sợ hãi. Chẳng lẽ gặp rượu, chẳng lẽ có rượu sao? Hẳn là cái gì tiểu động vật nhảy vào đi. Nếu là không đi thăm dò nhìn, ngày mai bị Yamamoto đội trưởng phát hiện thứ gì rơi vào đến, nhất định sẽ gỡ trách ta. Ai? Cái này đáng chết công việc tuần tra. Vốn cho rằng từ tự vệ đội xuất ngũ về sau có thể tới Hoa Hạ lời ít tiền, tính toán còn là mau mau đến xem. Đang lúc cái kia Nhật Bản bảo an nói nhỏ một hồi, sau đó cả gan dẫn theo đèn zin chuẩn bị tới xem xét một chút thời điểm, Xoát đột nhiên, Dương Vân Phàm thân thể bạo khởi, giống như liệt báo đồng dạng tấn mãnh đánh tới. Đại thủ che đối phương miệng. Ô ô, ngươi là ai? Cứu mệnh, mau cứu. Cái kia Nhật Bản bảo an hoảng sợ nhìn lấy cái này khuôn mặt xa lạ, muốn kêu lên. Ngu xuẩn Dương Vân Phàm đại thủ ra sức che miệng hắn. Tay phải từ phía sau lưng móc ra dao quân dụng. Không chút do dự từ hắn cổ họng lên bôi đi qua. Một đảo huyết tiến từ cái kia Nhật Bản bảo an cổ họng tói lên. Rất nhanh, thân thể của hắn thì suy yếu xuống dưới. Đình chỉ giãy giụa. Dương Vân Phàm lui ra phía sau một bước, hắn thì tự động rót vào trong bụi cỏ, phát ra lạch cạch rất nhỏ thanh âm. Lúc đầu không giống giết ngươi, nhất định phải chính mình muốn chết. Dương Vân Phàm đối cái này Nhật Bản bảo an thi thể nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Đã lựa chọn nối giáo cho giặc, liền muốn có tiếp nhận tử vong giác ngộ. Đang lúc Dương Vân Phàm muốn thấp hạ thân qua đóng người an ninh kia đèn xin thời điểm, cách đó không xa, một người mặc trang phục sặc sỡ quân phục người nghiêm khắc hô: Bát Sát Matsumoto, ngươi cái này ngu ngốc lại đang làm cái gì? Một bên giận mắng, người kia một bên chạy tới. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nam nhân này hẳn là vừa rồi chết mất bảo an trong mồm Yamamoto đội trưởng. Cái kia Yamamoto đội trưởng dáng người khôi ngô, làm người nghiêm túc, rét nhất lười nhắc quân nhân cùng không tuân mệnh lệnh thủ hạ. Lúc này thấy đến chính mình tiểu đệ vậy mà tại nơi này lười biếng, trực tiếp chạy tới, đưa tay liền muốn đổ ập xuống cho đối phương một chút. Ai biết, hắn vừa khoát tay, tay còn không có đánh xuống, lại ở giữa không trung, ngạc nhiên dừng lại. Bởi vì, nơi đó có một thanh đao, đứng vững hắn cổ họng, để hắn không dám loạn động. Mang ta đi Kagoshima phòng thí nghiệm thông minh, lời nói cũng không cần giãy giụa. Dương Vân Phàm cái tay còn lại cầm đèn zin, tiện tay hướng trong bụi cỏ lắc lư một chút. Màu trắng ánh sáng đào qua bụi cỏ. Nơi đó vừa vặn có một cỗ thi thể. Đã không nhúc nhích. Mà lại tựa hồ còn có thể nghe được huyết dịch chảy theo mạch trong mạch máu phun ra ngoài xùi thanh âm. Lục tộc. Yamamoto đội trưởng nuốt nuốt nước miếng một cái, biết mình gặp gỡ cường hãn đối thủ. Cũng không biết người trước mắt này là lai lịch gì. Dương Vân Phàm tiếng Nhật nói hết sức nói, mang theo rất nồng nặc Tokyo khu vực giọng điệu. Cái này khiến Yamamoto cảm giác được một trận khó giải quyết. Hắn chủ gia Anbe gia tộc là điển hình đế quốc hào môn thần bí âm dương đạo tông chủ gia tộc. Trừ cái đó ra, Anbe gia tộc đã từng đi ra ba vị đế quốc tể tướng. 100 năm trước, Anbe gia tộc thậm chí cưới đế quốc một vị thân vương nữ nhi. Nếu là luận địa vị, Anbe gia tộc tại đế quốc bên trong có thể nói là lừng lẫy vô cùng. Nhưng mà vô luận khổng lồ cỡ nào gia tộc, tất nhiên có lấy bọn hắn trời sinh địch nhân Tezochi gia tộc. Tezochi gia tộc là đế quốc võ sĩ đạo thủ hộ giả. Từ 500 năm trước liền bắt đầu đảm nhiệm đế quốc hoàng thất ngự kiếm đạo đại sư phạm. Mà trong gia tộc lại ra Kenichi Tezochi đại tướng dạng này đế quốc tướng tinh. Cái này hai đại gia tộc từ khi nảy sinh về sau, vẫn hiện ra lấy đối lập trạng thái. Xem nói tiếng Nhật, hơn nữa còn dễ như trở bàn tay chui vào tiến đến. Hiển nhiên đối Anbe gia kế vẽ mười phần giải ngươi. Là Tezochi gia tộc phái tới người sao? Yamamoto trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không khỏi bật thốt lên. Ngô xem ra, cái này Yamamoto đầu không được tốt. Dương Vân Phàm nghe không khỏi xứng sờ. Chính hắn không nói gì đâu. Đối phương liền đã đem nỗi oan ức này theo tại kia là cái gì Tezochi gia tộc phía trên. Bất quá, dạng này cũng rất tốt Bát Sát. Như ngươi loại này cấp bậc lâu la, không cần biết nhiều như vậy, ngoan ngoãn cho lão tử dẫn đường, nếu không lão tử thì làm thịt ngươi. Dương Vân Phàm quát lạnh một tiếng, cố ý điều chỉnh một chút chính mình tiếng Nhật phát âm, làm cho lộ ra càng thêm thuần túy. Tokyo nói tại Yamamoto cái này Osaka người trong lỗ tai, lộ ra càng phát ra chói tai. Đáng giận Quan Đông người, ngươi thì cầu nguyện đi, tuyệt đối đừng rơi vào tay lão tử. Yamamoto nhìn không được nắm quyền đầu, tâm lý nhìn không được thề. Thật tốt, ta dẫn đường, van cầu các hạ đừng có giết ta. Yamamoto biết mình trốn không, đành phải hướng phía trước dẫn đường. Hắn cố ý giả dạng làm đứng không vững, hướng phía trước lảo đảo một bước. Thừa cơ hội này, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, thật sâu đem cái này mặt người diện mạo in vào trong đầu. Bất quá, người này dáng dấp thật sự là quá xấu, một trương bằng phẳng mặt, xương gò má đối ngoại nhô lên, con mắt nhỏ, cái mũi lớn, miệng còn khe thao, thế này sao lại là đế quốc Quan Đông người bộ dáng? Đây rõ ràng là cao cú lệ Hàn Quốc đáng giận Hàn Quốc vậy mà trêu đùa núi bản đại gia. Nhìn lấy Yamamoto lên cơn giận dữ bộ dáng, Dương Vân Phàm sờ sờ chính mình mặt, hết sức hài lòng. Gương mặt này là hắn khống chế trên mặt mình bắp thịt tùy ý vặn vẹo đi ra hiệu quả. Tối cường thần ý hỗn đô thị 54 chương 1073 thu hoạch lớn. Đây là đơn giản nhất thuật dịch dung. Vặn vẹo trên mặt mình bắp thịt. Đương nhiên, vặn vẹo xương cốt, Dương Vân Phàm là làm không được. Bởi vì, hắn xương cốt so sắt thép còn cứng rắn. Muốn vặn vẹo xương cốt, không nói mình chịu đau khổ không nói, mà lại cũng không có ý nghĩa gì. Các hạ Kagoshima tiến sĩ phòng thí nghiệm là ở chỗ này. Cái kia Yamamoto chỉ phía trước một cái cửa kim loại nói một câu. Sau đó, hắn trên mặt hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Các hạ, tuy nhiên ngươi đã tìm được tiến sĩ phòng thí nghiệm. Thế nhưng là, cánh cửa này là từ tiên tiến hợp kim cấu tạo. Theo ngân hàng tủ sắt môn là một cái cường độ, liền xem như bom cũng không nhất định có thể nổ mặt. Dương Vân Phàm nhìn một chút, không khỏi gật gật đầu, mỉm cười nói, xem ra các ngươi làm rất lợi hại, nghiêm mật kế hoạch à. Cánh cửa này có phải hay không cần muốn cái kia Ambe tiên sinh? Ngoài ra còn Hideo Kagoshima. Hai người vân tay đồng thời đưa vào mới có thể mở ra, đó là đương nhiên. Yamamoto cười cười, đã không còn bất luận cái gì khẩn trương, ngược lại đối Dương Vân Phàm khuyên hàng nói, tuy nhiên không biết các hạ tại sao muốn thay Tezochi gia tộc bán mạng, nhưng là ta Ambe gia tộc là so Tezochi gia tộc càng có quyền hơn thế tồn tại, lấy các hạ bản sự, vì cái gì không khí án đầu minh ta Yamamoto nguyện ý vì các hạ hướng Ambe tiên sinh dẫn tiến, tuy nhiên ta cũng không biết ngươi nơi nào đến tự tin muốn thay ta dẫn tiến Ambe gia tộc người, để cho ta đối bọn nó hiểu chung. Bất quá, xem ở ngươi cho tới nay có chút phối hợp ta phân thượng, ta thì không giết ngươi. Dương Vân Phàm nói, trên mặt hốt nhiên không sai hiện lên một tia âm hàn chi sắc, tay hắn trong nháy mắt hóa thành đao trường, đối cái kia Yamamoto cổ trùng điệp đập xuống. Đông Yamamoto chỉ cảm thấy mình đại não nhận đại chùy đồng dạng trọng kích. Sau đó, mắt tối sầm lại, cả người thì theo nhỏ nhặt một dạng, trực tiếp ngất đi. Tại hôn mê trước đó, trong đầu của hắn chỉ nhớ kỹ mấy cái quan trọng tin tức. Tezochi gia tộc, Tokyo giọng điệu, Hàn Quốc bộ dáng. Yamamoto trực tiếp đã hôn mê. Dương Vân Phàm bĩu môi, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Không biết có cái gì bẩy dập. Dương Vân Phàm mang lên một bộ đặc thù kính mắt, nhìn về phía trước thông đạo. Đây là một loại dùng để dò xét tia cực tím lôi xạ đặc khác biệt trang bị. Rất nhiều người ra thích tại quỹ bảo hiểm phía trước lắp đặt loại này dự cảnh hệ thống. Thật là có a, bất quá mật độ ngược lại là rất thấp. Dương Vân Phàm mang lên kính mắt nhìn một chút. Phía trước trên lối đi, quả nhiên có 7-8 phần mấy đầu tia cực tím tia laser. Bất quá hắn đi qua, nhẹ nhàng nhảy một cái, thân thể trên không trung tiêu sái thay đổi, lại ở trên vách tường nhẹ nhàng điểm một cái, cả người sẽ xuyên qua sở hữu tia cực tím tia laser, đi vào cánh cổng kim loại trước. Đông Dương Vân Phàm đem lỗ tai dán tại cửa kim loại bên trên, sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh một chút cửa kim loại, truyền đến thanh âm tiếng vọng. Thanh âm này tiếng vọng đủ để cho hắn đánh giá ra cái này cửa kim loại độ dày cùng tài liệu. Chập chập, phòng ngự làm cũng khá. tiên tiến nhất hợp kim tài liệu. Sợ là có nửa mét dày thì cái này một cánh cửa. Sợ cũng chào giá giá trị mấy triệu. Cái này Nhật Bản khoa ký công ty ngược lại là rất có tiền. Bất quá. Coi như không có vân tay. Cái đồ chơi này cũng không thắng được ta Dương Vân Phàm tán thưởng vài câu. Sau một khắc. Hắn bỗng nhiên há mồm phun một cái. Một đạo cầu vồng đột nhiên từ trong miệng hắn bắn ra. Một cách linh lợi kiếm hoàn. Tại quanh người hắn du đãng. Bởi vì tốc độ cực nhanh. Thỉnh thoảng phát ra suy suy vạch phá không khí thanh âm. Bảo bối phi kiếm. Phá cho ta cái này phiến đại môn để những Nhật Bản đó người biết. Cái gì gọi là nhất kiếm phá vạn pháp khẽ quát một tiếng. Dương Vân Phàm tay ghét kiếm quyết. Ngự sử phi kiếm. Trong nháy mắt. Cái kia nguyên bản chỉ có ngón tay dài đoạn kiếm hoàn quang mang. Trong nháy mắt tăng vọt hơn 2 lần. Sau đó hưu một chút. Kiếm như lưu quang. Đâm vào cái kia hợp kim đại môn phía trên. Xuy xuy xuy. Đốm lửa nhỏ vẩy ra. Phi kiếm giống như là một đạo lưu quang một dạng. Trong nháy mắt liền đâm mặt đại môn. Có điều cái này lỗ hồng quá nhỏ. Sau đó. Phi kiếm này liền như là máy may một dạng. Vừa đi vừa về kích xạ. Lặp đi lặp lại đâm xuyên đại môn. Chậm rãi. Cái này đại môn phía trên. Liền tựa như là bị lão thử hố qua một dạng. Dần dần thêm ra một đạo nửa vòng tròn cung màu đen đứt gãy. Vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ thời gian. Phi kiếm này ngay tại trên cửa chính vừa đi vừa về hơn ngàn lần. Cắt chém ra một cái cử đại đứt gãy. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai biệt lắm bảo bối. Trở về đi Dương Vân Phàm nhìn một chút đại môn phía trên khe hở. Đã đầy đủ hắn thông qua. Liền không lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp dừng lại phi kiếm động tác. Sau một khắc. Hắn há miệng một nuốt. Phi kiếm tự động bay ngược tiến vào trong miệng hắn. Cầu vồng thu lại. Yên tĩnh ngốc ở trong đan điền của hắn thai nghén. Ẩm Dương Vân Phàm nâng lên một chân trực tiếp đá nát cái này cánh cổng kim loại. Sau một khắc. Một khối dày nửa mét. Chiều dài 2 mét. Độ rộng 1 mét to lớn kim loại tấm. Trực tiếp ứng thanh mà đứt. Đảo hướng đại môn bên trong. Phát ra ầm ầm tiếng vang. Bởi vì đại môn này trọng lượng thật sự là quá lớn. Ngã xuống đất thời điểm thì cả mặt đất cũng run rẩy theo một chút. Nơi này chính là Hideo Kawashima phòng thí nghiệm sao đồ. Vật. Ngược lại là rất đầy đủ a ăn. Không thể lãng phí. Toàn bộ mang về Dương Vân Phàm tiến vào phòng thí nghiệm. Phát hiện nơi này có các loại tiên tiến nhất sinh vật máy móc. Hắn không khỏi liếm liếm khóe miệng. Hết sức cảm thấy hứng thú. Tóm lại một kiện đều không buông tha. Những thứ này môi trường nuôi cấy. Bên trong những thứ này bộ dáng quái dị sinh vật phôi thai. Cũng là Hideo Kawashima địa ngục chi hoa gen nơi phát ra sao ta liền nói đâu. Ma la mật tàng hoa độc tố. Căn bản không phù hợp thiên nhiên sinh vật sinh trưởng quy luật. Cường đại như vậy độc tố, nếu như có thể tự nhiên nảy sinh tại Nhật Bản. Chỉ sợ 100 năm trước toàn thế giới nhân loại đều đã diệt tuyệt. Nhìn lấy pha lê môi trường nuôi cấy phía dưới các loại quái dị sinh vật phôi thai. Có song biển loại hình. Có nấm loại hình. Thậm chí có vi khuẩn nham loại hình. Dương Vân Phàm cũng cảm thấy có một ít mở rộng tầm mắt. Hiển nhiên, Hideo Kawashima sưu tập thí nghiệm tài liệu so với hắn nhiều hơn. Có điều cũng đúng. Dù sao, Hideo Kawashima có an bè gia tộc. Thậm chí Nhật Quang sinh vật khoa ký công ty. Dạng này đoàn đội. Giúp hắn thu thập. Mà Dương Vân Phàm. Tuy nhiên đối những vật này thật cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn bình thường còn có hắn càng chuyện trọng yếu đang bận. Cho dù có hứng thú này. Hắn cũng không có thời gian này. Dương Vân Phàm ở trong phòng thí nghiệm đi dạo một vòng. Cái này phòng thí nghiệm cực đại. Đại khái có hơn 200 mét vuông không gian. Bất quá, đại bộ phận đều là môi trường nuôi cấy, mà tại trung ương nhất, làm theo là có một đài to lớn tiên tiến sinh vật gen rút ra máy móc, chiếm cứ đại bộ phận không gian. Những dụng cụ này đều là 10 phần tiên tiến, cũng không phải là có tiền liền có thể mua được. Hideo Kawashima thật sự là đa tạ ngươi khẳng khái, đều là đồ tốt a. Nếu để cho bản thiếu gia chính mình thu thập, chỉ sợ không có cách một năm đều thu thập không đủ. Có những vật này, khác không nói, mãng cổ con cóc bình thường ngũ độc hoàn thì có sung túc tài liệu nơi phát ra. Dương Vân Phàm đem tất cả mọi thứ đều chuyển vào chính mình túi trữ vật. Sau đó lại tại một cái trong hòm sắt lật đến Hideo Kawashima sở hữu thí nghiệm tư liệu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 54 chương 1074 Dương trưởng quan quá đủ ý tứ chương 1074. Dương trưởng quan quá đủ ý tứ nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Sở hữu tư liệu đều tìm đến Dương Vân Phàm nhìn quanh một vòng. Xác nhận chính mình không có sơ sót mất cái gì. Hắn mới đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Tiếp đó, có thể cho Lý Uy bọn họ chấp hành bắt kế hoạch. Dương Vân Phàm đã đem sở hữu có giá trị đồ vật đều đưa đến tay. Tiếp đó, đơn giản là đem những gián điệp này bắt về thẩm vấn. Loại chuyện nhỏ này, hắn có chút lười nhắc đồng thủ. Hắn bóp một chút ở ngực tai nghe, đối toàn bộ tiểu đội thành viên nói: ta nhiệm vụ đã hoàn thành, các ngươi đến chỉ định vị trí. Không có bởi vì Dương Vân Phàm tốc độ cực nhanh, hắn từ trên núi lên đến cầm tới sở hữu tư liệu, thời gian sử dụng ở giữa không cao hơn 15 phút. Mà những thời giờ này đoán chừng vừa mới đầy đủ những lính đặc biệt kia từ trên núi chạy đến biệt viện phủ cận. Cho nên Dương Vân Phàm cũng không lo lắng bởi vì bọn hắn sẽ đánh nhiễu chính mình. Báo cáo trưởng quan viên, số 1, vào chỗ trong tai nghe truyền đến Lý Uy thanh âm. Bởi vì hắn là người đầu tiên xuất phát, cho nên danh hiệu là số 1. Báo cáo trưởng quan viên, số 2 còn trên đường, chúng ta ở nửa đường gặp được địch nhân mai phục. Dứt khoát, đối phương chỉ có súng lục bổ sung, không có nhân viên thương vong. Chờ một lúc, đột kích thủ Vương Kiến dẫn đội còn lại người cũng phát tới báo cáo. Thu đến tình huống minh xác, mục tiêu trong kiến trúc có chừng hơn 10 tên xuất ngũ quân nhân, chiến đấu lực rất yếu. Có súng săn cùng súng lục nhóm vũ khí, không có vũ khí hạng nặng, không có bình dân, đều là Nhật Bản người vào chỗ về sau. Các ngươi lập tức phát động công kích, bắt mục tiêu. Nhân vật Dương Vân Phàm ra lệnh. Thực, một mình hắn liền có thể tùy tiện toàn bộ bắt cái này trong sân nhân vật. Bất quá, hắn mình đã cầm tới công lao lớn nhất, cũng hoàn thành nhiệm vụ mục đích. Về phần hắn cuồn cuộn nước nước cũng cần phải phân cho thủ hạ một số. Nếu không, một mình hắn thăng quan tăng lương, thủ hạ dương mắt nhìn, như thế hắn ngược lại là làm náo động. Nhưng là người phía dưới coi như nhức cả trứng. Không công bồi tiếp chạy một đêm, không có mò được gì. Dần dà đội ngũ này coi như không tốt mang. Dương Vân Phàm cũng là minh bạch điểm này. Dù sao hắn quân chức đã đầy đủ cao, Lâm Kiến Quốc còn đáp ứng cho hắn tấn thăng thiếu tướng, hắn đời này cũng không có cái gì cao hơn truy cầu. Một cái tướng quân quân hàm, quân khu tham mưu trưởng, đầy đủ lại để cho hắn thăng quan. Hắn đều không biết mình còn có thể làm gì bát sát. Ngươi là ai phòng thí nghiệm? Ngươi đem phòng thí nghiệm nổ tung nhanh theo cảnh báo. Đúng vào lúc này, hai cái Nhật Bản tuần tra nhân viên nghe đến bên này có động tính gì đến đây tuần tra. Nhìn thấy một người xa lạ chui vào phòng thí nghiệm, còn đem phòng thí nghiệm đại môn cho làm ra một cái động lớn. Bọn họ nhất thời vô cùng khẩn trương, tuy nhiên khẩn trương, nhưng bọn hắn còn nhớ rõ đè xuống còi báo động. Tít tít tít chói tai tiếng cảnh báo, rất nhanh vang vọng cả tòa lâu. Tại viện tử khu nghỉ ngơi vực, chuyện gì xảy ra, có người chui vào báo cáo An Be tiên sinh. Dưới núi đến tốt nhiều võ cảnh bộ đội Kawashima tiến sĩ. Kawashima tiến sĩ, tình huống không đúng, chúng ta yểm hộ ngươi rút lui. Tiếng cảnh báo một vang lên, cả viện bên trong liền bắt đầu đại loạn. Những người này thực đều không có ngủ. Tại xế chiều thời điểm, bọn họ liền thấy dưới núi đến rất nhiều võ cảnh bộ đội. Ngay từ đầu, bọn họ còn hy vọng xa với những thứ này võ cảnh bộ đội chỉ là bởi vì có tội phạm truy nã chạy trốn tới trên núi đến. cho nên bắt đầu thảm thức. Có thể theo sát lấy trên núi tuần tra mấy người, dần dần mất đi tin tức, bọn họ liền bắt đầu khẩn. Trương lên ý thức được tình huống không thích hợp, chuẩn bị muốn rút lui. Chỉ là, khi đeo ca ơ si ma trong phòng thí nghiệm có quá nhiều máy móc. Trực tiếp đi lời nói. Những thí nghiệm này máy móc cùng môi trường nuôi cấy. Đều mang không đi. Ta không đi. Ta thí nghiệm sản phẩm. Ta không thể buông tha chỉ thiếu chút nữa. Chỉ kém một bước cuối cùng ta còn không có nghiên cứu ra những thứ này địa ngục chi hoa nên như thế nào sinh sôi không cách nào sinh sôi lời nói. Những vật này. Chỉ có thể còn sống một tuần lễ khi đeo ca ơ si ma lớn tiếng ồn ào. Mặc cho người khác làm sao nắm rồi. Hắn cũng không đi. Sở hữu trong viện người đều nhìn về một bên một cái cao lớn trung niên nhân. Người trung niên này tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ. Trên mặt có khiến người ta nói không nên lời lãnh ý. Toàn thân tản ra một trận khiến người ta khó chịu tử khí. Hắn cũng là An Be gia phái tới Hoa Hạ bảo hộ Hideo Kawashima ẩm dương thiên sư An Be Hideki. Lúc này, An Be Hideki nghe Hideo Kawashima hô to. Hắn chần chờ một hồi. Gật đầu nói. Tốt à. Chúng ta đi trước phòng thí nghiệm. Tận lực đem địa ngục chi hoa những phôi thai đó hạt giống mang đi nếu như thật sự là không có cách nào lời nói. Coi như. Ta nhận được mệnh lệnh là tận lực cam đoan ca ơ si ma tiến sĩ ngươi một người an toàn. Nghe nói như thế, khi đeo ca ơ si ma lộ ra cảm kích thần sắc nói cảm ơn ngươi, An Be tiên sinh. Phòng thí nghiệm phía trước, Dương Vân Phàm phiền muộn nhìn lấy hai cái này tuần tra nhân viên. Hắn vấy vấy tay có chút bất đắc dĩ nói thật sự là lúc đầu ta đã không muốn động thủ. Các ngươi hết lần này tới lần khác. Không thể để cho ta toại nguyện hoành lôi minh đồng dạng tiếng nổ đột nhiên phát ra. Dương Vân Phàm dưới chân giống như phun ra hỏa diễm. Một cỗ không khí bị áp xúc đến cực hạn. Sau đó phanh một chút nổ tung. Để cả người hắn thì theo hỏa tiễn phát xạ một dạng. Cấp tốc bay về phía trước bắn tới. Tốc độ kia đè ép không khí thậm chí gây nên một trận khí bạo thanh âm. Khiến người ta nghe màng nhĩ nở. Yếu như vậy đối thủ. Thật sự là cũng không đủ hứng thú động thủ a hai cái này Nhật Bản người còn chưa kịp phản ứng. Dương Vân Phàm thân ảnh đã lướt qua bọn họ. Tại lướt qua bọn họ trong nháy mắt đồng thời. Trên ngón tay của hắn toát ra hai đạo linh khí. Linh khí này cực kỳ cứng cỏi, vết cắt lại sắc bén như đao cấp tốc xẹt qua hai người cổ. Cái gì thật nhanh. Hai người gian nan xoay đầu lại con mắt nháy một chút. Muốn nhìn rõ ràng Dương Vân Phàm động tác. Mà lại tại lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác được trên cổ đau đớn một hồi truyền đến. Sau đó trong thân thể lực lượng bị nhanh chóng rút khô. Phù phù một chút. Ngã trên mặt đất. Xuy xuy. Cùng lúc đó bọn họ trên cổ tiêu xả ra cực cao huyết dịch. Thì theo súng hơi đánh ra đến một dạng. Dương Vân Phàm ngay cả đầu cũng không quay một chút. Thong dong đi ra ngoài. Ngay tại hắn đi đến bên ngoài viện. Đột nhiên. Nghe được một trận bối rối tiếng bước chân. Không khỏi quay đầu nhìn về một bên nhìn sang. 4-5 người hướng phía bên này chạy tới. Không giống mấy cái khác người. Bên trong một cái khí định thần nhàn. Toàn thân có một cỗ rất là lạnh lùng khí tức. Tựa như là bị âm hồn quấn quanh lấy một dạng. Hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm thời điểm cũng là sắc mặt cứng lại, như lâm đại địch. An Be nhà cao thủ Dương Vân Phàm đứng ở nơi đó, con mắt hơi hơi híp mắt một chút. Sau đó, tại đối phương cho là hắn muốn động thủ thời điểm. Dương Vân Phàm đè xuống ở ngực tai nghe. Nói, số 1, giết chết cho ta cái kia trải lấy đại bối đầu trung niên nhân của ngươi. Cái gì địa làm việc An Be Hideki nhìn không thấu Dương Vân Phàm thực lực. Không khỏi cầm lấy quái gì tiếng hoa dò hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có điều đúng lúc này. Hắn bỗng nhiên cảm giác được cự đại uy hiếp. Kiệt lực muốn lui lại. Nhưng mà bước chân hắn mới cứ thế mà xê dịch một nửa. Phúc một chút bầu ngực hắn thì tuôn ra một đoàn to lớn huyết hoa. Hắn không khỏi cúi đầu nhìn lại. Chỗ ngực sụp đổ xuống một mảng lớn. cốt cách nội tạng, tất cả đều vỡ vụn rối tinh rối mù. Mà sau một khắc phanh một tiếng vang thật lớn, mới từ phương xa sơn lâm một cách nào đó chỗ hắc ám truyền tới. Đây là bởi vì đạn súng bắn tỉa tốc độ vượt xa tốc độ âm thanh, cho nên nảy sinh viên đạn đánh trước bên trong người, sau đó thanh âm mới xuất hiện hiện tượng rủ gì. Súng bắn tỉa. Ambe Hidiki gian nan phun ra ba chữ, sau đó ánh mắt dần dần trống rỗng xuống dưới. Hắn không có chết tại hoa hạ tu chân cao thủ trong tay, lại chết tại là súng bắn tỉa phía dưới. Cái này để hắn chết không nhắm mắt học trộm hoa hạ đạo thuật. Kêu cái gì âm dương đạo liền 1000 mét bên ngoài súng bắn tỉa đều trốn không thoát. Cắt, rác rưởi nhìn lấy Ambe Hidiki chết bởi súng bắn tỉa phía dưới. Dương Vân Phàm đối nơi xa hắc ám giơ ngón tay cách lên, nói: số 1, chúc mừng ngươi thành công ám sát An Be ra phái đến bảo hộ Hideo Kawashima cao thủ. Sau khi trở về, ta thay ngươi hướng thượng cấp thỉnh công lập tức. Dương Vân Phàm đè xuống tai nghe máy bộ đàm, tiếp tục nói: số 2, dẫn đội đột kích Hideo Kawashima. Lưu cho ngươi vân trưởng quan đột kích thủ Vương Kiến nghe được mệnh lệnh về sau hưng phấn hô lớn. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng Lý Uy đánh chết một cách bảo tiêu, nhưng mà tránh thức cá lớn Hideo Kawashima Dương trưởng quan lại lưu cho mình. Dương trưởng quan thật sự là quá đủ ý tứ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 54 chương 1075 một cách đại hắc hoa chương 1075 một cách đại hắc hoa. Nói xong, Dương Vân Phàm cũng không để ý tới Hideo Kawashima bọn người kinh ngạc, đi thẳng tới cửa chính, từ bên trong mở cửa, rất là tùy ý đi ra ngoài. Ta phòng thí nghiệm Hideo Kawashima sững sờ một hồi, sau đó quát to một tiếng, hướng phía chính mình phòng thí nghiệm chạy gấp tới. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, lại là một cái hợp kim cửa chống trộm phía trên một cái cự đại cắt chém đại động. Mà cùng lúc đó, hai cái tuần tra nhân viên đổ vào trên hành lang, không rõ sống chết, máu tươi cuồn cuộn từ bọn họ trong cổ phun trào đi ra. Thấy cảnh này, Hideo Kawashima trong mắt mãnh liệt thu co rúm người lại. Lập tức hắn điên một dạng chạy đến trong phòng thí nghiệm. Khoảng không thế nào lại là khoảng không, ta dụng cụ thí nghiệm cùng môi trường nuôi cấy đều đi nơi nào? Hideo Kawashima chạy vào trong phòng thí nghiệm, lại nhìn thấy to như vậy phòng thí nghiệm, lúc đầu tràn đầy các loại môi trường nuôi cấy cùng thí nghiệm tài liệu, nhưng bây giờ lại đều khoảng không. Đây chính là hắn cả một đời tâm huyết, vậy mà toàn bộ bị người chuyển khoảng không. Hideo Kawashima chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cơ hồ đứng thẳng không được, muốn ngất đi. Tiến sĩ, chúng ta đi nhanh đi, dưới núi tựa hồ có đại bộ đội xông lên. Một cái bảo an nảy sinh ở bên cạnh, gặp Hideo Kawashima thần sắc khô tàn, chân cẳng như nhũn ra cơ hồ đứng thẳng không được, hắn liền vội vàng kéo Hideo Kawashima vé vào lỗ tai hắn hét lớn: đi ha ha, nơi này là hoa hạ nội địa, chúng ta còn có thể đi nơi nào? Hideo Kawashima lay động một chút đầu, khôi phục một tia thanh minh, hắn đỡ nâng chính mắt, thần sắc suy sụp, tinh thần dựa vào ở trên vách tường, cười ha ha, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Lập tức hắn phất phất tay, trên mặt có chút mỏi mệt, nói cho tất cả mọi người đầu hàng đi, không cần làm hy sinh vô vị. Chúng ta đều là Nhật Bản người, coi như tại hoa hạ phạm tội, hoa hạ chính phủ cũng không có quyền thẩm phán chúng ta. Các loại về Nhật Bản, chúng ta có lẽ còn có cơ hội một lần nữa lại đến. Nghe nói như thế, tiếp theo Hideo Kawashima tiến đến mấy cái bảo an, đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì. Tiến sĩ, chúng ta tại. Có một cái bảo an muốn nhắc nhở một câu, bọn họ tại hoa hạ làm cũng không phải cái gì thương nghiệp gián điệp, mà chính là nghiên cứu chế tạo sinh hóa vật nguy hiểm. Hoa hạ chính phủ mặc dù không có quyền lợi thẩm phán chính mình, thế nhưng là nhìn xem trên đường đi đến đồng bạn thi thể, liền biết người ta căn bản sẽ không cùng ngươi giảng chứng cứ gì. Lại nói, nhóm người mình bại lộ, Nhật Bản phương diện cũng sẽ không thừa nhận chính mình đám người này. Đến lúc đó, chỉ sợ muốn về nước cũng cơ bản không có khả năng. Không được nhúc nhích. Giơ tay lên không muốn làm vô vị chống lại. Nơi này đã bị chúng ta vây quanh đúng vào lúc này. Bên ngoài đại môn bị người ầm vang nổ tung. 7-8 cái vũ trang đầy đủ. Tay cầm súng tự động đặc chủng binh. Từ bên ngoài đột kích tiến đến. Rất nhanh. Thì có người tìm tới phòng thí nghiệm vị trí. Tại chỗ bắt Hideo Kawashima cùng còn lại mấy cái Nhật Bản bảo an. Những thứ này Nhật Bản người biết đại thế đã mất, cũng cơ bản không chống cự. Số 1 báo cáo trưởng quan viên. Mục tiêu đã thành công bắt được, xin trưởng quan chỉ thị Vương Kiến Cầm bộ đàm. Nhìn trước mắt bị bịt kín hắc đầu bộ. Mang đi Hideo Kawashima một đám người. Ý khí phong phát nói. Ngươi vất vả một điểm. Để võ cảnh bộ đội người lên. Đem chọn cách biệt viện đều điều tra một lần. Nhìn một chút. Có cái gì bỏ sót đồ. Vật nhớ kỹ. Muốn dẫn chó nghiệp vụ Nhật Bản người rất lợi hại rào hoạt. Nói không chừng có đồ vật gì chôn dưới đất. Chỉ dựa vào người là tìm không thấy. Dương Vân Phàm tại bộ đàm bên trong, phân phó nói. Vâng. Trưởng quan cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương Kiến biết. Dương Vân Phàm là đem kết thúc công việc công tác giao cho mình tới làm. Không khỏi hưng phấn hô. Cái này kết thúc công việc công tác nếu như cất kỹ, công lao có thể lại là một bút. Số 2. Ngươi tiếp tục mai phục. Nhìn xem chung quanh có hay không tình huống gì thường hừng đông, về sau nếu là không có phát hiện. Thì thu đội về quân khu ta đi trước một bước. Hướng tư lệnh báo cáo nơi này tình huống. Dương Vân Phàm cầm bộ đàm phân phó nói. Vâng. Trưởng quan cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tay bắn tỉa Lý Uy đóng lại bộ đàm. Cả người ẩn núp xuống tới. Cầm ống nhắm. Tỉ mỉ quan sát lấy đối diện biệt viện phủ cận mỗi một tấc đất. Có lẽ còn có Nhật Bản người phát hiện sớm che giấu. Tại biệt viện tầng hầm, mố trong khắp ngõ ngách. Bị Dương Vân Phàm đánh bất tỉnh Yamamoto đội trưởng. Không biết đã tỉnh lại lúc nào. Hắn tại Hoa Hạ đặc chủng binh tiến trước khi đến. Dẫn. Đầu thì đến dưới đất an toàn phòng. Hắn biết ở chỗ này tránh không bao lâu. Hắn cũng không có tính toán có thể tránh thoát Hoa Hạ võ cảnh bộ đội tầng tầng tìm kiếm. Ai ta là Yamamoto, xin chuyển cáo chủ nhân. Chúng ta tại Hoa Hạ phòng thí nghiệm vừa mới bị Hoa Hạ chính phủ phát hiện. Ambe tiên sinh cùng Kawashima tiến sĩ. Khả năng đã bất hạnh gặp nạn. Mặt khác, ta phát hiện nhân vật khả nghi. Có thể là bởi vì cái này người bán. Đạo đưa chúng ta nhận lớn như thế tổn thất. Người kia giảng một ngụm 10 phần thuần chủng Tokyo khẩu âm. Mặt khác, hắn ngũ quan bằng phẳng. Xương gò má rất lớn. Con mắt rất nhỏ. Miệng rất dày. Thoạt nhìn như là xấu xí cao cú lệ Hàn Quốc. Đối phương có thể là Tezochi gia tộc phái đến Hoa Hạ đến quân đội gián điệp về phần. Người kia vì cái gì bán gia tộc bọn ta lợi ích cái này. Ta còn không rõ ràng lắm. Có thể là bởi vì Tezochi gia tộc đối với ta Anbe gia tộc. Nhất quán đến nay cừu hận. Đi ra Yamamoto ở phòng hầm nhanh chóng báo cáo tự mình biết tình huống. Đột nhiên, hắn nghe được gâu gâu tiếng chó sủa. Xem ra, là võ cảnh đại đội chó nghiệp vụ người đến nơi đây có nhân vị nói. Trong lòng của hắn một cách lột bột. Nhanh chóng đối máy bộ đàm bên kia nói. Hoa Hạ quân đội đã tìm được ta. Thời gian của ta không nhiều. Ta ngay lập tức sẽ hủy đi máy bộ đàm. Nguyện gia chủ võ vận hưng thịnh đế quốc vạn tuế. Tấm lại hô xong sau. Yamamoto trực tiếp kéo đoạn máy bộ đàm tuyến đường. Lại đem máy bộ đàm hủy đi. Tiếp theo, hắn xuất ra tùy thân mang theo một thanh súng lục ổ quay, nhắm ngay chính mình thái dương huyệt phanh bóp cò súng. Hắn biết, mình bị Hoa Hạ quân đội với tay về sau. Khẳng định sẽ tìm tới không phải người tra tấn. Nói không chừng nhịn không quá qua. Sẽ còn tiết lộ gia tộc bí mật. Dù sao đều phải chết. Không bằng chết thể diện một điểm, giống một cái tránh thức quân nhân đế quốc một dạng. Mà không phải đang bị bức ép cung cấp về sau kéo dài hơi tàn. Ui, Yamamoto Yamamoto, gia chủ đến, mau trở lại lời nói. Bộ đàm đầu kia, bởi vì biết chuyện rất quan trọng, vội vàng thông báo an be mọi nhà người. Nhưng lúc này, lại mất đi Yamamoto thanh âm. Cho nên người này ngữ khí lộ ra dồn dập lên. Túc túc túc. Bất quá. Máy bộ đàm chỉ phát ra một trận âm thanh bận. Không có bất kỳ cái gì đáp lời. Hiển nhiên. Yamamoto tại thời khắc sống còn hủy đi máy bộ đàm. Gia chủ. Yamamoto khả năng đã ngọc nát ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Anbe gia chủ mặt mũi tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết. Cái kia truyền tin nhân viên. Cẩn thận từng ly từng tí đem vừa rồi Yamamoto nói tin tức. Đưa cho Anbe gia chủ nhìn. Anbe gia chủ chỉ nhìn một chút, mí mắt liền không nhìn được cuồng loạn lên. Tè do chi gia tộc. Hừ ta Anbe người nhà. Tuyệt không thể chết vô ích. Anbe gia chủ hung hăng nắm nắm tay đầu. Quay đầu nói. Thông chi một chút qua. Từ ngày mai trở đi. Liên hợp Mitsu gia tộc. Bắc điều gia tộc. Toàn lực đánh lén Tezochi gia tộc sản nghiệp cổ phiếu Kawashima tiến sĩ. Cùng Anbe Hidi ghi thủ. Ta phải dùng Tezochi gia tộc 1.000 tỷ nhật nguyên đến hoàn lại y một bên bồi bàn. Thật sâu khom lưng đi xuống. Trước mắt nam nhân. Thế nhưng là trưởng quản lấy Nhật Bản 1/3 tài chính. 1/2 quốc hội Anbe nhà đích tông chi chủ. Anbe Tuấn rõ ràng tối cường thần ý hỗn đô thị 54 chương 1076 dẫn tương Nam quân khu. Tư lệnh văn phòng. Trắng đêm đèn đuốc sáng trưng. Lâm Kiến Quốc cùng Tôn Mậu Tài. Một cái quân khu tư lệnh. Một cái bí thư tỉnh ủy. Hai vị đại tướng nơi biên cương. Một người ngồi trên ghế. Một người ngồi ở trên ghế salon. Đều là ruột gì trầm mặc một đêm. Không nói chuyện. Trong tay bọn họ thuốc lá. Một cái tiếp lấy một cái. Cũng không biết quất bao nhiêu. Bọn họ ngón tay đều có chút bởi vì khói lửa thiêu đốt mà trở nên có chút vàng như nến. Trong cả căn phòng. Khói mù lượn lờ. Quất một nửa tàn thuốc. Đã nhồi vào khay trà bằng thủy tinh lên cái gạt tàn thuốc. Đinh linh linh đúng lúc này. Lâm Kiến Quốc phía trước máy điện thoại vang lên. Lâm Kiến Quốc vội vàng ném thuốc lá. Nhận nói. Ui. Ta là Lâm Kiến Quốc đầu bên kia điện thoại. Dương Vân Phạm nhanh chóng nói. Báo cáo thủ trưởng. Chúng ta đã bắt được Hideo Kawashima. Mặt khác. Ta được đến hắn toàn bộ thí nghiệm tư liệu. Trước mắt đang hướng quân khu chạy đến tốt bắt lấy liền tốt. Lâm Kiến Quốc cao hứng vỗ tay một cái. Một bên Tôn Mậu Tài bí thư nghe nói như thế. Cũng tranh thủ thời gian đứng lên. Đi tới. Muốn nghe trong điện thoại tin vui. Lâm Kiến Quốc đối Tôn bí thư làm một cách an tâm chớ vội thủ thế. Sau đó lại nói. Vi rút ngọn nguồn đâu xử lý sạch sao vi rút ngọn nguồn. Tế bào môi trường nuôi cấy. Thậm chí sở hữu gen sinh vật máy móc. Đã toàn bộ bị ta đặt ở an toàn địa phương thủ trưởng có thể yên tâm. Tuyệt sẽ không để nó lưu truyền ra qua. Dương Vân Phàm báo cáo một câu. Lại nói. Trước mắt. Đi qua thí nghiệm tư liệu so sánh. Có thể sơ bộ bài trừ. Nhật quang sinh vật chế dược. Có hắn địa phương phòng thí nghiệm. Phương này núi huyện phòng thí nghiệm. Hẳn là bọn họ duy nhất phòng thí nghiệm. Dương Vân Phàm trên xe. Sở nghiên cứu có thí nghiệm tài liệu. So sánh thí nghiệm thời gian và số liệu. Cơ bản có thể kết luận. Chỉ có Hideo Kawashima một cách nghiên cứu nhân viên. Có lẽ. Tại Nhật Quang sinh vật khoa ký công ty. Còn có người khác tại làm đồng dạng nghiên cứu. Nhưng là làm cơ thể sống thí nghiệm. Thu thập thí nghiệm số liệu. Có lẽ chỉ có Hideo Kawashima một người. Mà lại. Dựa theo hắn tại Phương Sơn huyện phòng thí nghiệm kia quy mô. Thời gian ngắn muốn tại hắn địa phương phục chế một cái. Cũng là 10 phần khó khăn. Cho nên. Có thể cơ bản xác định. Hẳn là không có hắn phòng thí nghiệm. Làm tốt kết thúc công việc rất sạch sẽ. Không có sót lại hắn cái đuôi. Cái này rất tốt cho chúng ta tiếp xuống điều tra. Giảm rất nhiều công tác lần này. chẳng những là Lâm Kiến Quốc hài lòng, ngay cả Tôn Mậu Tài bí thư cũng hết sức hài lòng. Nếu không, một cái lúc nào cũng có thể bị virus tàn phá bừa bãi tỉnh. Cái này khiến hắn như thế nào nắm quyền virus một khi bạo phát. Chỉ sợ liền chính mình tính mạng còn không giữ nổi, an cư lạc nghiệp. An cư mới có thể lạc nghiệp, ổn định hòa bình, mới đàm lên phát triển kinh tế, văn hóa phát triển. Không có hòa bình hoàn cảnh điều kiện này, đàm khác đồ, vật, cũng là một cái giám thương vong như thế nào. Lâm Kiến Quốc buông lỏng một hơi về sau, lại hỏi hắn so sánh quan tâm sự tình. Tại chỗ tử vong cần phải có 7-8 cách đi. Cụ thể, ta còn muốn các loại Lý Uy cùng Vương Kiến bọn họ báo cáo. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn tự mình xuất thủ đánh giết, hẳn là 5 người, vẫn là 6 người hắn có chút không nhớ ra được. Dù sao đều là một số tiểu lâu la, hắn cũng không có rảnh tốn thời gian nhớ kỹ. Cái gì đánh bất ngờ một cái nghỉ ngơi biệt viện, 6 người chết nhiều như vậy, phía dưới này đặc chủng binh huấn luyện như thế nào? Xem ra ta muốn tìm phụ trách đặc chủng đại đội kiến thiết người nói chuyện. Lâm Kiến Quốc nhăn dậy mi đầu, đối loại tình huống này bất mãn hết sức. Tuy nhiên nhiệm vụ là tròn đầy hoàn thành, có thể chính mình quân khu đặc chủng binh cũng quá nước một điểm a. Đối phó một số không có vũ khí hạng nặng Nhật Bản xuất ngũ binh lính, vậy mà chết nhiều như vậy, cái này khiến hắn 10 phần mất mặt. Tôn Mậu Tài bí thư ở một bên nghe, ngược lại là không để bụng. Dương Vân Phàm phá được lớn như thế án kiện, chẳng khác gì là cứu vãn tương nam khu vực. Đến ngàn vạn người bầy, hy sinh mấy cái chiến sĩ, hắn tuy nhiên rất lời hại tiếc hận, nhưng là cái này hy sinh là đáng giá. Ác không có ý tứ. Tư lệnh, ngươi hiểu lầm. Dương Vân Phàm nghe xong Lâm Kiến Quốc tưởng rằng phía bên mình chết 7-8 cái, tâm lý một trận mồ hôi, bận biểu giải thích nói, đều tại ta không có nói rõ ràng bên ta tham dự lần hành động này chiến đấu nhân viên, tử vong nhân số là không, vết thương nhẹ ngược lại là có một người. Có cái chiến sĩ tại bác đấu thời điểm chật chân mắt cá chân, cái kia chết 7-8 cái đều là địch nhân. Lâm Kiến Quốc cái này mới lộ ra nụ cười, này mới đúng mà dưới tay mình tại sao có thể có như vậy không còn dùng được đặc chủng binh. Dương Vân Phàm gật đầu nói, vâng, đều là đặc vụ của địch nhân viên. Những người này chiến đấu lực rất yếu, thậm chí không bằng chúng ta huấn luyện 3 tháng tân binh. Nói đến đây, Dương Vân Phàm có chút thấp thỏm nói, tư lệnh, lần này hành động chết không ít người, quân ủy thủ trưởng bên kia có thể hay không đối với chúng ta quân khu không hài lòng, ta có phải hay không cho ngươi gặp rắc rối áp lực? Khẳng định là có một chút, bất quá ngươi không cần lo lắng, quân ủy phương diện sự tình ta khiêng đánh chết mấy cái gián điệp mà thôi, có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ lại những tên kia còn có thể để cho ta thượng quốc tế tòa án quân sự sao? Lâm Kiến Quốc chẳng thèm ngó tới phất phất tay nói, ngươi mau trở lại đi, chờ ngươi trở về chúng ta cẩn thận trò chuyện một chút lần này hành động. Minh bạch, tư lệnh, ta lập tức tới ngay. Dương Vân Phàm tắt điện thoại, phân phó tài xế đem xe mở nhanh một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn điện thoại di động vang lên. Dương Vân Phàm xem xét, là hắn đội viên đột kích thủ Vương Kiến phát tới một số hình ảnh. Cái này Vương Kiến làm cái gì, có chuyện không gọi điện thoại, phát cái gì hình ảnh? Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Kỳ quái mở ra điện thoại di động, Quy Mơ mày tiểu dược tử tối cường thần ý hỗn đô thị 54 chương 1077 cấp tính túi mật viêm. Trưởng quan, đến một cỗ xe giấy nhanh chóng lái vào quân khu, đứng ở bộ tư lệnh đại dưới lầu. Lái xe chiến sĩ Vũ Cảnh nhìn lấy Dương Vân Phàm xứng sờ chưa có trở về thần, không khỏi nhắc nhở một câu. Há, biết, làm phiền ngươi đưa ta tới. Dương Vân Phàm đưa điện thoại di động nhét vào trong túi tiền của mình, mặt khác đem một vài tư liệu đều thu thập đầy đủ, chuẩn bị giao cho Lâm Kiến Quốc. Trưởng quan, ngươi quá khách khí, người khác còn hâm mộ ta. Có thể đưa trưởng quan trở về đâu? Cái kia chiến sĩ vũ cảnh tuổi không lớn lắm, đối Dương Vân Phàm mười phần sùng bái. Tại Tương Đàm khu vực, Dương Vân Phàm cũng là một cái hiện tượng cấp toàn dân thần tượng. Hắn không phải ngôi sao ca nhạc, cũng không phải Ngô Nhạc Minh Tĩnh, nhưng là sở hữu người địa phương đều ra thích hắn. Không đơn thuần là bởi vì hắn y thuật lợi hại, trọng yếu nhất là mọi người thường xuyên có thể nhìn thấy hắn tại một ít lĩnh vực vì nước làm vẻ vang, tỉ như đoạn thời gian trước Dương Vân Phàm tại Los Angeles đại xuất danh tiếng, bởi vì hắn tại thần kinh ngoại khoa phương diện một số nghiên cứu, quốc ngoại rất nhiều y học viện đều muốn thuê hắn qua làm giáo sư, nhưng mà hắn đều không có qua. Rất nhiều quốc ngoại y học trao giải cũng muốn mời hắn đi làm ban giám khảo, hắn cũng lười qua, bởi vì hắn không có thời gian, trừ muốn tại bệnh viện giúp người xem bệnh bên ngoài, hắn có rất nhiều thời gian đều tại tận sức tại nghiên cứu một số y học vấn đề. Có rất nhiều người lấy được nhất định thành tựu về sau thì thường thường đắm chìm trong chính mình, đi qua trong huy hoàng, không lại đề thăng chính mình. Mà Dương Vân Phàm lại tựa hồ như một chút cũng không có biến hóa. Vẫn là cùng hắn vừa tới cộng đồng bệnh viện làm bác sĩ thực tập thời điểm một dạng. Đối đãi bệnh nhân, vĩnh viễn mười phần kiên nhẫn. Đối đãi y học vấn đề, mãi mãi cũng là mười phần cẩn thận. Thử hỏi dạng này người, người khác làm sao lại không sùng bái? Đối với cái này tiểu chiến sĩ sùng bái, Dương Vân Phàm chỉ là cười nhạt cười, không nói gì thêm. Đi vào bộ tư lệnh bên ngoài, hắn sửa sang một chút chính mình y phục, sau đó ngồi thang máy một đường đến đỉnh lâu. Dương thượng tá, ngươi trở về tư lệnh, ở văn phòng chờ ngươi. Chỉ cần ngươi trở về, có thể trực tiếp đi gặp hắn, không dùng thông báo. Nhìn thấy Dương Vân Phàm đi thang máy lên, chiêu đãi chỗ một cái lính cần vụ lập tức ăn cần nghênh đón, nói: tốt, vất vả ngươi một mực ở chỗ này chờ ta. Dương Vân Phàm đối cái kia lính cần vụ gật gật đầu. Dương thượng tá khách khí mời tới bên này. Cái kia lính cần vụ bị Dương Vân Phàm nói vất vả, quả thực thủ sủng nhược kinh. Đương nhiên hắn là tuyệt không dám thừa nhận. So với Dương Vân Phàm mang theo nhất bang đặc chủng binh ở bên ngoài chém giết, hắn bất quá là ngồi ở trong phòng làm việc mặt chờ hắn trở về. Có cái gì vất vả thùng thùng? Dương Vân Phàm tại cửa ra vào gõ gõ cửa, tiến đến Lâm Kiến Quốc ở bên trong hô một câu. Dương Vân Phàm vừa tiến tới, còn không có hành lễ, Lâm Kiến Quốc một thanh kéo qua hắn, lo lắng nói: cụ thể tình huống thế nào tư lệnh? Ta Dương Vân Phàm vốn muốn nói nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, thế nhưng là hắn nghĩ đến vừa mới nhìn đến ảnh chụp, quả thực cực kỳ bi thảm. Hắn lại có cái gì diện mục nói nhiệm vụ viên mãn hoàn thành? Hắn mở đầu há miệng, thật sự là nói không nên lời. Vân Phàm, ngươi làm sao nhăn nhăn nhó nhó, cái này cũng không giống như ta biết ngươi. Lâm Kiến Quốc gặp Dương Vân Phàm há miệng muốn nói, sắc mặt xoắn xuýt, hết sức kỳ quái. Nhớ năm đó hắn lần thứ nhất gặp Dương Vân Phàm thời điểm là bởi vì nữ nhi của hắn Lâm Song Song bệnh tim. Lúc đó hắn xin kinh thành ngự y đến giúp đỡ nhìn Lâm Song Song bệnh tim, kết quả Dương Vân Phàm cứ thế mà cho pha trộn, mà lại thẳng thắn nói những ngự y đó mức độ quá kém. Lâm Kiến Quốc lúc ấy coi là Dương Vân Phàm điên, cái này khẩu suất cuồng ngôn tiểu tử không phải được thật tốt giáo huấn một lần. Có điều sau cùng Dương Vân Phàm vậy mà như kỳ tích đem Lâm Song Song chữa cho tốt, cái này khiến Lâm Kiến Quốc đối Dương Vân Phàm mới đổi mới, cảm thấy Dương Vân Phàm tiểu tử này nhanh mồm nhanh miệng thực cũng là một cái ưu điểm. Hắn ngã là có chút hiếu kỳ, có chuyện gì còn có thể để Dương Vân Phàm cái này không sợ trời không sợ đất người trẻ tuổi nói không nên lời tư lệnh? Ngươi còn là mình xem đi. Dương Vân Phàm xoắn xuýt một chút, biết mình coi như không nói, người phía dưới vẫn là sẽ đem báo cáo nhanh cho Lâm Kiến Quốc nhìn. Sau đó, hắn cầm ra trong túi tiền của mình điện thoại di động, trực tiếp đưa tới. Thứ gì? Thần thần bí bí Lâm Kiến Quốc còn tưởng rằng Dương Vân Phàm có cái gì không có ý tứ nói sự tình, mời hắn tham mưu một chút đâu. Vốn định thật tốt xíu cợt hắn một chút, có thể nhìn một chút. Lâm Kiến Quốc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ta thao hắn bà ngoại Lâm Kiến Quốc chỉ cảm thấy ở ngực đằng lửa giận bốc lên đến. Chăm chăm điện thoại di động lên hình ảnh. Thanh âm tựa hồ từ trong cổ họng gạt ra. Thứ này là cái kia cái trong biệt viện móc ra. Vâng, cần phải chỉ là một bộ phận. Dương Vân Phàm gật đầu thừa nhận nói. Lâm Kiến Quốc hung hăng siết chặt quyền đầu, bóp xương cốt khanh khách rung động. Bất quá hắn không nói gì thêm ngoan thoại. Đến hắn cách địa vị này, rất nói nhiều không thể nói lung tung. Chỉ là miệng hắn bên trong thuốc lá quất càng hung. Lão Lâm, ngươi làm sao? Vân Phàm, ngươi cho hắn nhìn thứ gì? A Tôn bí thư không biết Dương Vân Phàm cho Lâm Kiến Quốc nhìn thứ gì. Lâm Kiến Quốc vậy mà mắng ra miệng, như thế hiếm thấy. Hắn không nguyên do hứng thú, nhưng mà lại tại lúc này, Lâm Kiến Quốc bỗng nhiên che chính mình bên phải bụng vị trí, chậm rãi đến gập cả lưng. Lập tức hắn cái trán chảy dòng dòng mồ hôi lạnh xuất hiện, sắc mặt cũng là trở nên trắng xanh. Tư lệnh, ngươi làm sao? Dương Vân Phàm vội vàng đỡ lấy Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc khoát khoát tay, vừa muốn nói gì, đột nhiên hắn ử một chút, miệng đem buổi sáng ăn hết một số cháo toàn phun ra. Một trận áp tâm hôi chua vị tràn ngập trong phòng. Lão Lâm, ngươi không sao chứ? Xem xét Lâm Kiến Quốc nôn, Tôn Mậu Tài cũng là giật mình, bận bịu chạy tới đỡ lấy Lâm Kiến Quốc. Tối cường thần y hỗn đô thị 54 chương 1078 thượng tá tính là gì? Chương 1078 thượng tá tính là gì? Không có việc lớn gì, các ngươi không muốn ngạc nhiên, ta nghỉ ngơi một chút, uống thuốc liền tốt. Lâm Kiến Quốc sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, lúc này nói chuyện cũng là hữu khí vô lực. Bất quá đối với mình thân thể hắn vẫn là biết. Đoán chừng là túi mật viêm phạm, trước kia hắn thì có một chút mãn tính túi mật viêm, một mực uống thuốc khống chế. Thầy thuốc để hắn khống chế ẩm thực, không muốn rượu chè ăn uống quá độ, đương nhiên cũng không cần uống rượu hút thuốc. Hai ngày này sự tình, huyên náo hắn quên chuyện này, quất không ít khói không nói, ăn cơm đều không có đúng giờ. Vừa rồi nhìn Dương Vân Phàm cho cái kia mấy chương hình ảnh, càng là thái dương huyệt thình thịch, khí hắn sắp nổ thủ trưởng. Ngươi không sao chứ? Ta lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện, để bọn hắn phái xe cứu hộ tới. Lính cần vụ nghe được trong phòng động tĩnh, tranh thủ thời gian đẩy cửa tiến đến. Nhìn thấy Lâm Kiến Quốc ngồi trên ghế, toàn thân đổ mồ hôi, một mặt tái nhợt, cũng là bị giật mình. Ta không đi bệnh viện, chỗ kia chỉ chậm trễ sự tình, để cho ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lâm Kiến Quốc tính khí bướng bỉnh rất lợi hại, nói không đến liền không đi. Lính cần vụ tự nhiên không dám sai xử hắn một cái tư lệnh, chỉ là trên mặt mười phần khó xử. Ta lời nói đều không quản sự không thấy được, Dương Vân Phàm cái này thần y ở chỗ này sao? Ta có thể có chuyện gì ra ngoài đi, thuận tiện cho Dương thượng tá làm điểm bữa ăn khuya tới. Hắn cũng vội vàng một ngày. Lâm Kiến Quốc chừng cái kia lính cần vụ liếc một chút, hắn biết lính cần vụ là bởi vì quan tâm thân thể của mình, cho nên ngữ khí cũng không nặng. Mặt hắn chả nhắc nhở lính cần vụ làm ăn chút gì tới. Hắn biết Dương Vân Phàm người này không sợ trời không sợ đất, liền sợ đói bụng. Lính cần vụ không nhúc nhích, ngược lại nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bệnh viện quân khu phó viện trưởng thần y Dương Vân Phàm hắn đương nhiên là nhận biết. Bệnh nhân lời nói, mặc kệ số, thần y nếu là mở miệng, hắn liền không nói cái gì. Không có việc gì, ngươi ra ngoài đi, có ta ở đây. Nơi này tư lệnh bệnh tình, không có gì đáng ngại. Cũng là mệt đến, cộng thêm khí cấp công tâm, cho nên, lập tức bảo phát đi ra. Dương Vân Phàm đối cái kia lính cần vụ kiên nhẫn giải thích vài câu. Lâm Kiến Quốc thân thể luôn luôn rất lợi hại khỏe mạnh. Có điều dù sao lớn tuổi, thân thể không thể theo người trẻ tuổi so. Có một chút bệnh vặt cũng là bình thường. Vậy ta ra ngoài. Dương Thượng Tá nếu là có sẵn dò gì cứ việc gọi ta. Ta thì tại cửa ra vào. Mặt khác, ta để Tiểu Vương cũng không ngủ được. Trước đem chiếc xe chuẩn bị tốt. Vạn nhất tư lệnh không thoải mái, có thể mau chóng tiến hắn đi bệnh viện cái kia lính cần vụ ngấm lại. Lui một bước, nói ra, ngươi an bài rất lợi hại chu đáo, liền nghe ngươi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, mỉm cười nói, những thứ này lính cần vụ mặc dù là đại lão ra, tay chân vụng về, có điều chiếu cố Lâm Kiến Quốc ngược lại là cũng thẳng chu đáo. Đóng cửa lại, Dương Vân Phàm đem trong phòng ánh đèn toàn bộ mở ra, dạng này thuận tiện hắn thay Lâm Kiến Quốc trị liệu. Túi mật viêm sinh ra có chứng minh thực tế hư chứng có khác. Chứng minh thực tế bởi vì khí trệ, ứ máu, nóng ướt các loại thực tà bế ngăn trở hiếp sườn bộ kinh mạch. Không quy tắc chung đau nhức hư chứng từ tinh huyết không đủ. Sườn bộ kinh mạch mất dưỡng mà gây nên. Nếu là túi mật viêm nghiêm trọng một số, liền có thể sinh ra vàng thư. Hơn phân nửa là theo nóng ướt chi tà, ẩm thực gây thương tích, can đảm nóng ướt, lá nách, dạ dày suy yếu các loại nhân tố có quan hệ. Cơ bản bệnh máy bay là ẩm ướt tà cản trở, túi mật dịch không theo thường đạo ngoại tràn mà phát vàng. Liên quan đến tạng phủ chủ yếu là lá gan, túi mật, tỳ, dạ dày các loại. Như trung dương lệch thịnh, làm theo ẩm ướt từ nhiệt hóa mà thành dương vàng, trung dương không đủ, làm theo ẩm ướt từ lạnh hóa mà thành âm vàng. Bình thường cấp tính túi mật viêm đa số chứng minh thực tế. Dương Vân Phàm có thể khống chế Lâm Kiến Quốc bệnh tình, nhưng là hắn chữa bệnh, đương nhiên sẽ không chỉ là đơn giản người khác đau đầu chạy chữa đầu. Túi mật viêm chạy chữa chỉ túi mật viêm. Nhân thể là một cái hết sức phức tạp hệ thống, trung y chữa bệnh tự nhiên muốn tìm tới tránh thức nguyên nhân bệnh, mà không phải giúp người giải quyết tạm thời ốm đau thì vạn sự đại cát. Tư lệnh, ta trước giúp ngươi hóa giải một chút đau đớn. Dương Vân Phàm gặp Lâm Kiến Quốc một mực án lấy chính mình bụng phải, biết hắn đau đớn khó nhịn, liền để hắn cởi y phục xuống, từ trong túi trữ vật xuất ra ngân châm, đưa vào một tia linh khí, chậm rãi đâm vào hắn túi mật huyệt, tam âm giao, lá, gan du, túi mật du, chí xương đẳng huyệt vị. Mấy cái này huyệt vị đối túi mật viêm phát tác có thể đưa đến rất tốt làm dịu tác dụng. Riêng là lá gan du huyệt, cái gọi là cởi mở. Bình thường túi mật không thoải mái, tất nhiên là lá gan cũng tiếp theo chịu ảnh hưởng. Dương Vân Phàm đặc biệt ở chỗ này tăng thêm một số linh khí đưa vào, lấy kích thích lá gan trả lại túi mật, khiến cho chi khôi phục bình thường. Rất nhanh, Lâm Kiến Quốc đau đớn thì giảm bớt không ít. Riêng là lá gan cái này một khối, có một loại ấm áp khí lưu tại vận động, so với vừa rồi co lại co lại, thế nhưng là dễ chịu nhiều. Hắn thở dài một hơi, chà chà trên trán mồ hôi lạnh, hơi lộ ra vẻ tươi cười nói, Vân Phàm, ngươi cách này ngân châm đâm đi xuống, thật là làm cho ta thoải mái không ít. Cách này hiệu quả so với bệnh viện đánh thuốc giảm đau tốc độ còn nhanh hơn. Nói đến, vẫn là chúng ta lão tổ tông bản sự lợi hại. Đây chỉ là mới bắt đầu đây. Tư lệnh, ngươi tật xấu này, nếu là không chữa cho tốt, về sau không cẩn thận liền muốn tái phát. Dương Vân Phàm gặp Lâm Kiến Quốc không nói đau, liền thu ngân châm đứng lên nói. Lâm Kiến Quốc nghe xong, nhất thời khổ mặt nói, a còn có loại sự tình này, cũng không phải ta sợ đau, chỉ là cái đồ chơi này đau bắt đầu không có chính xác. Hôm nay ngươi ở chỗ này có thể cho ta giảm đau, nếu là lần sau ngươi không ở nơi này, cái này đau bắt đầu không phải chậm trễ sự tình sao? Chuyện của ta nhiều như vậy, cũng không có thời gian mỗi ngày đi bệnh viện tìm ngươi. Lão Lâm, Vân Phàm đó là muốn đem ngươi bệnh này căn qua, hắn cố ý nói như vậy cũng là sợ ngươi không phối hợp. Ngươi làm sao nghe không hiểu đâu? Một bên bí thư tỉnh ủy Tôn Mậu Tài lúc này thấy Lâm Kiến Quốc không có việc gì, cũng là an tâm, Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật vụ án phá, Lâm Kiến Quốc cũng không có việc gì. Hắn cũng là thở dài một hơi, thậm chí có nhìn nói đùa tâm tình. Ta là loại kia khư khư cố chấp người sao khác thầy thuốc. Ta xác thực không tin được Vân Phàm. Đây chính là ta từ bộ tổng tham mưu, tổng chính trị bộ, tổng võ trang bộ đoạt tới thần y. Ta còn có thể không tin được Lâm Kiến Quốc một già mồm, đem một vài nội tình cho báo ra tới. Cái gì ta còn kỳ quái đây? Vân Phàm tuổi còn trẻ, làm sao lại thành các ngươi quân khu thượng tá? Ta lúc đầu cho là hắn là treo quốc phòng đại học khoa học tự nhiên giáo sư danh nghĩa, mới lên làm trường học. Về sau hỏi thăm một chút, căn bản không phải. Hắn thì là các ngươi quân khu tham mưu bộ tham mưu thượng tá. Tôn Mậu Tài cười ha ha một tiếng, chỉ Lâm Kiến Quốc, chế nhạo nói: xem ra còn có một số không muốn người biết bí mật a. Ngươi cái này lão Lâm, không cẩn thận nói ra miệng a. Lâm Kiến Quốc cười thần bí nói: thượng tá tính là gì? Qua một thời gian ngắn, các loại Vân Phàm thù hàm làm tướng quân, ngươi lại giật mình đi tướng quân. 25 tuổi không đến tướng quân, ta lão thiên Vân Phàm tiểu tử này đến làm gì a? Tôn Mậu Tài nghe lời này thật sự là giật nảy cả mình. Tối cường thần y hỗn đô thị 54 chương 1079, đây không phải vọng tưởng. Chương 1079, đây không phải vọng tưởng. Liền xem như tại trong chính phủ, 30 tuổi trước đó có thể lên làm chính thính cấp thị trưởng, thị ủy bí thư, đó cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Bất quá, dù sao cả nước có nhiều như vậy hành chính đơn vị, sành cục cấp cán bộ cũng có tiếp cận 10 vạn số lượng. Tại 100.000 khổng lồ như vậy tập hợp vài dặm mặt, nảy sinh mấy cái vận khí tốt, năng lực mạnh, tại 30 tuổi trước đó làm đến một cái thành thị nhỏ thị trưởng, thị ủy bí thư ngã cũng bình thường. Thế nhưng là trong quân đội tướng quân, đó là có hạn ngạch. Thượng tướng hơn 30 người, trung tướng không đến 100 người, thiếu tướng càng là tại 300 khoảng chừng. Hết thầy tổng lại cũng liền 500 người không đến. Người khác không về hưu, vô luận người phía dưới nhiều đại công lao, chỉ có thể đỉnh lấy quân hàm đại tá cả một đời. 40 tuổi trước đó làm thượng tướng quân, vậy cũng là chiến công hiển hách, tiền đồ vô lượng. Dù sao bây giờ là hòa bình niên đại, không phải vài thập niên trước khắp nơi có thể tác chiến. Không tác chiến liền không có hiển hách công lao, tướng làm tướng quân vô cùng khó có thể nói. Tại trong quân đội lên làm thiếu tướng độ khó khăn so với ở quan trường lên làm sảnh cục cấp cán bộ khó hơn mấy trăm lần. 25 tuổi không đến tướng quân, Tôn Mậu Tài đừng nói cả một đời đều chưa thấy qua, chỉ sợ liền nghĩ cũng nghĩ không ra. Bây giờ trong quân ủy mặt chạm tay có thể bỏng hai vị thiếu tráng phái tướng quân, đã từng quân ủy phó chủ tịch Lý Lão trong nhà Lý Khứ Bệnh, cùng lui khỏi vị trí hàng hai trung ương bí thư Diệp Lão trong nhà Diệp Đạo Lăng. Hai vị này ra thế hiển hách không nói, năng lực cũng là tài năng xuất chúng, nhưng mà cũng là cứ thế mà tại bộ tổng tham mưu bên trong chịu 20 năm, thẳng đến 40 tuổi mới tấn thăng thiếu tướng. So với hai vị này tới nói, Dương Vân Phàm ra thế khẳng định là so ra kém. Như vậy tự nhiên là công lao phía trên có thật khó mà mạt sát công tích. Hắn nghiên cứu chế tạo khiêng khói như sương mù dược tề, ung thư đánh hạ kế hoạch, cùng bệnh bạch huyết nghiên cứu độc quyền. Những vật này ngược lại là xác thực thật có lấy 10 phần đại công tích. Bất quá, trừ cái đó ra, hắn giống như không có quân công. Không có quân công, làm sao tấn thăng thiếu tướng? Nếu là dân sự tướng quân, lấy Dương Vân Phàm tương Nam quân khu giải phóng quân bệnh viện phó viện trưởng, cộng thêm trong nước tối cao chữ thập đỏ y học phần thưởng người đoạt giải vinh dự, ngược lại là miễn cưỡng cũng có thể thụ hàm. Thế nhưng là Dương Vân Phàm cũng không phải tấn thăng loại kia dân sự tướng quân. Tôn Mậu Tài nghĩ tới nghĩ lui có chút không rõ. Lâm Kiến Quốc xem xét Tôn Mậu Tài biểu lộ, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá, hắn là sẽ không nói cho Tôn Mậu Tài, Dương Vân Phàm tự mình vì quân đội bí mật chấp hành bao nhiêu nhiệm vụ. Ngươi thì chậm rãi đoán đi. dù sao, ta sẽ không nói cho ngươi. Đây là quân sự bí mật. Vân Phàm tiểu gia hỏa này, nhưng so với ta tài giỏi nhiều. Cũng là tiểu gia hỏa này. Đối với chuyện quân đội không cảm thấy hứng thú. Nếu không, đem hắn đưa vào quốc phòng đại học học tập mấy năm. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lâm Kiến Quốc cười ha ha một tiếng. Thực, hắn đối với Dương Vân Phàm tránh thức bối cảnh có một ít dày. Bởi vì Dương Vân Phàm trên người có cái này nồng hậu dày đặc quốc an cuộc bối cảnh. Mà quốc an cuộc phía trên, thế nhưng là Viêm Hoàng Thiết Vệ, chỉ thuộc về lệ cấm nguyên quân quản hạt. Đặt ở cổ đại, cái kia Viêm Hoàng Thiết Vệ cũng là hoàng đế bên người đại nội thị vệ, nhận ăn sủng nhiều một ít. Đương nhiên bình thường. Lời này của ngươi thì không đúng. Vân Phàm thế nhưng là kinh thành y học viện thạc sĩ tốt nghiệp. Tương Đàm y học viện còn trao tặng hắn tiến sĩ vinh dự. Mặt khác, hắn lại là Tương Đàm y học viện phó giáo thụ. Thậm chí quốc ngoại tốt nhiều nổi danh y học viện đều trao tặng hắn danh dự giáo sư chức hàm. Tôn Mậu Tài lắc đầu, đếm trên đầu ngón tay số Dương Vân Phàm danh hiệu. Đếm một vòng mấy lúc sau, không khỏi im lặng nói: Lão Lâm, ngươi nếu để cho như thế một cái giải Nobel cấp bậc đại học giả qua các ngươi quân đội quốc phòng đại học, tiếp theo những đại đầu binh đó đi học chung, ngươi không ngại mất mặt, ta cái này bí thư tỉnh ủy còn thay Vân Phàm mất mặt đây. Vân Phàm trình độ này đi giải phóng quân y học viện, cho các ngươi quân đội tương lai những quân y đó lên lớp còn tạm được. Lâm Kiến Quốc nghe xong vỗ đùi nói: Ngươi đề nghị này không tệ, bất quá ta mới sẽ không thả Vân Phàm qua kinh thành cho giải phóng quân y học viện lên lớp đây. Ta cảm thấy chúng ta Tương Nam quân khu nói thế nào cũng là một cách đại quân khu, tại quân khu phạm vi bên trong ngã là có thể tổ kiến một chỗ mới quốc phòng quân đại học y khoa học, tay trắng khởi ra xây một chỗ quân y đại học. Lão Lâm, ngươi có phải hay không đến chứng vọng tưởng, mà lại quân y đại học cũng không phải về ngươi quản đi, hẳn là thuộc về tổng hậu cần bộ quản hạt đi. Tôn Mậu Tài nghe xong lời này nhất thời im lặng nhìn lấy Lâm Kiến Quốc, cho là hắn nổi điên. Tại ta địa bàn bên trên không thuộc quyền quản lý của ta, về tổng hậu cần bộ quản hắc hắc. Lâm Kiến Quốc cười cười, không có trả lời vấn đề này. Lại nói, tay trắng khởi ra xây một chỗ quân y đại học, đương nhiên là tương đối khó. Bất quá, Tương Đàm y học viện, tuy nhiên tại Tương Nam khu vực có một chút danh khí, thế nhưng là đối cả nước phạm vi tới nói, thì căn bản không có ai biết. Nếu như ta theo Tương Đàm y học viện thương lượng một chút, để bọn hắn cùng chúng ta quân khu hợp tác một cái quân y đại học, sau đó để Vân Phàm đến tòa trấn làm hiệu trưởng, ngươi nói Tương Đàm y học viện sẽ có bao nhiêu người đồng ý cái này? Tôn Mậu Tài nghe xong sửng sốt. Hắn bản muốn đà kích một chút Lâm Kiến Quốc ý nghĩ, bất quá hắn suy nghĩ một hồi, vậy mà cảm thấy chuyện này thật đúng là khả năng để Lâm Kiến Quốc hoàn thành. Vì cái gì? Bởi vì Tương Đàm y học viện lão viện trưởng sắp về hưu, mà hắn vốn là hết sức coi trọng Dương Vân Phàm, nhiều lần hy vọng Dương Vân Phàm qua Tương Đàm y học viện làm giáo sư, thậm chí nguyện ý để Dương Vân Phàm làm phó viện trưởng, đồng thời để Dương Vân Phàm phụ trách trung y môn học, làm trung y chuyên nghiệp người nhâm giáo sư. Chỉ là Dương Vân Phàm chính mình bận quá, lại muốn đi bệnh viện làm, lại phải chính mình nghiên cứu chế tạo dược tề, mà bản thân hắn còn ra thích toàn thế giới chạy khắp nơi, cho nên một mực không có đáp ứng. Nếu là Lâm Kiến Quốc có thể thuyết phục Dương Vân Phàm đi làm quân y đại học làm giáo sư, Tương Đàm y học viện bên kia có thế giới cấp thần y tòa chấn, lại thêm phủ lên quân đội thẻ bài, tự nhiên có càng nhiều tư nguyên đến khuyết trương chiêu, sức ảnh hưởng khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Những giáo sư đó, lão sư, tự nhiên rất tình nguyện trở thành quân y đại học tổng nghiệp nhân viên. Người nào không nguyện ý trở thành danh giáo lão sư a? Cái kia mang ý nghĩa tài phú, địa vị về phần học sinh càng là không cần phải nói. Bằng tốt nghiệp lập tức từ phổ thông tương đàm y học viện biến thành quân y đại học, hàm kim lượng tăng lên rất nhiều, a mà lại trường học cũng lại bởi vậy quốc gia 211 công trình kế hoạch, toàn quân 2110 công trình, thậm chí chắc tuyệt thầy thuốc giáo dục bồi dưỡng kế hoạch. Đối với các phương diện tới nói đều là một cái tất cả đều vui vẻ tràng cảnh. Biết duy nhất phản đối đoán chừng chỉ có bộ giáo dục. Không duyên cớ thiếu một trường đại học bị phân đến quân đội hệ thống bên trong qua. Bất quá bộ giáo dục bên này chắc hẳn Tôn Mậu Tài cái này bí thư tỉnh ủy nhất định có thể giải quyết thích đáng. Về phần xử lý một cái trường học mới, không đủ tiền nói đùa. Chỉ cần Dương Vân Phàm ra mặt nói một câu, hắn muốn đi cách nào đó y học viện làm giáo sư. Chỉ là thiếu khuyết tiền tài. Đoán chừng chỉ cần đăng một chút tin tức này, toàn tương nam khu vực xếp hàng đến quyên tiền người. Có thể từ Tương Hồ một mực xếp tới Quyết Châu đầu. Quấn cách mấy chục vòng như thế nghĩ lại, Tôn Mậu Tài phát hiện Lâm Kiến Quốc căn bản không phải vọng tưởng, mà chính là chỉ cần hắn mang kích cỡ xử lý một cách tân quân đại học y khoa học. Chuyện này tựa hồ thì nước chảy thành sông. Tối cường thần y hỗn đô thị 54 chương 1080 để ngươi làm hiệu trưởng còn không vui, chương 1080 để ngươi làm hiệu trưởng còn không vui thế nào. Có phải hay không cảm thấy ta ý nghĩ rất không tệ? Lâm Kiến Quốc nhìn thấy Tôn Mậu Tài xoa cằm, ở nơi đó suy nghĩ khả năng thành công tính. Sau đó miệng dần dần mở ra, ánh mắt dần dần sáng lên, liền biết hắn nghĩ rõ ràng. Trên thực tế, xử lý một cái quân y đại học, Lâm Kiến Quốc đã có 10 phần hoàn chỉnh kế hoạch. Mà duy nhất thiếu cũng là Dương Vân Phàm một cách đồng ý hứa hẹn. Bất quá, cũng là đơn giản như vậy một cách yêu cầu, Lâm Kiến Quốc lại có chút nói không nên lời. Bởi vì Dương Vân Phàm là thật bề bộn nhiều việc đầu tiên. Hắn là một nhà tam giáp bệnh viện phó viện trưởng. Trừ thường ngày quản lý bệnh viện công tác, bản thân hắn hội tiếp vào rất nhiều hình thù kỳ quái ca bệnh. Những bệnh này lệ trên cơ bản đến từ cả nước các nơi, đều là hắn địa phương cơ hồ chỉ không hết. Nghe Dương Vân Phàm danh tiếng, mộ danh mà đến. Cho nên trên cơ bản, mỗi một cái ca bệnh đều cần Dương Vân Phàm hoa rất nhiều thời gian qua nghiên cứu. Coi như Dương Vân Phàm y thuật xuất thần nhập hóa, thế nhưng là hắn chữa bệnh luôn luôn cần thời gian. Phối trí dược tề, theo dõi trị liệu, luôn luôn muốn tự thân đi làm. Mỗi ngày chỉ cần có 5 cái mới bệnh nhân, như vậy, hắn trên cơ bản liền sẽ không có hắn dư thừa thời gian. Mà trừ cách đó ra, hắn bệnh viện thường xuyên hội có một ít y học giao lưu hội, hội mời Dương Vân Phàm tới tham gia. Lần một lần hai, Dương Vân Phàm có thể cự tuyệt. Quốc ngoại y học mời, Dương Vân Phàm cơ bản đều có thể cự tuyệt, dù sao không có người nào tình tới lui. Thế nhưng là trong nước đều là tiền bối đồng hành, tại Hoa Hạ nhân tình này quan hệ xã hội, những người này đều là không thể tùy tiện đắc tội. Cho nên Dương Vân Phàm ngẫu nhiên cũng sẽ đi tham gia mấy lần nhàm chán như vậy chạm mặt hội nghị, lẫn nhau thổi phồng một chút y thuật, trao đổi một chút tâm đắc. Những này là Dương Vân Phàm công việc thường ngày. Nhưng mà trừ cách đó ra, Dương Vân Phàm về đến nhà cũng không có nhàn rỗi. Hắn luôn luôn đem thời gian vùi đầu vào tân dược phẩm nghiên cứu chế tạo bên trong qua. Bởi vì hiện tại bảo hiểm y tế bên trong, tốt nhiều thuốc đều là quốc ngoại nhập khẩu, hiệu quả không tính đặc biệt tốt, thế nhưng là giá cả lại đặc biệt quý. Dương Vân Phàm muốn cải biến cái này vừa hiện hình, liền muốn chính mình nghiên cứu chế tạo tân dược vật, người khác không có độc quyền. Dạng này, người bình thường đến khám bệnh mới có thể ăn được dậy những thứ này hiệu quả tốt dược vật. Nghiên cứu chế tạo dược vật, đây là một cái 10 phần gian nan quá trình. Quốc ngoại dược vật đều là một cái sinh vật đoàn đội, tốn mấy năm, vài chục năm, hao phí to lớn tiền tài mới nghiên cứu ra tới. Dương Vân Phàm coi như lợi hại hơn nữa, dựa vào một mình hắn muốn nghiên cứu tân dược vật cũng là rất khó. Ở phương diện này, Dương Vân Phàm tốn hao to lớn thời gian cùng tinh lực. Đây hết thảy Lâm Kiến Quốc đều là biết. Nhiều lần gọi điện thoại để Dương Vân Phàm đến quân khu khai hội, hắn đều là trong nhà phòng thí nghiệm. Thậm chí hắn hiện tại càng quân khu quen thuộc, đều là để Lâm Kiến Quốc phái người giúp hắn qua Nam Cương khu vực, theo Trương Vấn Thiên trực tiếp vận chuyển dược tài. Những dược liệu kia đều là một xe tải vận đến Dương Vân Phàm trong nhà. Nhưng mà một tháng không đến liền bị tiêu hao hết. Có thể nghĩ Dương Vân Phàm mỗi ngày tiêu bao nhiêu tinh lực ở trên đây. May mắn Dương Vân Phàm bởi vì bách hoa đan lạc thần tán duyên cớ, tiếp theo Diệp Khinh Tuyết công ty kiếm lời không ít tiền. Đổi thành là người bình thường, chỉ là mua dược tài liền có thể để hắn phá sản. Ngươi ý tưởng này nếu quả thật muốn đi làm, ta bên này khẳng định là chống đỡ. Dù sao chúng ta Tương Nam tỉnh đang giáo dục phương diện so với hắn tỉnh tới nói xác thực kém một chút. Nếu quả thật có thể hoàn thành, ta nghĩ chúng ta Tương Nam tỉnh tương lai mấy chục năm chỉ sợ có thể ra một chỗ thế giới cấp danh giáo. Tôn Mậu Tài suy nghĩ một hồi về sau liền quyết định chống đỡ Lâm Kiến Quốc. Nếu như Lâm Kiến Quốc ở trong quá trình này gặp được phiền toái gì, hắn cũng nguyện ý vận dụng chính mình lực lượng chính trị đi hỗ trợ. Một cái địa khu muốn phát triển, cái gì trọng yếu nhất vài thập niên trước là giao thông. Lúc đó khẩu hiệu là muốn giàu trước sửa đường đường tốt, thương nhân nước ngoài thì nguyện ý xin vào tư. Bởi vì lúc ấy Hoa Hạ sức lao động rất rẻ, tư nguyên rất lợi hại phong phú, tùy tiện chỗ nào mở công xưởng liền có thể kiếm tiền. Mà 10 năm này là tư nguyên quốc gia nghiêng chính sách, nghiêng tư nguyên. Một cách lại nghèo lại khổ, nhân khẩu coi như ít hơn nữa địa phương cũng có thể cho ngươi phát triển. Không tin, chúng ta nhìn xem Tây Nam địa khu phố núi Đông Nam Duyên Hải Thâm thì vậy cũng là điển hình về phần mấy năm này. Thậm chí tương lai, Tôn Mậu Tài biết nhất định là nhân tài tựa như Dương Vân Phàm. Nếu như hắn tại hắn khu vực, chỉ dựa vào một mình hắn, chỉ cần địa phương chính phủ chủ quan không ngốc, chống đỡ hắn làm nghiên cứu, làm y học. Như vậy, địa phương dân chúng tối thiểu đang xem bệnh chữa bệnh phương diện này đạt được bảo hộ. An cư tự nhiên lạc nghiệp. Hoa Hạ dân chúng là rất lợi hại giản dị. Có ăn có mặc, ít có sở học, lão hữu sở y, lớn mạnh có chỗ dùng. Khu vực liền có thể phát triển. Bây giờ Hoa Hạ đại địa có phổ biến tam đại chính trị nan đề, cái kia chính là chữa bệnh, giáo dục cùng dưỡng lão. Nếu là Tôn Mậu Tài không có tới Tương Nam trước đó, nếu có người nói với hắn dựa vào một người có thể giải quyết hai vấn đề khó khăn không nhỏ, hắn khẳng định coi là đối phương là người điên. Nhưng bây giờ hắn mới thật sự hiểu nhân tài tầm quan trọng. Tương Nam khu vực chỉ là Dương Vân Phàm một người, tựa hồ thì giải quyết hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắc hắc, thế giới danh giáo ta là không dám nghĩ. Ta chỉ muốn có thể siêu việt kinh thành y học viện, vậy liền không sai biệt lắm. Lâm Kiến Quốc ra vẻ khiêm tốn cười cười, nhưng mà hắn thốt ra lời này lối ra lại làm cho Tôn Mậu Tài nghẹn một chút. Siêu việt kinh thành y học viện uổng cho ngươi cảm tưởng cái kia, tuy nhiên không phải thế giới danh giáo, có thể tối thiểu là cả nước to ba. Tôn Mậu Tài nhìn người điên nhìn lấy Lâm Kiến Quốc, im lặng lắc đầu. Cái kia Tôn Bí Thư, Lâm Tư Lệnh, các ngươi nói nửa ngày tựa hồ đem ta quên. Các ngươi đều không có hỏi ta có đồng ý hay không. Dương Vân Phàm đứng ở một bên, nghe hai vị đại nhân vật đem hắn tương lai đều cho kế hoạch tốt, để hắn làm hiệu trưởng qua dạy học sinh, tương lai đem trường học chế tạo thành thế giới danh giáo, còn muốn siêu việt kinh thành y học viện, nghe vĩ đại dường nào cùng quang vinh á. Nhưng mà hắn là một mặt mộng bức, bởi vì Dương Vân Phàm biết mình tính cách, hắn người này không thích lắm cùng người giảng đạo lý, bình thường thấy ngứa mắt thì dùng nắm đấm giải quyết. Cho nên khi lão sư chỉ sợ là có chút ép buộc. Vân Phàm, đây chính là lời tại thiên thu chuyện tốt. Ngươi cũng không thể bỏ gánh Lâm Kiến Quốc chừng mắt. bất mãn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bất quá, hắn biết Dương Vân Phàm bình thường xác thực bề bộn nhiều việc, không có rảnh qua dạy học sinh, không khỏi lại ôn thanh nói: "Đương nhiên, ta cũng không có khả năng thật cho ngươi đi dạy những ngu ngốc kia học sinh. Dạng này, đến lúc đó, ngươi chỉ phụ trách mang tiến sĩ sinh, cũng không cần dạy thế nào bọn họ, liền mang theo bọn họ tại ngươi trong bệnh viện hỗ trợ. Thuận tiện, ngươi nếu là làm y học nghiên cứu lời nói, không phải cũng miễn phí nhiều mấy cái sức lao động sao?" Dạng này cũng có thể Dương Vân Phàm cảm thấy Lâm Kiến Quốc ý tưởng này quá trò đùa a. Phải biết, hắn năm đó học y thời điểm, lão đầu tử có thể là phi thường nghiêm khắc, chỉ là lý luận tri thức liền để hắn học 5-6 năm. Trong thời gian này, càng là đem thượng hạ 5.000 năm các loại dược phương cùng hắn giảng một cái thấu triệt. Về sau lại hoa thật nhiều năm mang theo hắn tại hiện trường xem bệnh, để hắn tích lũy kinh nghiệm, lúc này mới có hắn hiện tại trình độ này. Vì cái gì không thể ngươi nói ngươi bình thường thật thông minh một người làm sao lúc này phạm hồ đồ? Bao nhiêu người muốn làm người hiệu trưởng này còn làm không được đâu, ngươi nhìn. Ngược lại là còn không vui, ngươi nói ngươi có phải hay không phạm hồ đồ? Lâm Kiến Quốc đứng lên, còn phải lại ở trách vài câu. Đột nhiên hắn bưng bít lấy bụng phải ai u một chút, nói: "Tì, đau chết lão tử đây, con mẹ nó. Ta không liền nói vài câu, ta cái này túi mật viêm giống như lại phát tác. Vân Phàm, tranh thủ thời gian cho ta châm mấy cái châm tối cường thần ý." Hỗn Đô Thị 54 chương 1081 ta không đau, chương 1081 ta không đau. Tôn Mậu Tài bí thư ở một bên cũng nói theo: "Vân Phàm, ngươi nhìn hắn đau như thế, lại cho hắn châm mấy cái châm đi. Các loại châm xong, đoán chừng người phía dưới cũng nên đem Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật những địch đó đặc biệt nhân viên bắt trở lại. Tương ứng báo cáo vẫn phải chỗ hắn để ý đây." "Tôn bí thư, cái này châm cũng không thể tùy tiện châm. Ta vừa rồi đã giúp tư lệnh châm qua mấy cái châm. Theo lý tới nói, hắn lá gan rất khí trệ, cần phải có một tia chuyển biến tốt đẹp mới đúng." Dương Vân Phàm nghe xong hai người này lời nói, đều coi là ngân châm châm mấy lần là có thể trị mách bệnh một dạng, bận biểu giải thích vài câu. Tôn Mậu Tài bí thư nghe xong lời này cũng là trên mặt xấu hổ một chút, nói: "Cái này xem bệnh sự tình ta không hiểu, ngươi cái này đại thần y nhìn lấy xử lý, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Các ngươi cũng đừng nói chuyện phiếm, ta đều nhanh đau chết." Lâm Kiến Quốc nghe Tôn Mậu Tài bí thư tại cái kia lôi kéo Dương Vân Phàm nói chuyện phiếm, không nói đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến, còn ảnh hưởng Dương Vân Phàm cho mình xem bệnh, nhìn không được vỗ một cái ghế. Phụt. "Ha ha, Vân Phàm, vậy ngươi tranh thủ thời gian cho hắn ngưng đau, ta qua bên ngoài hút điếu thuốc." Thấy thế, Tôn Mậu Tài bí thư cười ha ha một tiếng, nhóm lửa một điếu thuốc đi ra ngoài. Hắn muốn trước tiên xác định Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật có hay không cá lọt lưới. Cái này một cái án kiện tuy nhiên phá được, cũng cho hắn xách một cái tỉnh. Hắn đến Tương Nam tỉnh thời gian không dài, đầu năm mới điều động tới, đối khắp cả tỉnh chính trị tư nguyên còn không có hoàn toàn trưởng khống. Vừa đến nơi đây thì ra chuyện lớn như vậy tình. May mắn Dương Vân Phàm phát hiện sớm, kịp thời đem nguy hiểm manh mối bóp chết. Nếu không phải như vậy, Tương Nam khu vực bạo phát đại quy mô tật bệnh tình hình bệnh dịch, chỉ sợ hắn cái này bí thư tỉnh ủy cái thứ nhất xuống đài. Nghĩ tới đây, hắn mi đầu hơi hơi chìm xuống. Lúc trước dẫn vào Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật nhân viên làm việc, viết phê văn cho bảng số công thương cục, sở y tế, phòng cháy cục, những người này đều phải cẩn thận hoàn toàn tra một chút, nói không chừng bên trong thì có con sâu làm dầu nồi canh. Hung hăng hít một hơi thuốc lá, Tôn Mậu Tài bí thư thuốc lá đầu bóp tắt, ném vào trong thùng rác, sau đó lấy ra điện thoại bấm mấy cái dãy số, thanh âm trầm giọng nói: theo Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật có quan hệ người, tư liệu, cơ cấu, điều tra cho ta một lần, ta mặc kệ bọn hắn phía sau là ai, nhất định phải tra cho ta cẩn thận, một cái cũng không thể lọt mất. Trong phòng, Vân Phàm, ngươi nói ta có phải hay không đến sỏi mật, nếu không làm sao đau khó chịu như vậy? Lâm Kiến Quốc sờ lấy chính mình phải lên bụng, nơi đó từng trận nỗi khổ riêng, nói đau nhức thực không phải đặc biệt đau nhức, nhưng là có một loại nói không nên lời khó chịu, mà lại loại này khó chịu còn liên lụy đến toàn bộ vai cõng bộ, để hắn đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Cùng lúc đó, hắn cảm giác mình giống như có chút phát sốt, váng đầu hồ hồ, cổ họng cũng rất khô khốc, ăn cơm cũng không có gì khẩu vị. Hắn khẩu vị luôn luôn rất tốt, mấy ngày nay lại ăn không trôi đồ, vật, khẳng định là sinh bệnh. Tư lệnh, ngươi trước không cần khẩn trương, lại nói, sỏi mật cũng không phải cái gì thói xấu lớn. Quăng ra liền tốt, đối thân thể sẽ không tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Dương Vân Phàm đầu tiên là trấn an một chút Lâm Kiến Quốc, đồng thời, hắn lại giúp Lâm Kiến Quốc tay cầm mạch đập. Hắn mạch đập thuộc về dây cung gấp. Lại tăng thêm hắn tính cách vội vàng sao động dễ dàng bực bội, mang theo sốt nhẹ, cổ họng khô chát chát. Dương Vân Phàm vững tin chính mình chẩn bệnh không có sai lầm. Lâm Kiến Quốc cũng là lá gan tất khí trẻ gây nên túi mật viêm, nhưng là hắn hẳn không có sỏi mật. Sỏi mật cũng không phải bệnh nặng, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Có điều cũng đúng, ngươi liền ung thư, bệnh bạch huyết đều có thể đánh hạ. Sỏi mật ở trước mặt ngươi, xác thực không tính là gì thói xấu lớn. Bất quá, nếu là đến sỏi mật, liền phải khai đao, nằm viện. Quá phiền phức, ta nơi nào có thời gian này a. Lâm Kiến Quốc cũng không sợ người lạ bệnh, chính là sợ không có thời gian. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cười cười nói, tư lệnh, ngươi không cần quá lo lắng. Ngài thân thể rất tốt, hẳn không có sỏi mật. Vừa rồi cho ngài dùng ngân châm kích thích một chút huyệt vị, có điều xem ra, hiệu quả không đại sự. Tiếp đó, ta cho ngài làm một số mát xa đi. Chính là, có thể có chút đau nhức. Ngươi có thể phải nhịn điểm. Đau nhức ta Lâm Kiến Quốc ta sẽ sợ đau nhức 300 năm trước. Tại phía Nam tự vệ phản kích chiến trên trận. Khi đó ta vừa lên làm liên trưởng. Gặp được một trận đánh ác liệt. Ta mang theo chúng ta liền xông tới phong. Một đường đánh 3 ngày. Viên đạn đánh xong. Ta lên dao găm. Bắp đùi bị phá một chút. Còn không phải như vậy đánh hạ trận địa địch ta sẽ sợ đau nhức. Lâm Kiến Quốc xoa chính mình bụng phải. Cứng cổ. Biểu thị chính mình thế nhưng là con người kiên cường. Dương Vân Phàm cười cười nói, tư lệnh ngươi truyền kỳ cố sự. Chúng ta quân khu mỗi người đều biết. Ngài đương nhiên là con người kiên cường. Cổ có quan vân trường cạo xương liệu độc nhìn xuân thu. Hiện có Lâm tư lệnh mang thương tấn công liên khắc 3 tòa trại địch bất quá. Ngài vẫn là trước cởi quần áo đi. Lâm Kiến Quốc hừ hừ 2 tiếng. Rất là tốt ý nheo mắt lại. Hưởng thụ Dương Vân Phàm vuốt mông ngựa. Còn kém lay động ngón tay. Hát. Ta vốn là ngọa long cương tán nhạt người. Bằng âm dương như trở bàn tay bảo đảm định càn khôn. Cái này bị vuốt mông ngựa cũng là phân người. Nếu là tùy tiện một cái lính cần vụ đập hắn mã thất. Hắn chả không thèm để ý đây. Dương Vân Phàm cũng không đồng dạng. Người ta đường đường đại thần ý. Qua kinh thành. Liền số một thủ trưởng cũng giơ ngón tay cách lên gọi hắn là giường cột nước nhà. Hoa hạ y học tương lai tư lệnh. Ngày trước nằm trên ghế salon qua. Dương Vân Phàm đầu tiên là để Lâm Kiến Quốc nằm xuống. Sau đó, dùng ngón tay tại hắn xung quanh cùng lúc bộ vị. Tìm kiếm nhật nguyệt huyệt. Cái này là nhân thể túc thiếu dương đảm kinh cái trước chủ yếu huyệt đạo một trong. Phối hợp trung quản huyệt cùng một chỗ mát xa. Có thể hữu hiệu làm dịu cấp tính túi mật viêm đau đớn triệu chứng. T. Lâm Kiến Quốc vốn muốn nói đau quá. Nhẹ một chút. Có điều tưởng tượng vừa rồi khoác lác đều nói ra. Lúc này lại để cho Dương Vân Phàm nhẹ một chút. Chẳng phải là ra vẻ mình không có anh hùng khí khái cho nên. Hắn cứng rắn cắn răng nói. Vân Phàm, nặng một chút, làm sao theo chưa ăn cơm một dạng nhẹ như vậy? Muốn xoa bóp tới khi nào đi Tư lệnh? Ngày chắc chắn chứ. Dương Vân Phàm xem xét Lâm Kiến Quốc cái kia cắn hàm răng, sắp khóc đi ra bộ dáng, không khỏi buồn cười nói. Cái huyệt vị này bởi vì là tại cùng lúc mát xa bắt đầu, cái kia là phi thường đau, mà lại không phải ngân châm như thế, châm một chút thì xong. Cái huyệt vị này tối thiểu muốn xoa bóp 3 phút, từ trong ra ngoài xoa nắn không sai biệt lắm 36 lần. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm còn phải phối hợp trung quản huyệt, làm nhất chỉ thiền đẩy phương pháp. Thống khổ này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cho nên, bình thường thầy thuốc tại xoa bóp thời điểm, đều sẽ hỏi thăm bệnh nhân có đau hay không. Chịu không chịu được đừng nói nhảm, nhanh lên xoa bóp đợi lát nữa. Võ cảnh đại đội cùng quốc an cục người đến, ta vẫn phải khai hội. Nếu là biết lên đau, ta cần phải bắt ngươi là hỏi. Lâm Kiến Quốc cắn răng, cái trán đã mồ hôi chảy ròng ròng, thuần túy là đau. Tốt à, ta biết Tư lệnh. Ngươi xoay người, ta lại cho ngài đấm bóp một chút. Túi mật du huyệt, lá gan du huyệt, cóng huyệt. Chắc hẳn dạng này một cách đợt trị liệu xuống tới cần phải không có chuyện gì. Đợi sáng mai ta lại cho ngài mở một bộ tứ nhịp tán. Ngài uống hết liền không sao. Dương Vân Phàm nói xong, hai tay liền bắt đầu dùng sức giúp Lâm Kiến Quốc xoa bóp. Tì à, cái gì hỏi ta có đau hay không? Không, ta không đau. Ngươi tiếp tục. Lâm Kiến Quốc đã không nguyện ý nói chuyện với Dương Vân Phàm, bởi vì đây con mẹ nó thật sự là quá đau, chỉ là khoác lác đều nói ra. Thân là đường đường trung tướng, đương nhiên không thể ở trước mặt thủ hạ mất mặt. Chỉ là Dương Vân Phàm tên tiểu tử thúi này nên không phải cố ý a. Cái này xoa bóp làm sao so túi mật viêm còn đau a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 54 chương 1082 thiếu mệnh, chương 1082 thiếu mệnh. Chờ một lúc, ngay tại Lâm Kiến Quốc sắp đau ngất đi thời điểm, Dương Vân Phàm thu tay lại, nhìn lấy Lâm Kiến Quốc nửa người trên một mảnh đỏ bừng, đều là hắn xoa nắn đi ra ấm ký. Bình thường người nhận hắn khí lực lớn như vậy xoa nắn, đã sớm đau nhức kêu trời trách đất. Lâm Kiến Quốc cứ thế mà không có thốt một tiếng. Dương Vân Phàm không khỏi tán thán nói: Tư lệnh, ngài thật sự là tranh tranh thiết hán. Người bình thường bị ta như thế xoa bóp huyệt vị, đoán chừng phải đau nhức ngất đi. Đây coi là đến cái gì? Ngươi một cái thanh niên, không biết năm đó chúng ta cái này thế hệ vì quốc gia kiến thiết, chịu khổ, lên núi xuống nông thôn tham quân về quốc, lại làm khai hoang, lại làm phương kiến thiết lập. Quốc gia tử có đến không đều là chúng ta cái này thế hệ dùng hai tay kiến thiết đi ra. Ngươi một chút đau nhức, một chút xíu khổ, với ta mà nói, không đáng kể chút nào. Lâm Kiến Quốc mặc quần áo tử tế, khoát khoát tay đối cứng tài sở chịu khổ chỗ, hoàn toàn không quan tâm. Trong lời nói càng nhiều là về ký ức ngày xưa cao chót vót năm tháng. Lại khổ lại mệt mỏi, ngẫm lại 30 năm trước, lại so sánh một chút hiện tại sinh hoạt điều kiện. Bây giờ điều kiện này, 30 năm trước nếu là hưởng thụ được, cái kia chính là tương đương tại thiên đường. Các ngươi đời này người trẻ tuổi sinh hoạt áp lực rất lớn, thực chúng ta thế hệ trước đều rất rõ ràng. Bất quá, quốc gia tử có đến không? Kiến thiết cho tới bây giờ cuộc diện này, có vô số tiền bối nỗ lực tâm huyết cùng mồ hôi. Đến các ngươi đời này quốc gia như cũ cần kiến thiết, cũng cần nhiều người hơn làm ra phụng hiến. Đón đến, Lâm Kiến Quốc lại là ngữ trọng tâm trường nói. Chỉ là bây giờ đại bộ phận người trẻ tuổi chỉ muốn quốc gia cường đại về sau có thể vì chính mình mang đến cái gì lợi ích. Bọn họ lại không nghĩ nghĩ chính mình đối quốc gia làm cái gì cống hiến. Tư lệnh giáo huấn là Dương Vân Phàm cung kính gật đầu nói. Bây giờ quốc gia so với 30 năm trước đương nhiên là cường thịnh rất nhiều. Chỉ là nhân tâm dục vọng là không có cực hạn. Rất nhiều người nhận vì quốc gia cường đại, như vậy tự nhiên chính mình cũng có thể hưởng phúc. Loại này quan điểm khẳng định là sai lầm. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên Lâm Kiến Quốc vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai. Đối với hắn hết sức hài lòng nói. Ta đã lão. Có thể làm việc tình. Cũng là tận lực cho các ngươi đem sạp hàng trống lên đến. Chưa tới đương nhiên là muốn dựa vào chính các ngươi đến kiến thiết. Hắn địa phương ta cũng quản không nhiều như vậy. Bất quá ta đối tương nam khu vực là rất có cảm tình. Hy vọng có thể đem nơi này kiến thiết tốt ác. Tư lệnh ta thấp cổ bé họng. Ngài nói với ta cái này bộ phim sợ là không thích hợp đi. Loại chuyện này ngài cần phải theo Tôn Bí Thư nghiên cứu thảo luận. Hắn đang làm kinh tế dân sinh phương diện thế nhưng là hết sức lợi hại. Ngay cả nhà ta Khinh Tuyết cũng mười phần bội phục Tôn Bí Thư. Dương Vân Phàm vừa cười vừa nói. Loại quốc gia này kiến thiết chuyện đại sự gì. Dương Vân Phàm cảm thấy mình vẫn là khác tham dự tốt. Đầu tiên, hắn đối với mình có tự mình hiểu lấy. Phát minh một điểm dược tề. Làm phẫu thuật. Nhìn cái bệnh cái gì. Cũng không có vấn đề. Nhưng là chỉ quốc loại chuyện này, hắn khẳng định là làm không rõ ràng. Lâm Kiến Quốc cười cười không nói gì thêm. Lúc này, bên ngoài lính cần vụ gõ cửa tiến đến báo cáo. Thủ trưởng. Võ cảnh tổng đội Trần Thiếu tương lai muốn theo ngài đàm một chút liên quan tới Nhật Quang sinh vật khoa ký công ty vấn đề cùng nhau đến đây. Còn có quốc an tương đàm phân bộ hứa trưởng phòng. Võ cảnh tổng đội người cùng quốc an cục người cùng đi. Chỉ sợ là sự tình đã hết thảy đều kết thúc. Cái này mấy cái phương muốn cân nhắc. Làm sao cân nhắc lợi hại. Vì chính mình tranh công cực khổ. Sở dĩ đến quân khu thương lượng đó là bởi vì người là Dương Vân Phàm phát hiện cũng là Dương Vân Phàm dẫn đội bắt. Dương Vân Phàm có thể là quân đội người tốt. Ta biết ngươi để bọn hắn đến hội nghị thất. Ta lập tức tới ngay. Lâm Kiến Quốc chính quân phục. Đối Dương Vân Phàm cười nói. Ngươi nhìn. Xảy ra chuyện thời điểm. Một người cũng không tìm tới. Các loại sự tình giải quyết. Viết công lao bộ thời điểm cả đám đều chạy còn nhanh hơn người nào. Ngày này đều không sáng a Dương Vân Phàm cười cười, không dám đáp lời. Vấn đề này không có quan hệ gì với hắn, dù sao hắn cũng không trông cậy vào muốn cái gì quá đại công cực khổ. Lâm Kiến Quốc hứa hẹn một cái kia thiếu tướng đều là hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh sự tình. Làm người nên biết đủ thỏa mãn người thường nhạc. Gặp Dương Vân Phàm không nói chuyện. Lâm Kiến Quốc cũng không thèm để ý. Hắn biết Dương Vân Phàm người này có chút không tranh quyền thế. Tính cách đạm bạc. Đi mấy bước. Lâm Kiến Quốc bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Nói. Đúng. Vân Phàm. Mẫu thân của ta. Cũng chính là song song nai nai. Mấy ngày nay cũng tới tương đàm thành phố. Mẫu thân của ta đi đứng không được tốt. Niên kỷ nhất đại. Mau bệnh liền đến. Ngươi nếu có rảnh rỗi, đợi lát nữa qua trong nhà của ta xem một chút đi. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Tư lệnh yên tâm đi. Ta chờ một lúc ăn điểm tâm liền đi qua. Lâm Kiến Quốc khó được mở miệng cầu chính mình một lần. Về tình về lý, Dương Vân Phàm đều sẽ không cự tuyệt. Chờ Lâm Kiến Quốc sau khi đi, Dương Vân Phàm cũng thu thập một chút, rời đi tư lệnh văn phòng, đến phía dưới canteen đi ăn cơm. Hiện tại trời mới tờ mờ sáng, cũng liền 6 điểm ra mặt, bất quá quân đội người đều dậy rất sớm. 6 giờ cũng có luyện tập, cho nên canteen lục tục ngo ngoe, đã ăn cơm. Cơm tập thể không có cái gì ăn ngon, Dương Vân Phàm gọi một tô mì sợi đối phó ăn một bữa. Trưởng quan, nguyên lai ngài ở chỗ này. Dương Vân Phàm ăn một nửa. Phát hiện Lý Uy, Vương Kiến những lính đặc biệt kia cũng đúng lúc thay quần áo. Đến canteen ăn cơm. Há, các ngươi cũng đều trở về các huyên để vất vả một đêm. Đợi lát nữa thì đi nghỉ ngơi đi. Gặp một đám người đều bốn phía. Nhìn lấy chính mình trong chén rau xanh mì sợi. Dương Vân Phàm vỗ đầu một cái. Cười nói. Yên tâm. Ta đã đáp ứng mời các ngươi có một bữa cơm no đủ. Sẽ không quên. Các ngươi muốn ăn cái gì? Viết cái tờ đơn. Ta để đầu bếp tới làm. Nếu như các ngươi có thể tập thể xin phép nghỉ ra ngoài. Không nói. Tương đàm thành phố rượu ngon nhất lâu. đều coi như ta sổ sách, làm sao có ý tứ để trưởng quan tốn kém đâu. Một đám người tuy nhiên miệng nói như vậy lấy, có điều nghe Dương Vân Phàm lời nói, đều là nước bọt chảy ròng. Đám này đại đầu binh, mỗi một cách đều là thùng cơm, 10 phần có thể ăn. Đừng nhìn là đặc chủng binh, thực bình thường phổ cấp cái gì cũng không nhiều, chỉ có thể ở trong quân đội thức ăn đường, đã sớm mau ăn nôn. Người trưởng quan này là thần y, trong nhà còn đặc thù tiền, đáp ứng mời bọn họ ăn cơm, khẳng định là sơn hào hải vị. Một đám người nghe lời này đều cảm thấy Dương Vân Phàm người trưởng quan này 10 phần thân thiết. Tưởng tượng thấy sơn hào hải vị, một đám người mới cảm giác được đói bụng. Bất quá dưới mắt chỉ có mì sợi cùng bánh bao, bọn họ biếu biếu môi, cũng được, tạm thời trước đối phó, đệm no bụng đi. Ăn không sai biệt lắm, Lý Uy bỗng nhiên nói, đúng, Dương trưởng quan, ngươi biết phía trên chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này à? Cái kia Nhật Quang sinh vật khoa ký công ty, chúng ta thì bắt mấy người, tăng thêm đánh chết không đến 20 cái. Coi như toàn bộ giết chết bọn họ, nhất mệnh đổi một mạng, cũng còn kém hơn 30 cái nhân mạng đâu. Nghe xong lời này, bên cạnh cũng có người thấp giọng nói, trưởng quan, những thi thể này móc ra, ta đếm qua chỉnh một chút 53 cái, còn có tiểu hài tử đâu, từng cái chết không nhắm mắt a. Cái này vừa nói, tất cả mọi người trầm mặt xuống.